chương 301 nhưng mất đi tình hữu nghị của người kia, khiến người tính cách lạnh lùng như Thôi Sảm cũng cảm thấy tiếc nuối, vừa tiếc nuối lại có chút hối hận. Nhưng nếu cho Thôi Sảm một cơ hội lựa chọn lại từ đầu, thì vẫn là như thế, không có bất cứ sự thay đổi nào. Trên đại đạo, sau khi đi ra bước đầu tiên, thường thường không còn nửa bước đường lui nào nữa. Lúc này trên đầu tường, Thôi Sảm còn chưa nói dứt lời, một con chim ưng lông vàng đã xé gió lao tới. Nó chợt đứng ở trên nụ bắn tên. Thôi Sảm lui về phía sau một bước, hơi cúi đầu. Phu nhân mặc cung trang vội vàng nghiêng người làm động tác vạn phúc thướt tha. Nó nhìn thẳng vào phụ nhân. Một giọng trẻ con thanh thúy non nớt vang lên, Tống Chính Thuần nói, bảo ngươi đi Trường Xuân Cung kết cỏ tranh tu hành, khi nào chen thân thượng ngũ cảnh, mới có thể rời khỏi Trường Xuân Cung trở lại kinh thành. Nhưng trong thời gian đó, không cho phép ngươi kết giao với bất luận kẻ nào. Đồng thời, từ lúc này trở đi, ngươi phải chuyển giao toàn bộ hồ sơ Trúc Diệp Đình trong tay cho Thôi Quốc Sư, ngươi chỉ cần an tâm tu hành là được. Thôi Sảm xoay người chắp tay nói, tạ long ân bệ hạ. Nó xoay đầu, nhìn về phía vị quốc sư đại ly này. Tống Chính Thuần nói ngươi lần sau không được làm như vậy nữa. Năm đó đã nói với ngươi quá tam ba bận, ngươi phải quý trọng. Thôi Sảm gật gật đầu, không nói bất cứ lời thừa thãi nào. Phu nhân mặc cung trang chỉ hỏi một vấn đề, có thể để Mục Nhi, Hòa Nhi của ta, thường thường tới Trường Xuân Cung thăm ta không? Nó gật đầu nói, đương nhiên. Tống Chính Thuần còn nói, Tống Hòa cần ở lại dưỡng tâm phòng tiếp tục đọc sách. Nếu ngươi cảm thấy ở trên núi một mình cô tịch, có thể mang theo Tống Mục đi Trường Xuân Cung tu hành lôi pháp. Tất cả do ngươi tự mình quyết định. Ánh mắt phu nhân dao động không ngừng. Nó vẫn có chút không kiên nhẫn, cuối cùng Tống Chính Thuần muốn ta nói với ngươi, đại ly bởi vì người nọ mà quốc lực bị hao tổn. Chuyện này là quyết định của chính hắn, không liên quan với ngươi, ngươi không cần nghĩ nhiều. Phu nhân mặc cung trang lã chã trực khóc, ngẩng đầu nhìn về phía hoang cung giờ khắc này thật sự là phong tình vạn chủng, giọng yếu đuối run rẩy nói, bệ hạ. Giọng của nó có chợt chua ngoa hẳn lên, mụ già hồ ly tinh kỹ nữ thối, còn không mau cút khỏi kinh thành, lão tử nhị ngươi lâu lắm rồi. Phu nhân cung trang cười hỏi, câu này cũng là bệ hạ nói. Nó hừ lạnh một tiếng, đập cánh bay cao, chớp mắt đã biến mất. Đợi con chim ưng màu vàng này rời đi, phu nhân cung trang lảo đảo một cái, hai tay chống lên tường thành, sắc mặt trắng bệch. Trúc Diệp Đình là cơ cấu tình báo mà nàng khổ tâm gầy dựng, là giường cột của vương triều đại ly, hầu như là đứa con thứ ba của nàng. Thôi Sảm có chút thỏ chết cáo thương. Giết người chẳng qua đầu rơi xuống đất, chu tâm đau đớn vạn vạn năm. Nhưng Thôi Sảm hôm nay cho dù tay nắm quyền to sinh sát của Trúc Diệp Đình, vẫn không cảm thấy vui một chút nào. Bởi vì thân thể thiếu niên vốn đã khôi phục tâm ý tương thông, dường như lại hoàn toàn biến mất. Ngay cả Dương lão đầu kia cũng lựa chọn coi như không thấy, không muốn truyền về kinh thành Đại Ly một chút tin tức nào. Đoạn dòng nước xiết nguy hiểm kia của Trùng Đạm Giang, không khác gì quỷ môn quan trong mắt dân chúng. Cho nên thuyền phu mỗi lần đưa khách trở về đều thu hoạch rất hậu hĩnh, túi phình lên, buộc thuyền ở bờ sông xuyên qua trấn nhỏ, xuống thuyền là lầu xanh quán rượu Oanh Ca Yến Vũ, xen lẫn rất nhiều quán rượu nhỏ buôn bán rượu chất lượng kém giá rẻ, phần nhiều là phụ nữ xinh đẹp chào mời, làm thuyền phu say mới thôi. Thuyền phu nếu có thể thuyết phục sĩ tử ngồi thuyền, thuận thế đi tử quán thanh lâu mà bọn họ quen biết, sẽ có thêm một khoản thu nhập lót tay không nhỏ. Hôm nay lại có người thuê một vị thuyền phu, đi du lãm đoạn khúc sông rừng đá dày đặc như thương kích kia. Thuyền phu là hán tử dáng người chắc nịch, khoảng 50 tuổi, nhưng thân thể vẫn khỏe mạnh, cơ bắp hai tay cuồn cuộn, hơn nữa còn giỏi ăn nói. Khách thuê thuyền nhỏ là lão tiên sinh, toàn thân toát ra sự keo kiệt, nhưng ra tay cũng chấp nhận được, cho không nhiều không ít 10 lượng bạc, nhìn qua ít nhất cũng lớn tuổi tầm 50 rồi, lại còn muốn một mình du lịch, điều này làm thuyền phu có chút thắc mắc. Thuyền nhỏ nhấp nhô theo sóng trong dòng nước xiết, không ngừng có bọt sóng bắn tung tóe đến lên hai người. Thuyền phu nhìn bộ dáng lão tiên sinh nghiêng người, hai tay nắm chặt bám lấy mép thuyền, trong lòng có chút bật cười. Người đọc sách mặc kệ bao nhiêu tuổi, hình như đều thế này. Thuyền phu thật sự không hiểu những tảng đá dưới nước kia rốt cuộc có gì đáng xem, là biết nói à, hay là so với phụ nữ hai bờ sông Trấn Hồng Trúc chúng ta còn ưa nhìn hơn. Bỏ tiền để chịu tội, đầu óc người đọc sách thật sự là không khôn ngoan gì. Thuyền nhỏ sau khi thoát khỏi bãi nguy hiểm, tới vùng mặt nước phẳng lặng của Trùng Đạm Giang, thuyền phu sau khi nói sơ sơ về câu chuyện, cũ nơi tòa miếu nương nương kia. Thuận miệng hỏi, lão gia tử, ông là người từ nơi khác tới. Chỗ nào thế, ông nói tiếng quan thoại đại ly chúng ta cũng tạm chấp nhận được. Tôi à, quê là ở nơi thật xa, chỉ là thích du lãm phong cảnh, đi một chút ngắm một chút, không vướng bận gì, thoải mái. Ông nhìn tuổi không ít nữa đâu, nên kiềm chế chút. Vẫn ổn vẫn ổn. Lão gia tử, hỏi ông một câu nha, ông vào Nam ra Bắc, chắc chắn từng đi rất nhiều nơi. Vậy ông cảm thấy phong cảnh đại ly chúng tôi như thế nào? Đẹp lắm, địa linh nhân kiệt. Vậy rượu Trấn Hồng Trúc chúng tôi uống được không? Uống được, chỉ là hơi đắt chút. Vậy hoàng đế bệ hạ chúng tôi có phải rất lợi hại hay không? Lợi hại? Tài đánh cờ của quốc sư Đại Ly, chúng tôi có phải cao hơn đám người đại tùy kia hay không? Hẳn là vậy. Đại Ly chúng tôi có phải mạnh nhất phương Bắc hay không? Chắc chắn, nhất định là vậy. Thật ra, trừ câu hỏi đầu tiên, một chuỗi vấn đề sau đó, đều là thuyền phu cố ý trêu lão tiên sinh này thôi, bởi vì hắn phát hiện lão tiên sinh thật sự là người hiền lành, ông ba phải, chuyện gì cũng thích gật đầu nói đúng. Lúc sắp lên bờ, một lần nữa nhìn thấy lão tiên sinh vẻ mặt thành khẩn, dùng sức gật đầu, thuyền phu thật sự nhịn không được cười lên. Lão gia tử à, ông tính tình tốt, nhưng cũng quá tốt chút, nào có ai như ông chỉ biết khen. Người đọc sách tôi trước kia từng gặp, to nhỏ già trẻ lớn bé, như thế nào cũng phải trên trăm người, đều là nói chuyện nho nhã chua loét, làm người ta nghe không hiểu, làm người ta cảm thấy rất có học vấn. Ai, chỉ tiếc tôi ngộ tính không tốt, lại chưa từng tới trường, càng không có tiên sinh dạy học chỉ đường, dù là muốn nói xen vào, cũng khó. Có lòng là tốt rồi, mọi sự không khó. Lão nhân cười ha ha, sau đó hỏi, đúng rồi, ngươi có từng nghe nói về Tế Tiên Sinh Thư Viện Sơn Nhai không? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thuyền phu do dự một phen, nhẹ nhàng thở dài, cuối cùng lắc đầu nói, chưa từng nghe tới. Lão nhân gật gật đầu, cười tủm tỉm nói, Đại Ly là có chút khác biệt nha. Vì sao tôi lại nói vậy hả? Là vì tôi đi ngang qua một đài khói lửa nhỏ ở biên cảnh chỉ có hai người, lúc đó có tiên nhân hạ xuống, đòi cái ăn. Nếu đổi thành quốc gia khác, còn không phải quỳ xuống dập đầu hai tay dâng lên, nhưng lính biên giới Đại Ly các ngươi thì khác, vẫn thẳng sống lưng nói chuyện với tiên nhân. Đương nhiên, trong lòng bồn chồn là không thể tránh khỏi. Thuyền phu ồ một tiếng, cười nói, hóa ra lão gia tử còn từng gặp thần tiên. Vậy đi đường nhiều như thế cũng không uổng công, mạnh hơn tôi, những vị du khách tới từ nơi khác, đều nói phía dưới Trùng Đạm Giang chúng tôi có thủy quỷ hà bà gì đó, nhưng tôi chèo thuyền 30 năm, một lần cũng chưa từng gặp thứ gì cổ quái. Lão nhân cười nói, cũng không phải, ta thật sự từng thấy, chỉ là các tiên nhân đó tính tình hơi kém. Hai gã lính đài phong hỏa kia, một người chịu một cái tát, bay ra ngoài, bàn ghế bị đập vỡ hết. Nhưng có vị tiên nhân, sau khi ăn uống no đủ, trước khi đi còn ném đĩnh vàng xuống đất. Thuyền phu chật chật hâm mộ nói, vậy chẳng phải là phát tài to à? Đổi lại là tôi, đừng nói một cái tát, 10 cái tát cũng được. Lão nhân gật đầu khen ngợi nói, ngươi quả thật có tấm lòng lớn như thiên địa, chuyện tốt nha. Thuyền phu đột nhiên lo lắng hỏi, đúng rồi, các thần tiên đó không làm khó lão gia tử ông chứ? Lão nhân nhìn gã chèo thuyền nét mặt chân thành, thoải mái cười nói, không làm khó không làm khó. Thuyền phu yên tâm, sau đó lại muốn trêu lão tiên sinh thú vị này chút, hỏi, lão gia tử, có muốn uống rượu không? Thuyền phu chớp chớp mắt, vất vả nhịn cười, nhỏ giọng nói, là hoa tử, tôi có thể dẫn đường. Lão nhân trợn to mắt, thốt ra ba chữ, có đắt không? Thuyền phu sang sảng cười to, tính không trêu đùa lão tiên sinh này nữa, đắt lắm. Lão nhân giao chiến nội tâm một phen, không sao, sau khi lên bờ ngươi chờ ta, ta đi vay tiền người ta, nói không chừng có thể mượn được 20-30 lượng bạc. Thuyền phu sửng sốt một phen, xét cho cùng là hạng người tâm tính hàm hậu, tự nhiên không đành lòng dẫn lão đi tới mỏ đốt vàng tiêu tiền như nước chảy đó. Lão gia tử, tôi nói giỡn với ông đó, hoa tử thứ đó, không thú vị, nghĩ đi, một chén rượu vào bụng là mất toi 2-3 lượng bạc, đau lòng chết, uống rượu cũng không còn ngon miệng nữa, chúng ta đừng đi. Nếu ông thật sự muốn uống rượu, tôi dẫn ông đến quán rượu nhỏ bên bờ. Rượu nếp do Trấn Hồng Trúc tự ủ chính thống, giá cả cũng phải chăng. Thuyền nhỏ chậm rãi cập bờ, lão tiên sinh nghèo kết hủ lậu sau khi đứng lên, vỗ vỗ bả vai thuyền phu, cười ha ha nói lời thiện, thân làm ác, là yêu quái hại quốc gia. Thuyền phu cơ thể khỏe mạnh nhất thời sắc mặt trắng bệch, muốn lui về phía sau, lại căn bản không thể nhúc nhích, muốn nhảy xuống nước, hiện ra nguyên hình nhanh chóng chạy xa, nhưng đó càng là hy vọng xa vời. Lão nhân tiếp đó lại cười nói, miệng không thể nói, thân có thể làm, là đức độ quốc gia. Hy vọng ngươi có thể thủ vững bản tâm, hướng thiện mà làm. Lão thuyền phu tựa như trong lòng dạ bỗng dưng trào ra một luồng khí hạo nhiên khó hiểu, muốn nói chuyện, lại một chữ cũng nói không nên lời. Lão tú tài kia sau khi lên bờ, chậm rãi rời đi. Thuyền phu này nhiệt lệ lưng tròng, đợi tới lúc rốt cuộc có thể nhúc nhích, lập tức nhảy lên bờ, hướng bóng lưng lão nhân quỳ bụp một tiếng, hành lễ lớn 3 quỳ 9 vái. Tương truyền trời đất có thánh nhân, miệng ngậm thiên điều, ngôn xuất pháp tùy. Lão tú tài dọc đường dò hỏi, đi tới cửa trầm đầu Dịch, hỏi thiếu niên tên là Trần Bình An kia còn ở đây hay không. Dịch tốt hỏi lão là ai. Lão tú tài ngẫm nghĩ một chút, nói mình là một nửa tiên sinh của thiếu niên đó. Kết quả Dịch tốt bảo lão cút đi. Không biết vì sao, một thiếu niên tuấn tú mi tâm có nốt ruồi, những ngày qua vẫn luôn thành thành thật thật ở trong một trường học cũ kỹ, mỗi ngày nâng sách xem sách đọc sách. Càng kỳ quái là, thiếu niên thường xuyên đọc rồi lại đọc, sau đó khóc tới mức nước mũi nước mắt đầy cả mặt. Chỗ giao giới của Long Tu Khê và Thiết Phù Hà lúc trước chính là một thác nước thủy thế cuồn cuộn. Chỉ là bây giờ phải gọi Long Tu Khê là Long Tu Hà mới đúng, Thiết Phù Hà cũng đổi thành Thiết Phù Giang. Trong màn đêm, có một vưu vật nữ tử ôm trường kiếm có tua rua vàng, đứng ở trên vách đá màu xanh chỗ giao giới của suối và sông. Nữ tử trẻ tuổi có dáng người xinh đẹp, nảy nở tới mức quần áo nơi ngực phồng lên, có thể nói cúi đầu không nhìn thấy mũi chân nữa, dẫn tới đám sợi tơ tua rua kiếm màu vàng kia cứ thế cuộn lại trên đó. Nàng chính là tỷ nữ thiếp thân bên cạnh nương nương, tuy cực xinh đẹp, lại có một cái tên thô tục của phụ nữ nông thôn, Dương Hoa. Nữ tử đột nhiên cầm thanh trọng khí tên là Phù Lục kiếm nổi danh Đông Bảo Bình Châu này, ném xuống nước sông. Nàng hít sâu một hơi, bắt đầu cởi đồ, lột từng món một, tùy tay ném vào trong nước sông Thiết Phù, bọt nước nổi lên khắp nơi. Cuối cùng nàng lộ ra một thân thể trần truồng hoàn mỹ, đường cong thướt tha, sạch sẽ không gì bằng, đắm chìm trong ánh trăng hơi nước, làm nền cho nàng tỏa ra tiên khí lượn lờ hơn nữa. Sau đó bước ra một bước, thân thể mềm mại thon thon rơi thẳng xuống. Nàng muốn vào nước thành thần. Nữ tử Dương Hoa đã đạt được sắc lệnh của triều đình Đại Ly, tối nay sẽ trở thành một vị chính thần sông nước của dòng Thiết Phù Giang này. Huyện của vương triều Đại Ly chia ba bậc lớn vừa nhỏ, sông nước cũng là như thế. Khê Thủy ở dưới Hà Thủy là thần linh thủy vận tầng dưới chót, mặc dù triều đình sắc phong thần linh tọa trấn đường thủy một phương, đều chỉ ban cho hiệu là Hà Bà, không thể đi quá giới hạn được phong làm thần, trên nó là Hà Thủy, đều chia ra ba bậc thượng trung hạ. Long Tu Khê hôm nay liên tục thăng hai cấp, tức từ Khê Thủy thăng thành Hà Thủy bậc trung. Giang Thủy trên Hà Thủy không chia cao thấp, hôm nay Thiết Phù Hà đã nhảy vọt trở thành Đại Giang. Chỉ là Thiết Phù Giang, Long Tu Hà hai dòng sông đầu đuôi nối liền này đều tạm thời không lập từ đường giang thần, không đúc kim thân tượng thần, tất cả đều giản lược. Hai vị thần mới lên thành Giang Hà chính thần cũng không phải cái tên quen thuộc của huyện Long Tuyền, trong đó chính thần Thiết Phù Giang tên là Dương Hoa. So sánh với sắc phong giang thần giống như tiếng sấm to nhưng mưa nhỏ, triều đình Đại Ly một hơi sắc phong ba vị sơn thần chính thống, phân biệt là Phi Vân Sơn, Điểm Hương Sơn và Lạc Phách Sơn. Nghi thức phong thần thanh thế mênh mông, hoàng đế Đại Ly tự tay viết thánh chỉ, thánh nhân Nguyễn Sư hỗ trợ tuyên bố khai đàn, lễ bộ thị lang tuyên đọc nội dung, khâm thiên giám thanh ô tiên sinh chôn vàng dấu ngọc, quan phụ mẫu địa phương, huyện lệnh huyện Long Tuyền Ngô Diên, mở màn cho hai bức tượng thần kim thân, vân vân các thứ, một loạt lễ nghi phiền phức, không thiếu cái nào. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Sơn thần của Đông Bảo Bình Châu chia ra ngũ nhạc chính thần, sơn thần bình thường, thổ địa, tổng cộng 3 tầng. Dân chúng tục xưng thổ địa gia, có phần giống với quan trường dự khuyết. Bình thường nói đến sơn mạch núi non, cho dù trải qua trăm năm ngàn năm, quy mô lớn nhỏ, chung quy là con số cố định, cho nên thổ địa sơn thần rất khó lên chức tại chỗ, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Nếu trên địa giới xuất hiện một vị cao nhân kết cỏ tranh tu hành đắc đạo, cuối cùng được triều đình coi trọng, trở thành quốc sư, chân quân địa vị cao cả, thì sẽ có khả năng gà chó lên trời, dù sao núi không ở cao, có tiên thì linh. Trong đó, vị sơn thần của Lạc Phách Sơn càng cổ quái hơn, chỉ biết là họ Tống, so với hai vị tượng thần tượng đất khác toàn thân mạ vàng, tượng vị sơn thần này được đặc biệt chế tạo ra một cái đầu màu vàng, còn lại ăn mặc quần áo sặc sỡ, không hề sơn vẽ phấn vàng lên trên, tục truyền đây là mật chỉ do triều đình hạ lệnh. Trong nước sông đục ngầu, trên đỉnh đầu chính là thác nước, mãnh liệt ầm ầm đổ xuống. Nữ tử nhẹ nhàng dẫm một mũi chân lên trên chuôi kiếm phù kiếm đạo gia quý hiếm này, dây tua rua kiếm màu vàng như dây leo, không biết khi nào nhẹ nhàng quấn chặt lấy mắt cá chân của nàng. Hoài Bích có tội. Nữ tử nhắm nghiền đôi mắt lông mi khẽ run, có nước mắt chậm rãi chảy ra khỏi hốc mắt. Nhưng đang ở đáy sông, chút nước mắt đó trong tích tắc đã trôi đi. Cho dù nàng trời sinh thể chất khác với người thường, từ nhỏ đã thân cận đại giang đại thủy, lúc còn trẻ có đạo sĩ tha phương tìm tới nhà nàng, đoán bát tự cho nàng, nói nàng dễ thu hút các vật âm ổ uế trong nước, cho nên tốt nhất đừng một mình tới gần nguồn nước, nhất là nơi nước không nguồn lâm thời hội tụ. Thiếu nữ họ Dương tên Hoa dần dần lớn lên, rất nhanh sau đó được một vị thanh ô tiên sinh của Đại Ly nhìn chúng, đưa tới bên cạnh vị nương nương kia, tu tập thủy pháp thượng thừa, tu vi cảnh giới tiến triển cực nhanh, có thể tùy tùy tiện tiện tu hành 3 năm, đã bằng người khác khổ công hao phí 30 năm, thậm chí dài hơn. Nhưng nguyên nhân thật sự khiến nàng đi lên con đường không lối về này. Phải biết rằng chuyện trở thành Hà Thần Hà Bà, thần linh Giang Thủy, từ trước tới giờ bị luyện khí sĩ chính thống coi là con đường chặt đầu, căn bản không phải con đường trường sinh chính đáng gì cả. Thử nghĩ một cây cầu trường sinh, biết rõ nó sụp đổ giữa đường, làm người ta căn bản không đến được bờ bên kia, như vậy thì tính là cầu trường sinh cái gì? Trong lòng nàng rõ ràng, cái này gọi là Hoài Bích có tội. Bởi vì nàng được thanh phù kiếm kinh thành này tán thành, trước khi kiếm tu trẻ tuổi Phong Lôi Viên Lưu Bá Kiều ra tay, đã thành công khống chế phù lục. Sau khi đạt được cơ duyên to lớn này, tu vi của nàng càng liên tục tăng vọt, ngay lúc nàng cảm thấy thượng ngũ cảnh cũng trong tầm mắt rồi. Nhưng cùng lúc đó, một chuỗi tin dữ tới lặng yên không một tiếng động. Đầu tiên là nương nương cần nàng lấy ra phù kiếm, giao cho Nguyễn Cung tọa trấn Ly Châu đi bổ trảm Long Đài 2 lần. Sau đó phù kiếm trả lại đến trong tay nàng, đã là tình trạng thiếu chút nữa vỡ tan tành, nàng còn có thể làm gì đây? Một vị là nương nương ân như tái tạo, một vị là thánh nhân binh ra được Đại Ly Tôn Sùng là thượng khách, nàng chỉ đành nghiến răng tiếp nhận kết quả này, nhưng có thế nào nàng cũng không ngờ, một tờ sắc lệnh của Hoàng đế bệ hạ, lâm thời sắc phong nàng trở thành thủy thần Thiết Phù Giang. Trong nước sông, nữ tử đạp lên thân kiếm, yên lặng lơ lửng, đúng như một vị thần linh dựng ở điện thờ. Nàng vứt bỏ tất cả tạp niệm, bắt đầu tĩnh tâm ngưng thần, hai tay bấm đốt niệm thần chú, bất động như núi. Đầu tiên mái tóc đen kia của nàng rụng từng sợi, tiêu tán vào trong nước sông, biến mất theo dòng chảy. Ngay sau đó máu thịt của thân thể tan rã từng chút một. Đau đớn kịch liệt, không chỉ đến từ máu thịt, càng nhiều hơn là kêu rên đến từ sâu trong hồn phách, khiến nữ tử dù đã lấy bí thuật bất truyền của Đại Ly để cắt dứt cảm giác, thân thể mềm mại dần dần be bét, máu thịt kia vẫn run rẩy không ngừng. Tan xương nát thịt. Đến cuối cùng, nữ tử trở thành một bộ xương khô thật sự. Mặt nước sôi trào, hơi nước bốc cao. Thanh phủ kiếm phế đi một nửa đó ở đáy sông từ đầu tới giờ không chút sức mẻ, nhưng mơ hồ có thể thấy được bộ xương nữ tử hình thái khủng bố bắt đầu lay động, như rong tảo mơ hồ, yếu ớt đến cực điểm, giống như lúc nào cũng có khả năng bị nước sông cuốn đi. Ngay tại thời điểm chỉ mảnh treo chuông, tua rua kiếm màu vàng của thanh phủ kiếm đạo ra phù lục này, từng dải tơ vàng óng ánh bắt đầu tản mắt ra hào quang màu vàng, chẳng những buộc chặt mắt cá chân nữ tử hơn, còn không ngừng chậm rãi trèo lên trên. Cuối cùng khi tới chỗ đầu gối bộ xương thì trì trệ không tiến lên nữa. Vậy mới khiến bộ xương ổn định thân hình, giúp nàng không đến mức bị thần ý huyền diệu nước sông ẩn chứa xem thường, hoàn toàn trở thành bọn thủy quỷ vật âm thấp hèn nhất. Ngưng tụ thần tính, đúc lại kim thân, nhục thân thành tựu ngụy thánh. Chỉ thấy đỉnh đầu bộ xương bắt đầu sinh ra lọn tóc đầu tiên. Không phải mái tóc dài màu xanh của Hà bà cụ Long Tu Hà lúc trước, mà là sợi tóc màu vàng nhạt, từng sợi tóc xuất hiện ở trên bộ xương, càng thêm tươi tốt. Cuối cùng hội tụ ra một mái tóc dài màu vàng dài đến mấy trượng, vô cùng rực rỡ. Cái này thuộc loại tướng vũ sư trăm năm khó gặp. Thần linh giang thủy trên đời này, bất luận lớn nhỏ, chung quy là bám vào trên mặt đất, thuận thế chảy xuôi. Mà vũ sư hầu như đã tuyệt tích ở Bảo Bình Châu, lại có thể tính là thần linh trên trời. Tuy phẩm cấp vũ sư sẽ không cao hơn thủy thần của một sông nhiều lắm, nhưng khác biệt trong đó, tựa như luyện khí sĩ tầm thường chống lại kiếm tu cùng cảnh giới, chiến lực thật ra cách xa nhau. Có phần tương tự chức quan của vị lão nhân lang trung sách đèn lồng kia trên quan trường, phân lượng nặng, vượt xa quan viên đại lý khác phẩm cấp tương đương. Đạo giáo Tôn Sùng Đại La Kim Tiên, Phật môn Hộ Pháp La, Hán Kim Thân, từng pho tượng kim thân của thần linh thế gian, vương triều thế tục cái gọi là cành vàng lá ngọc, đều mang theo một chữ kim. Trong đó, kim thân pháp tướng của thần linh, thật ra là một ám chỉ hư vô, không phải là nói thần linh thật sự làm được khắp cả người đều là kim thân. Kim thân vị Hà bà kia của Long Tu Hà, thật ra chỉ là thai nghén ra một chút ánh vàng của đôi mắt mà thôi. Mà vị nữ tử này lại là đầu đầy tóc vàng tượng trưng tư chất vũ sư, có cách biệt một trời một vực. Nữ tử bắt đầu khôi phục dung nhan, xương trắng mọc thịt. Cuối cùng khi nàng mở mắt, đã vượt qua tư sắc trước kia. Một bộ quần áo màu xanh do tinh hoa nước sông ngưng tụ thành, bao bọc thân thể mê người đến cực điểm của nàng. Nàng chậm rãi tiến về phía trước, như dẫm trên đất bằng, hít thở tự nhiên, so với tu hành ở động phủ linh khí dư thừa, càng khiến nàng cảm thấy nhẹ nhàng sướng khoái hơn. Nữ tử nâng tay vẫy một cái, thanh phù kiếm chưa từng ra khỏi vỏ kia từ đáy sông tự nhảy ra, bị nàng nắm trong tay, đặt ngang trước người. Nàng nhẹ nhàng rút kiếm ra khỏi vỏ, chăm chú nhìn những khe hở nhìn thấy ghê người kia, giống như từng vết sẹo trên mặt một vị mỹ nhân, làm người ta tiếc nuối, làm người ta thương xót. Dương Hoa đã thành đại ly giang thần khẽ xoay cổ tay, đem lưỡi phù lục kiếm dựng thẳng lên, cúi đầu nhìn lại, chăm chú nhìn nó vẫn sắc bén không giảm so với năm xưa. Dịu dàng nói, kết quả là chỉ có ngươi, không ghét bỏ rời xa ta. Phù kiếm khẽ run, linh khí suy kiệt, như lão nhân tiểu tụy trên giường bệnh, mất hết khí phách. Ta sẽ không rời xa ngươi, con đường chặt đầu cũng tốt, chúng ta cùng nhau đi đến cuối cùng. Dương Hoa cúi đầu, hơi nghiêng gò má, dùng lưỡi sắc cắt ở trên mặt nàng một rãnh máu, sâu có thể thấy được xương. Nước Thiết Phù Giang cuồn cuộn chảy đi, thế nước càng thêm hùng hồn tráng liệt, đằng đằng sát khí, tuyệt không có chút u oán phiền muộn. Chuyện thế gian, ma ngọc có tội. Người thế gian, thân mang lợi khí, sát tâm tự nổi. Thanh ngư bối bên kia bờ Long Tu Hà, lão nhân ngồi xổm trên vách đá hút điếu thuốc, một vị phu nhân trẻ tuổi thật cẩn thận ngồi bên cạnh dốc đá, tóc rủ xuống, kéo dài mãi đến trong nước sông. hôm nay thăng làm Hà Thần chính thống được triều đình Đại Ly tán thành, ả đã có thể dựa vào phương thức này để tạm thời lên bờ. Đừng xem nhẹ một bước nhỏ này, cỡ hà bà hà bá, mặc kệ ngươi tu hành 100.000 năm, vẫn là lực bất tòng tâm mà thôi. Phu nhân mái tóc dài phủ đầy mặt nước phía dưới dốc đá rụt rè nói, tiên trưởng, do đầu Mã Lan Hoa ta không thể có một tòa miếu Hà Thần. Cho dù một tòa miếu đổ nát nho nhỏ cũng được mà. Lão nhân nuốt mây nhả mù, cười nhạo nói, chỉ với chút tiếng tăm nơi đường phố quèn của ngươi, mà còn muốn có hương khói liên tục không ngừng. Sợ là chỉ có mấy vại nước miếng. Huống chi ngươi cho rằng hưởng thụ hương khói hiến tế, có thể đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt. Hơn nữa là một hoạt động nằm mà hưởng phúc, không làm việc quái gì hết. Phu nhân cười xấu hổ nói, tiên trưởng, ngươi biết ta chỉ là phụ nữ thôn dã tóc dài kiến thức ngắn. Lão nhân già ngươi nói cho biết chút, miễn cho ta lại phạm vào thứ kiêng kỵ gì, chọc giận vị đại nhân vật nào đó. Thật ra ta không sợ bị đánh, nếu là thêm phiền toái cho tiên trưởng, trong lòng ta sẽ rất khó chịu. Thời điểm nói đến tóc dài kiến thức ngắn, khóe mắt phu nhân liếc mái tóc đen kia, trong lòng hơi tự đắc. Mình tóc dài, đúng là dài thật. Đám gái đã có chồng ngu phụ dương thọ ngắn ngủi trên trấn nhỏ, nhiều người 40 mấy tuổi, tóc đã xám trắng, có thể so với mình. Luận thân phận, luận của cải, họ lấy cái gì để so sánh với mình đường đường là Hà Thần này? Lão nhân chậm rãi nói, dựng từ miếu, lập thần đàn, bày lư hương, sau khi đốt nén nhang đầu tiên, người coi như thật sự sống nương tựa lẫn nhau với khí hậu vùng này. Ví dụ lúc trước từ trấn Hồng Trúc truyền đến 2 lần động đất, huyện Long Tuyền bên này cũng đất rung núi chuyển theo, nước sông lắc lư, nếu ngươi có địa bàn từ miếu và tượng kim thân, như vậy ngươi sẽ phải chịu công kích do những chấn động này mang đến. Phu nhân tuy làm ra vẻ gật đầu phụ họa, nhưng trong lòng có chút không cho là đúng. Lão nhân mặt không biểu cảm, một tay cầm điếu thuốc, tay kia nhàn rỗi tùy ý nhẹ nhàng gõ ở trên vách đá. Máu thịt toàn thân phu nhân nháy mắt sụp đổ từng tấc một, ả đau tới mức ngã vào trong nước sông. Ở dưới đáy nước kiệt sức kêu rên, thân thể điên cuồng xoay chuyển lăn lộn. Lão nhân coi như không thấy điều này, chậm rãi nói, Sơn Thủy Chính Thần vì sao lựa chọn khăng khăng một mực đi theo quân vương dưới núi, giúp khống chế đám người trên núi. Trừ chuyện đây là nơi phát ra hương khói, thì từng trận thần tiên đánh nhau của người trên núi, cũng sẽ ảnh hưởng đến khí vận hưng suy lên xuống của một vùng. Điều này rất quan trọng. Ai thích mình ăn bữa hôm lo bữa mai, nói không chừng ngày mai kim thân sẽ bị thương nặng, ngày kia sẽ tiêu vong trong thiên địa. Ngoài ra, dân phong, văn, hóa giáo dục, chiến tranh rất nhiều nội tình và biến cố của một vùng, cũng sẽ ảnh hưởng đến đạo hạnh của các ngươi, hoặc là âm thầm ảnh hưởng, hoặc là đột nhiên gặp biến cố, đều không thay đổi theo ý chí của thần linh. Vế trước là dao cùn cắt thịt, vế sau là họa trời giáng. Người đó, hãy biết quý trọng quang cảnh nhàn tản bây giờ đi, đây mới là thật sự tiêu dao khoái hoạt giống như thần tiên. Phu nhân không dám lên bờ nữa, cái đầu sắc mặt trắng như tuyết kia chậm rãi trồi lên mặt nước. Cầu xin tha thứ, đại tiên, nô tỳ biết được nặng nhẹ lợi hại rồi. Lão nhân phất phất tay, cút xa một chút. Phu nhân lặn vào đáy nước, eo quẫy một cái, thân hình tích tắc xuyên qua cây cầu đá hình vòm kia, xa xa chạy đi được 2-3 dặm đường thủy. Phu nhân lúc trước còn là Hà Bà Long Tu, khê đùng đỉnh đi ngang qua khúc sông tiệm rèn bên kia. Hôm nay ả đã không sợ cô gái nhỏ thủ đoạn lợi hại kia như vậy. Dù sao hôm nay bà ta trừ cần cù tăng lên trọng lượng âm trầm của nước chảy, cho binh gia thánh nhân. Ngẫu nhiên cũng sẽ bị tiểu cô nương kia gọi đến hỏi một số chuyện cũ lông gà vỏ tỏi, của trấn nhỏ, lâu ngày, bà ta liền cảm thấy mình đã rất mạnh mẽ rồi. Về phần cô nương tú tú rất cổ quái kia trong mắt phu nhân, dựa theo hai người nói chuyện phiếm, phu nhân biết được cô nương ấy trừ mỗi ngày rèn sắt, còn thi thoảng trông coi căn nhà cũ sắp sửa xong kia, tiếp đó chính là cách vài ngày hỗ trợ quét tước mấy căn nhà, còn đem lồng gà mái già cùng gà con chuyển hết tới tiệm rèn bên kia. Thật ra phu nhân hoàn toàn không hiểu được suy nghĩ của cô nương này. Con gái duy nhất của một vị thánh nhân binh gia, làm sao sống như khuê nữ nhà người thường của trấn nhỏ, chán nản không thú vị, còn không có chí hướng cao xa gì cả. Nhưng bà ta không dám nói lời trong lòng cho Nguyễn Tú nghe. Sự lợi hại của con rồng lửa kia, sau khi trở thành Hà Thần chính thống, bà ta càng cảm nhận sâu sắc hơn nữa. Nhưng phu nhân hôm nay cảm thấy mình là thật sự có chỗ dựa. Cho rằng mình và Tú Tú cô nương xem như hóa thù thành bạn, coi như nửa người làm của thánh nhân binh gia, hơn nữa như thế nào bà ta. Cũng được tính là đệ tử không ghi danh của Dương lão đầu rồi nhỉ. Những việc này đều khiến phu nhân càng thêm đắc ý. Thật ra bà ta cũng nhớ đòn, chỉ là mắc chút bệnh hay quên, thường xuyên khỏi sẹo rồi là quên đau. Nhưng bà ta vui vẻ với điều này. Lão nhân ngồi một mình ở trên thanh ngưu bối cảm khái nói, ếch ngồi đáy giếng, ngẫu nhiên thấy trăng tròn, liền vui vẻ quên ưu sầu. Thật lâu sau, một vị thiếu niên mi tâm có nốt ruồi đỏ chậm rãi đi lên dốc đá, ngồi xổm bên cạnh lão nhân, than thở. Dương lão đầu cười hỏi, hôm nay ở học thục đọc nhiều sách không? Thiếu niên quốc sư bị câu này làm tổn thương không chịu được, thế mà tức giận đến mức cả người run lên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lão nhân không tiếp tục rắc muối lên trên vết thương của hắn, dù sao cũng từng làm minh hữu tạm thời. Viên gia Văn Xương các cùng Tào gia Võ Thánh Miếu, tượng kim thân đều làm xong rồi nhỉ, nhưng chuyện tuyên chỉ thì vẫn chưa quyết định. Ngươi không giúp đệ tử kia của ngươi, thực sự muốn nhìn con đường làm quan của hắn gãy cánh ngay tại huyện Long Tuyền này. Thiếu niên tuấn Mỹ có nốt ruồi đỏ ở mi tâm sắc mặt nản lòng nói, nếu là trước kia, ta tự có chuẩn bị, bây giờ ngươi cảm thấy ta còn cần thiết phải làm vậy sao? Dương lão đầu gật gật đầu, đúng là hơi thê thảm chút. Thiếu niên căm tức nói, này, lão Dương đầu, ngươi lúc ấy không giúp ta cầu tình còn chưa tính, ngươi còn không biết xấu hổ châm chọc khiêu khích ta. Dương lão đầu không chút dao động, ta thế này cùng lắm chỉ coi như là ăn nói mập mờ, chứ không thể gọi là châm chọc khiêu khích. Lão nhân ngẫm nghĩ một chút, lại nói, ta chịu mất cái mặt già này, cầu tình thay ngươi, có tác dụng sao? Thiếu niên làm nhảm, dù sao cũng phải bênh vực lẽ phải, nói chút gì đó chứ. Thiếu niên ngửa về phía sau, nằm ở trên vách đá gập ghềnh màu xanh, nhìn bầu trời đêm thăm thẳm cao không thấy đỉnh, lẩm bẩm, có phải ngươi và Tống Trường Kính cũng giống như với ta, từng có minh ước ngầm hay không? Dương lão đầu cười nói, có chứ, hơn nữa không che giấu gì cả, bằng không Lý Nhị sẽ không cùng Tống Trường Kính tạo ra động tĩnh lớn như vậy, so với để hoàng đế bệ hạ của các ngươi lo lắng ngờ vực vô căn cứ, còn không bằng để hẳn lên mặt bàn cho ông ta nhìn thấy, trong lòng có tính toán. Nhưng ta nhắm chừng với tính cách kiệt ngạo của Tống Trường Kính, đến kinh thành, chắc chắn sẽ giáp mặt một năm một mười nói. Thiếu niên căm giận nói, chỉ là vận khí của ta không may mắn bằng Tống Trường Kính mà thôi. Ta không nên tới cái nơi rách nát này, động thiên phúc địa cái gì chứ, con mẹ nó nơi này vốn dĩ chính là đất gặp họa của Thôi Sàm ta. Lão nhân cười nói, đối với một nửa quốc sư Thôi Sàm khác mà nói, thì chưa chắc. Thiếu niên ngồi dậy, cả giận nói, Dương lão đầu, ngươi nói như vậy nữa, ta liều mạng với ngươi đó. Dương lão đầu quay đầu nhìn thiếu niên gặp tai, họa bất ngờ liên tiếp kia, không tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu nữa, ngươi có ý thức được, sau khi bị cắt đi liên lụy, ngươi đã thay đổi rất nhiều hay không? Thiếu niên nhíu nhíu mày, buồn bực nói, có sao? Lão nhân gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, có. Tâm tính thay đổi dần, hồn phách dần ổn, tuy tu vi đã có thể xem nhẹ không tính, nhưng so với quốc sư Thôi Sàm trước đây, ngươi cuối cùng có một chút bộ dáng của thiếu niên Thôi Sàm. Thiếu niên sắc mặt xanh mét, ánh mắt bốc hỏa. Lão nhân nhìn về phía xa xa, trêu ghẹo nói, xem ra đọc sách vẫn có chút tác dụng. Thôi Sàm vốn chỉ là sống nhờ bộ thân thể quý giá này, hôm nay giống như di dân di chuyển phương xa, cắm rễ tại địa phương. Thôi Sàm, một phân thành hai. Quốc sư Thôi Sàm mất đi một phần hồn phách, thần hồn thiếu niên Thôi Sàm ở lại thân thể này, vừa là nơi tạo chỗ đứng, vừa là một nhà giam. Thiếu niên không muốn tiếp tục bàn về việc này. Sợ lỡ như mình không nhịn được sẽ lao đầu xuống nước tự sát cho xong, vội vàng nói sang chuyện khác, hoàng đế bệ hạ lúc trước chưa đáp ứng sáp nhập Long Ti, Khê và Thiết Phù Hà sáp nhập thành một dòng sông, sau đó phân chia hết cho một hà bà, mà là một phân thành hai, đều tự đề bạt. Đồng thời đề bạt Tống Dục Trương vì bệnh mà qua đời ở đây, không hề báo trước, phong thành Sơn Thần Lạc Phách Sơn. Hơn nữa sai người bí mật tạo ra một cái đầu bằng vàng, đưa đến huyện thành Long Tuyền này. Nói như thế, là đánh 50 hèo với hoàng đệ Tống Trường Kính lẫn bên gối kia. Dương lão đầu nhìn về dãy núi cùng đỉnh núi chập trùng phía tây, hỏi, Thôi Sàm, Thôi Đại Quốc Sư người cũng cần nghiền ngẫm đế tâm như vậy. Thiếu niên ngẩn người, bùi ngùi thở dài, một là ở lâu trong lồng chim, ngựa gầy lông dài, người nghèo trí đoản, tiếp đó chính là vị hoàng đế bệ hạ kia, chí hướng cao xa, thích dương mưu, đường đường chính chính, thật sự là làm người ta không thể xem nhẹ. Đổi thành vương triều khác, Tống Trường Kính đã sớm xoán vị, về phần nữ nhân kia, nói không chừng đã sớm hưởng tư vị nữ đế rồi. Đông Bảo Bình Châu nhỏ thì nhỏ, có một việc là châu khác không có, đó là trên chính sử có thể tra được, đến nay chưa từng xuất hiện một vị nữ đế quân lâm thiên hạ, không biết bao nhiêu phu nhân, ngo ngoe dục dịch, muốn tháo mũ nón, mượn cơ hội này để lưu danh thiên cổ, cho dù là để tiếng xấu muôn đời, nhắm chừng cũng nguyện ý, cũng không biết Đại Ly có thể sống qua ngưỡng cửa này hay không. Cho dù chịu đựng qua được, thì không biết sẽ tụt lùi bao nhiêu năm. Nhưng, trên đời này chỉ có ta biết A Lương muốn làm cái gì, đoán được hắn sẽ làm cái gì. Nói xong lời cuối cùng, thiếu niên bỗng thần thái sáng láng. Dương lão đầu hỏi, Thôi Sàm kinh thành cũng không biết. Thiếu niên thở dài, vẻ mặt phức tạp nói, ta kia, hẳn là không biết đâu. Thiếu niên dùng sức dây dây má, Trần Thị Quận Long Vĩ kia, đột nhiên mở học thục ở nơi này, không ràng buộc mà giảng bài cho toàn bộ trẻ nhỏ huyện Long Tuyền. Bỏ số tiền lớn 13 vị tiên sinh, không một ai không phải là đại nho văn hào danh chấn châu quận, tất cả đều là khách khanh môn khách quan hệ tâm đầu ý hợp với Trần Thị. Trong đó có toánh âm Trần Thị bày mưu đặt kế hay không? có phải nhánh Nho Gia Văn Mạch của bọn họ đang mưu đồ điều gì ở Bảo Bình Châu hay không? Dương lão đầu cười ha ha nói, ta biết đoạn nhân quả này, nhưng không nói cho ngươi biết đâu, dù sao ngươi cũng sắp phải cuốn gói cút khỏi nơi này. Ta có thể tán gẫu với ngươi nhiều như vậy, cũng là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Thiếu niên Thôi Sàm lần này ngược lại không hề tức giận, đi mạnh khỏe. Thiếu niên sau khi đứng lên, nháy mắt biến sắc, tức giận đến mức dậm chân, nổi giận mắng to, khỏe cái rắm. Mang theo hai cái hũ nút phiền toái to lớn thì thôi, ta nhịn. Nhưng muốn ta làm đệ tử cho tiểu tử kia, là chuyện gì? Lão đầu tử ngươi muốn gì? Có phải mất cảnh giới tu vi, mất thân phận địa vị, dứt khoát ngay cả học vấn cũng mất hết hay không? Nếu bây giờ ngươi dám đứng ở trước mặt ta, ta lần này cam đoan mắng ngươi máu chó xối xả vào đầu. Lão đầu tử ngươi như thế này gọi là thối không biết xấu hổ, chơi xấu biết không, làm người phải giảng chút lương tâm giảng chút đạo lý chứ. Dương lão đầu vươn ngón tay cái, chật chật, thiếu niên hiệp khí, anh hùng can đảm. Thiếu niên đột nhiên ngừng mắng, nhỏ giọng hỏi, ta cũng không chỉ tên nói họ, lão đầu tử từng có một thân bản lãnh thông thiên triệt địa, nhưng đó là ngày xưa bao nhiêu năm trước rồi nha, bây giờ chỉ còn lại chút xíu như vậy, chung quy không có khả năng còn có thể nghe được lời của ta chứ. Dương lão đầu đứng lên thu hồi tẩu thuốc. Vỗ vỗ mông chuẩn bị chạy lấy người, cái đó nói không chắc, dù sao ngươi từng là đại đệ tử của hắn, có khả năng sẽ ngoại lệ đó. Thiếu niên Thôi Sàm cười gượng một phen, tự mình an ủi nói, không thể nào, không thể nào. Ngay lúc này, từng quyển sách học vỡ lòng Nho Gia tầm thường nhất, theo thứ tự từ hư vô hiện lên ở trước người thiếu niên, không ai lật, lại tự chậm rãi mở ra trang. Đầu tiên, thiếu niên mi tâm có nốt ruồi đỏ ngây ra như phỗng, như cha mẹ chết. Dương lão đầu nghênh ngang bỏ đi, ai... Có người lại phải đọc sách rồi. Thiếu niên ánh mắt dại ra chỉnh lại vạt áo, thẳng sống lưng, bắt đầu xé tim xé phổi lớn tiếng đọc diễn cảm. Trong trời đất có mang chính khí giao hòa nên hình thể muôn loài dưới là, đồi núi sông ngòi trên là, tinh tú mặt trời mặt trăng. Thiếu niên đột nhiên lấy lại tinh thần, nhìn về phía bóng lưng lão nhân kia, ông già kia. Có phải ngươi cố ý để lộ bí mật, truyền lời ta nói cho lão đầu tử hay không? Lão Vương Bát, không ai bắt nạt người khác như ngươi đâu, chẳng qua ta chỉ nói toạc thân phận của ngươi mà thôi. Nhất định phải ghi thù như vậy sao? Thiếu niên không biết sao bàn tay run lên, đau đến mức rùng mình, như có tiên sinh học thuộc nghiêm khắc đứng bên cạnh, lấy thước quy củ gõ đầu học sinh bất hảo. Thiếu niên tiếp tục gào lên, đối với người gọi bằng hạo khí. Tràn khắp nơi kín cả trời xanh. Nước vua gặp buổi thanh bình. Yên vui tràn ngập minh đình đế vương. Phía bên cửa dịch trạm chầm đầu chấn hồng trúc, dịch tốt vừa mắng nhức một lão tiên sinh nghèo kiết hủ lậu xong, có lẽ vì cảm thấy không thể động quyền cước với một lão đầu tử thối thây. Cuối cùng hắn vẫn hùng hùng hồ hồ đáp lời lão nhân, nói những người đó ban ngày đã ngồi thuyền rời khỏi, xuôi theo Tú Hoa Giang đi về hướng Nam. Sau khi nhìn thấy lão đầu tử xoay người rời đi, dịch tốt phun mạnh một bãi nước bọt ra đất, sau đó mới nhớ ra đây là cửa dịch trạm nhà mình, hầm hừ lấy mũi chân trà đi. Sau khi mấy đứa nhỏ kia đến dịch trạm chẩm đầu, thì việc quái lạ liên tiếp không ngừng, cuối cùng còn hại dịch thừa đại nhân làm người phúc hậu mất đi chức quan, thật sự là một đám sao chổi. Lão nhân lưng đeo bọc hành lý đi ở trên đường. Sau khi cẩn thận nghĩ một chút, tạm thời quyết định dừng lại ở đây, đường xa biết lòng người mà thôi. Lão nhân lặng yên duỗi tay ra, cầm một cây châm ngọc bích, tiện tay bỏ vào lại trong tay áo. Những đứa nhỏ đó đi theo hướng Nam tới Đại Tùy, lão Tú Tài thì đi hướng Tây. Đại lộ hướng lên trời, mỗi người đi một bên. Trăm sông đổ về một biển hay không, không biết, khó mà nói được. Nhưng đường dưới chân, rốt cuộc là cần tự mình đi từng bước một. Trên một chiếc thuyền lớn, bởi vì có một con lừa màu trắng chướng mắt làm vướng bận. Hại bốn người bọn Trần Bình An chỉ có thể đứng ở đầu thuyền bên kia, không thể ngồi thoải mái ở khoang thuyền. Cũng may bốn người sớm đã quen ngày tháng vất vả màn trời chiếu đất, chỉ là Lý Hòe có chút tức giận chủ thuyền mắt chó nhìn người thấp mà thôi, nhưng rất nhanh thôi đã cười hì hì bảo Lâm Thủ Nhất dắt con lừa, hắn trèo lên lưng lừa, ngồi thuyền lại cưỡi lừa, khiến Lý Hòe cười không khép được miệng. Hành khách thuyền lớn xung quanh dùng ánh mắt, như đang nhìn kẻ ngốc để nhìn những thiếu niên và lũ trẻ nhỏ này. Lâm Thủ Nhất nắm dây cương, gió sông từ từ thổi đến. Nhẹ nhàng thổi những sợi tóc ở thái dương thiếu niên sờ sờ chỗ ngực, nơi đó có phù lục giấy vàng và vân thượng lang lang thư. Trần Bình An ngồi ở một bên, đang thành thạo lấy dao trẻ cùi bổ trúc xanh. Hắn từng đáp ứng làm cho Lâm Thủ Nhất cùng Lý Hòe hai cái hòm sách nhỏ. Tiểu cô nương áo bông đỏ dù đang ngồi cũng không muốn tháo dương sách xanh biết ra, đột nhiên kinh ngạc nói, tiểu sư thúc, cây châm trên đầu thúc mất tiêu rồi. Trước khi lên thuyền, rõ ràng vẫn còn. Trần Bình An ngạc nhiên. Sờ sờ búi tóc đỉnh đầu, hơi ngơ ngác nhưng trong khoảng thời gian này, thiếu niên đã quen đủ loại bất ngờ, tuy trong lòng rất mất mát, vẫn cười nói, không sao, ta nhớ rõ tám chữ đó, về sau ta sẽ tự làm một chiếc, khắc lên mấy chữ tương tự. Lý Bảo Bình gật gật đầu. Lão Tú Tài đi trên đường ở Trấn Hồng Trúc cười hiểu ý, nhỏ giọng nói, thiện. Tú Hoa Giang rất thanh tú, sóng xanh lục bồng bềnh, không có gió mạnh sóng lớn gì, mặt nước rộng lớn lại cho người ta cảm giác dịu dàng. Chiếc thuyền Nam Hạ bốn người bọn Trần Bình An ngồi có hai tầng, phần nhiều là nho sĩ áo sam xanh cùng thương nhân lữ nhân. Lý Bảo Bình không sợ người lạ, thích đeo dương sách nhỏ chui vào trong đám người, vểnh tai nghe bọn họ cao hứng bàn luận. Văn nhân sĩ tử bình thường nhìn thấy đây là một tiểu cô nương đầy linh khí, còn đeo cái dương sách trúc nhỏ xanh lục đi xa cầu học, tính tình hiền lành an tĩnh, đứng ở nơi không xa không gần, những người lớn liền cười có chút thiện ý, đối với tiểu cô nương cũng không để ý gì, tiếp tục nói chuyện phiếm, nói chuyện không kiêng kỵ gì. Lý Hoè thật cẩn thận khống chế dây cương, cưỡi con lừa màu trắng đảo quanh phạm vi nhỏ ở đầu thuyền, giống như đại tướng tuần tra biên quan, không ai bì nổi. Nói ra thì kỳ quái, con lừa trắng quả thật cũng chỉ đồng ý để Lý Hoè cưỡi, điều này làm Lý Hoè vui gần chết. Về phần cái gì miếu phong tuyết thần tiên đài Ngụy Tấn, tương lai sẽ đến dắt con lừa đi, đến lúc đó Lý Hoè sẽ nhớ đòi thù lao người nọ, cứ việc công phu sư tử ngoạm hét cao giá là được, những chuyện thật sự quan trọng này, ngược lại đều bị Lý Hoè coi như gió thoảng bên tai. Lâm Thủ Nhất đến bên cạnh Trần Bình An, lưng tựa vách trong lan can thuyền mà ngồi, do dự một phen, hỏi, ngươi không muốn biết, vì sao A Lương nói ta là luyện khí sĩ, và trở thành luyện khí sĩ như thế nào? Trần Bình An dừng động tác dùng dao trẻ củi vót gỗ cười nói, đương nhiên muốn biết, nhưng ngại hỏi, sợ ngươi nghĩ nhiều. Lâm Thủ Nhất có chút buồn bực, trong ba người của học thục, người mù cũng nhìn ra được, người Trần Bình An thật sự để ý chỉ có Lý Bảo Bình. Ở giữa hắn và Lý Hoè, Trần Bình An hẳn là càng thêm thân cận Lý Hoè, về phần có phải bởi vì điều xuất thân phố phường ngõ hẹp của trấn nhỏ hay không, hoặc là bởi mình quá mức trầm mặc ít lời, Lâm Thủ Nhất không rõ, hơn nữa đối với những chuyện vụn vặt không đáng giá nhắc tới này, thật ra thiếu niên cũng không thực sự để tâm. Nhưng Lâm Thủ Nhất khó tránh khỏi buồn bực. Lâm Thủ Nhất hỏi, rốt cuộc ngươi có biết sự lợi hại của cái hồ lô nhỏ màu bạc kia hay không? Trần Bình An đầu tiên là không biểu cảm gì nhìn quanh, sau đó gật đầu thấp giọng nói, ngay cả Á Lương cũng nói đây là cái gì hồ lô dưỡng kiếm hiếm có, đương nhiên rất quý giá hiếm có. Lâm Thủ Nhất nói, vậy ngươi có biết, lúc trước ngươi vì luyện quyền từ chối uống rượu, bỏ lỡ bao nhiêu cơ duyên không? Sở dĩ ta có thể chính thức lên núi, trở thành một luyện khí sĩ, chính là thần tiên trên núi trong mắt người thường, chính là vì nhiều lần uống rượu trong hồ lô nhỏ. Sau khi uống rượu, ta cảm giác được, bất luận là máu thịt gân cốt, hay là thị giác thính lực, còn có thể phách cước lực, lần đi xa này ta vốn là người đi gắng sức nhất, về sau ta thậm chí đã có thể đuổi kịp bước chân của ngươi, ngươi không nhận ra sao? Ngón tay Trần Bình An theo bản năng vuốt ve mảnh trúc màu xanh lục mát mắt, sau khi rời khỏi bờ sông Thiết Phù, tới gần Kỳ Đôn Sơn, thật ra đoạn đường núi sau đó ngươi đã bước đi rất nhẹ nhàng. Vẻ mặt Lâm Thủ Nhất không thay đổi, nhẹ nhàng bâng quơ nói, ồ, thì ra ngươi đã nhận ra từ lâu. Trần Bình An cười nói, A Lương rất lười nhác, bản lãnh lớn lại không muốn quản việc nhỏ. Như vậy ta là kẻ dẫn đường, đương nhiên phải để ý đến cước lực mỗi người các ngươi, khi nào dừng lại nghỉ ngơi, cần có tính toán trong lòng, cần để mọi người đi đường không mệt gì cả, đồng thời còn phải cố hết khả năng để các ngươi dựa vào đi đường, mà tăng trưởng cước lực, về sau đường chúng ta đi còn rất dài, ta hy vọng mọi người sau này không cần chịu khổ như vậy. Lâm Thủ Nhất vừa thấy sắc mặt và ánh mắt Trần Bình An, hai tay khoanh trước ngực, không biết sao hừ lạnh nói, người khác nói lời này, ta không tin. Trần Bình An giơ mảnh trúc trong tay lên, cười hỏi, càng ngày càng thuận tay, nhưng chắc chắn hòm trúc cuối cùng sẽ đẹp nhất, như vậy cái này làm cho Lý Hoè trước nha. Vậy ta sẽ làm nhỏ một chút. Lâm Thủ Nhất liếc thằng nhóc đang cưỡi ở trên con lừa giả lợi hại, lắc đầu nói, thôi, làm cho ta trước đi. Cùng lắm bị hắn lải nhải vài câu. Trần Bình An cười, vậy ta cố gắng làm cho ngươi chắc chắn một chút, dùng nhiều dây thừng hơn, thần tiên đại nhân mà, nếu sau này thật có thể giống A Lương bay tới bay lui, không làm chắc một chút, sợ là không đeo được mấy ngày. Lâm Thủ Nhất thở dài, cảm thấy mình không tính là ngốc, nhưng muốn đuổi kịp ý tưởng của kẻ này, thật sự là rất khó, nhớ tới một chuyện nghĩ mãi mà không thể hiểu, tò mò hỏi, vì sao ở dịch trạm Trầm Đầu, A Lương đi không bao lâu, người liền đem chuyện Chu Hà Chu Lộc nói hết từ đầu tới cuối cho Lý Bảo Bình nghe. Sắc mặt Trần Bình An nghiêm túc hẳn lên, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy ta có quan hệ tốt với Bảo Bình, hay là với hai cha con kia? Lâm Thủ Nhất tức giận nói lời thừa. Trần Bình An gật đầu nói, cho nên ta phải để Bảo Bình biết rõ, người từ trong nhà họ đi ra, đã làm chuyện gì? Chu Lộc rốt cuộc là người thế nào, ta đại khái rõ ràng rồi. Thời điểm A Lương cố ý bố trí cạm bẫy cho ta không đơn giản là do dự đơn giản như vậy, mà là hy vọng Chu Hà cha cô ta lại một lần nữa đứng ra. Nếu nói ở Kỳ Đôn Sơn, vì cô ta làm bậy mà chúng ta đều lâm vào nguy hiểm, nhưng sau đó mọi người đã bình yên vô sự, ta có thể cho rằng cô ta sốt ruột cứu cha, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ, chưa chắc có thể làm được tốt hơn cô ta, cho nên tuy trong lòng ta có tức giận, nhưng tuyệt đối sẽ không giáp mặt thẩm oán cô ta nửa câu. Nhưng ở hành lang dịch trạm chầm đầu, hành vi của Chu Lộc thật sự là không đáng được tha thứ. Ta cảm thấy chỉ cần cho đủ nhiều lợi ích, đừng nói là tiểu thư bảo bình của cô ta, thật ra ai cũng có thể bị Chu Lộc bán đứng. Trần Bình An có chút sầu não, nếu cô ta vẫn giữ tính tình như vậy, một ngày nào đó, cha cô ta thật sự sẽ bị cô ta hại chết. Ta không hy vọng Chu Hà một người sống không tệ như vậy, sau khi còn sống sót rời khỏi trấn Hồng Trúc, cuối cùng vẫn phải chết vì con gái mình. Vì sao rõ ràng có cha, lại không biết quý trọng như vậy chứ? Lâm Thủ Nhất vẻ, mặt lạnh lùng, ngươi cho rằng trên đời này cha mẹ nào cũng đều là người tốt sao? Trần Bình An giọng điệu kiên định, người khác thì không biết, nhưng cha mẹ của ta thì rất tốt. Vẻ mặt Lâm Thủ Nhất có chút khó coi, nhưng lời nói sau đó của Trần Bình An khiến sắc mặt thiếu niên thoáng dịu đi. Chu Hà là người tốt, nhưng hình như không biết cách dạy con cái làm người. Có một số việc, đúng sai đã rõ ràng như vậy, vì sao không nói không dạy bảo? Ta không nghĩ ra, Lâm Thủ Nhất, ngươi rất thông minh, ngươi biết nguyên nhân không? Lâm Thủ Nhất có chút vẻ mỏi mệt, có thể là bóng tối dưới đèn đi. Nhưng cha mẹ trên đời này, không phải một câu vô cùng đơn giản lòng cha mẹ rộng, như thiên hạ là có thể cua đũa cả nắm. Trần Bình An, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, cha mẹ ngươi đi sớm, có một số việc không cần phân vân. Đương nhiên, ta không có ý tứ khác, nếu nói lời khó nghe, ngươi đừng để trong lòng. Trần Bình An khoát tay, cười nói, đương nhiên sẽ không. Lâm Thủ Nhất liếc búi tóc Trần Bình An, cây châm cứ như vậy mà không còn nữa, ngươi không tìm thử. Trần Bình An tiếp tục cúi đầu làm hòm sách nhỏ, lắc đầu nói, tìm không thấy, ngươi cho rằng một người tham tiền như ta, thứ quý trọng như vậy sẽ tự mình đánh mất sao? Lâm Thủ Nhất đột nhiên sắc mặt cổ quái, chẳng trách A Lương nói tên của ta, nên đổi với ngươi một chút. Trần Bình An tò mò hỏi, câu này giải thích thế nào? Lâm Thủ Nhất đã nói sang chuyện khác, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Đối với Trần Bình An vốn là người trong nghề khoa tay múa chân mà nói, hòm sách chỗ này có thể làm hơi cong cong được hay không? Nếu không quá vuông vức, hơi cứng, cong cong một chút, xa xa nhìn cũng sẽ thoải mái. Trần Bình An gật đầu nói, ta sẽ cố hết sức, đến lúc đó nếu làm không tốt, ta đành mặc kệ. Biết gã này là tính cách nói một không hai, nói mặc kệ thì chính là thực sự mặc kệ, vì thế Lâm Thủ Nhất, vốn ôm kỳ vọng rất lớn đối với hòm sách nhỏ nhất thời quýnh lên, giọng nói gấp hơn, như vậy sao được, những cây trúc kỳ đôn sơn này rất có lai lịch, dùng mất một miếng là ít đi một miếng, hòm sách của ta phải vui lòng vui mắt, đồng thời chú ý ưu điểm thực dụng chắc chắc. Trần Bình An, ngươi lúc động dao trẻ củi có thể chậm một chút không, lúc dựng khung sườn hòm trúc phải suy nghĩ nhiều chút, nhất định phải nghĩ nhiều chút nha. Trần Bình An vẫn hạ đao như bay, trên đất không ngừng rơi xuống những đoạn trúc xanh hẹp ngắn, sau đó lại lần lượt được Trần Bình An thu vào sọt, Lâm Thủ Nhất nhìn mà kinh tâm động phách. Khóe mắt Trần Bình An thoáng nhìn bộ dáng lo lắng của thiếu niên lạnh lùng, nhịn cười, bằng không ta làm hòm sách của ngươi cuối cùng. Thiếu niên sắc mặt giận dữ nói, ta tên Lâm Thủ Nhất, ta là loại người thích đổi ý đó sao? Trần Bình An đột nhiên biết vì sao A Lương thích chơi xấu như vậy, cảm giác không tệ. Lý Hoài dắt lừa nghênh ngang tới bên cạnh hai người, tùy tiện hỏi, Trần Bình An, ngươi nói liệu ngày mai A Lương có thể trở lại không? Trần Bình An ngẩng đầu nói, quên rồi hả? Lý Hoài vội vàng bịt miệng lại, sau khi buông ra, lấm la lấm lét nhìn xung quanh một phen, lúc này buông ra dây cương, ngồi xổm đối diện Trần Bình An, hạ thấp giọng, vậy thì ngày kia cũng được. Dù sao muộn nhất chờ chúng ta rời thuyền, nếu A Lương vẫn chưa trở về, vậy sau này ta sẽ không nhận hắn là bằng hữu nữa. Trần Bình An, ngươi nói coi, ta như vậy có phải đã quá rộng lượng hay không? Đúng không? Đến lúc đó A Lương quỳ ở trên đất cầu ta, ngươi có thể nói giúp hắn vài lời, đến lúc đó ta sẽ miễn cưỡng gật đầu đáp ứng, tiếp tục làm bằng hữu với A Lương. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Lâm Thủ Nhất dứt khoát nhắm mắt lại, đối với bạn học Lý Hoài này, coi như không nhìn thấy không nghe thấy, là lựa chọn rất tốt. Lâm Thủ Nhất một là chưa từng thấy ai gợi đòn như vậy. Rất hoài nghi có một ngày sau khi Lý Hoài gây họa, mình có cười trên nỗi đau của thằng nhóc đó không? Nghe thấy một tiếng lừa kêu, sau đó là một đứa bé té ngã khóc la. Lý Hoài quay đầu nhìn lại, hơi ngơ ngác, là con lừa màu trắng kia gây họa rồi. Nhắm chừng là đứa bé xui xẻo đó cảm thấy thú vị, chạy tới trêu con lừa. Nhưng con súc sinh kia tính tình nóng nảy, tuy không đả thương người, nhưng chắc chắn cũng phải hù dọa một phen đứa nhóc dám động thủ trên đầu Thái Tuế. Ví dụ như bây giờ nó đang giơ vó lên, đạp mạnh xuống sàn thuyền mấy cái. Dọa đứa bé ngồi ở trên đất kia cũng không dám khóc nữa. Trần Bình An đột nhiên buông đao và trúc trong tay, bước nhanh đến, thật cẩn thận đỡ đứa nhỏ dậy, sau đó đưa tay về phía con lừa màu trắng hạ xuống hai lần. Sau khi nhìn thấy động tác tay của Trần Bình An, con lừa trắng tuy còn có chút nôn nóng, nhưng vẫn dừng chân, im lặng đứng ở tại chỗ. đứa nhỏ mặc một bộ quần áo tơ lụa vung hai tay loạn cả lên, ra sức giãy thoát không cho Trần Bình An đỡ. Sau khi nhìn thấy trưởng bối trong nhà đang từ lầu 2 của thuyền lớn đi xuống cầu thang, nó nhanh chóng chạy tới, nhất thời gào khóc lên. Một vị đại hán mặc đồ đen dáng người khỏe mạnh ba bước chỉ bước một bước, nháy mắt tới cạnh đứa nhỏ, ngồi xổm xuống nhỏ giọng hỏi, "Du thiếu gia, sao vậy? Ai bắt nạt thiếu gia, ta thay thiếu gia chút giận." Trần Bình An vẫy vẫy tay với Lý Hoài đang gión ra gión rén định chuồn đi, người sau rụt cổ, sau khi chạm mắt với Trần Bình An, không dám tiếp tục làm rùa đen rút đầu, đi đến bên cạnh Trần Bình An, cúi đầu, yếu ớt nhỏ giọng nói, "Lừa trắng nhỏ nhà ta tuyệt đối sẽ không cắn người lung tung, ta không lừa ngươi đâu Trần Bình An." Trần Bình An ừm một tiếng, nhẹ nhàng nói, "Nhưng dù có thế nào, ngươi phải nói tiếng xin lỗi với bọn họ." Lý Hoài ngẩng đầu, mặt đầy ủy khuất nói, "Dựa vào cái gì? Là đứa nhỏ kia chủ động trêu chọc lừa trắng nhỏ, cũng chưa làm bị thương nó, vì sao ta phải xin lỗi, đứa nhỏ không hiểu chuyện kia xin lỗi ta mới đúng." Trần Bình An vừa muốn giải thích gì đó với Lý Hoài. Lý Bảo Bình nhanh như chớp từ xa xa chạy về, đứng ở bên cạnh Trần Bình An, Lâm Thủ Nhất cũng đứng dậy, chẳng qua vẫn ở lại tại chỗ, cần trông chừng cái gùi giúp Trần Bình An. Trong đám người kia có một tiếng gầm uy nghiêm vang lên, nghiệt xúc lớn mật, dám đả thương người. Thì ra là một vị người trung niên đầy người quan uy, sắc mặt âm trầm, ánh mắt đảo qua ở trên thân bốn người, trưởng bối các ngươi đâu, đi ra. Sắc mặt Trần Bình An bình tĩnh, nhẹ nhàng nói, Lý Hoài. Lý Hoài đã nấp hơn phân nửa thân thể ở sau lưng Trần Bình An, rụt rè nói, dọa đứa nhỏ nhà các ngươi, là ta không quản tốt tiểu bạch lư nhà của ta, xin lỗi nha. Sau khi một hơi xin lỗi hết những người xa lạ kia, Lý Hoài bắt đầu nghẹn ngào. A Lương từng trêu thằng nhóc này chỉ biết bắt nạt người trong nhà. Trong nhà làm lão gia ra ngoài đóng vai cháu nội, thật ra không oan uổng Lý Hoè. Trần Bình An nhẹ nhàng xoa xoa đầu Lý Hoè, sau đó nhìn về phía người trung niên kia, chúng ta có thể làm chút gì không? Người trung niên cười nhạo nói, đứa nhỏ lớn bằng cái rắm, khẩu khí thật lớn, bảo cha mẹ trưởng bối ngươi đi ra nói chuyện. Một vị phu nhân ung dung vẻ mặt đau lòng ôm đứa nhỏ, nghe đứa nhỏ trong lòng không ngừng cáo trạng, ánh mắt càng thêm sắc bén, nhất là nghe được đứa nhỏ nhà mình nói là con lừa kia húc bừa bãi. Thấy nó sắp há mồm cắn người, rất hung hãn, nếu không phải mình chạy nhanh, chắc chắn đã bị con súc sinh kia cắn mất một cánh tay. Bà ta nghe vậy tức giận đến khóe miệng run rẩy, phẫn nộ nói, ông cũng không quan tâm chút đi. Ở kinh thành bị ghẻ lạnh nhiều năm như vậy, thật không dễ gì mới đến địa phương, lại để cho một con súc sinh bắt nạt con mình, ngươi không sợ mất mặt, nữ nhân như ta cũng xấu hổ thay ngươi. Trần Bình An hít sâu một hơi, nhìn phía người trung niên sắc mặt âm tình bất định kia, chậm rãi nói, trưởng bối bọn ta không đi theo. Tất cả mọi chuyện, ta có thể làm chủ. Tầm mắt nữ nhân kia trách đi, lạnh lùng nhìn về phía Trần Bình An bên đó, cười khẩy nói, súc sinh bốn chân cũng không quản cho tốt, hai cái chân có thể tốt đến đâu. Một đám tiện chủng có cha sinh không có mẹ dưỡng. Lý Bảo Bình tức giận đến môi run rẩy, vẻ mặt đỏ bừng lên tiếng, tiểu bạch lư nhà ta rất ngoan, làm sai chuyện, chúng ta nhận. Chưa làm sai, không cho các ngươi hát nước bẩn lung tung. Có bản lãnh các ngươi hỏi lại đứa nhỏ kia một lần nữa. Hỏi rõ ràng nguyên nhân quá trình sự tình, rồi hãy nói ẩu nói tả. Lâm Thủ Nhất vẻ mặt hung ác nham hiểm, đưa tay về phía ngực. Trong sấp giấy vàng phù lục kia, phẩm chất cao thấp chênh lệch cực lớn, với thể phách và thần ý vừa mới đặt chân tu hành như Lâm Thủ Nhất hiện nay, chỉ có thể khống chế ba lá phù lục thấp nhất, bàn trung châu. Trần Bình An nhanh chóng nhìn về phía Lâm Thủ Nhất, ném ánh mắt dò hỏi. Người sau gật gật đầu, ánh mắt ý bảo vị âm thần đó cách đây không xa, hắn đã liên hệ rồi, âm thần có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Sau khi Trần Bình An thu hồi tầm mắt, nghiêm trang nói với nam nhân, hy vọng vị phu nhân kia có thể xin lỗi bọn ta. Người trung niên văn sĩ nho sam kia, tựa như cảm thấy phân cao thấp với một đám trẻ con quá hạ giá, ít nhiều cũng hiểu được tính tình con mình. Đợi cơn tức lúc trước đã qua đi, mới có vài phần nghĩ lại rồi hiểu ra. Sau khi nghe được lời nói hoang đường của thiếu niên giày rơm kia, chỉ cảm thấy buồn cười mà thôi. Chỉ cho là thiếu niên phố phường không biết trời cao đất rộng, không cho là đúng nói. Các ngươi đã xin lỗi, các ngươi không có trưởng bối ở bên cạnh. Ta cũng không tính toán điều gì, nhưng phòng ngừa con súc sinh kia lại đả thương người, ta cảm thấy tốt nhất vẫn là đánh gục nó mới là thượng sách, nếu không đợi đến khi nó thực sự làm người khác bị thương, hậu quả sẽ rất khó giải quyết, mấy đứa trẻ các ngươi chắc chắn sẽ không gánh nổi. Bà ta cười lạnh nói, kính phục, đạo lý chủ nhục thần chết cũng không hiểu. Hán tử mặc đồ đen vẻ mặt hơi xấu hổ, vội vàng xoay người khom lưng, với bà chủ một nhà kia đứa bé đột nhiên khe khẽ nói nhỏ bên tai bà ta, chỉ vị tiểu. Thư đeo hòm trúc nhỏ kia, phụ nhân gật gật đầu, cười nói, đúng rồi, đánh chết con súc sinh, sau đó ném xuống sông, nhớ phải dạy cho ba thằng nhóc kia một bài học là được rồi. Về phần tiểu cô nương áo bông đỏ kia, ta nhìn rất thuận mắt, làm thiếp nhân nha hoàn cho Du Nhi nhà ta không tệ, cũng coi như con bé đó may mắn. Lý Hòe sợ hãi cùng cực, ra sức nắm lấy tay áo Trần Bình An, bọn họ đánh ta mắng ta cũng không sao, nhưng Tiểu Bạch Lư không thể chết được, ta tiếp tục nhận sai với bọn họ, ta có thể đem quyển sách kia ra đền cho bọn hắn, ngươi không phải nói với ta quyển sách đó rất đáng giá, đừng đánh mất sao. Trần Bình An đưa tay ấn mạnh đầu đứa nhỏ, không cho Lý Hòe nói tiếp, nhận lỗi cái rắm, bây giờ ngươi đã không có bất cứ lỗi nào nữa. Lý Hòe ngây ra tại chỗ. Một tay khác của Trần Bình An đặt lên đầu Lý Bảo Bình, nhẹ nhàng nói, để ta thử xem, tiểu sư thúc có thể giúp ngươi chút giận hay không, bây giờ khó mà nói được, nhưng thử mới biết được. Lâm Thủ Nhất đang muốn nói chuyện, Trần Bình An khẽ lắc đầu với hắn, cuối cùng nhìn về phía nam nhân trung niên có vẻ như thông tình đạt lý kia, hỏi, có phải đạo lý giảng không thông, nên không cần nói nữa. Nam nhân có phần tâm phiền ý loạn, nheo mắt âm trầm nói, ngươi có biết đang nói chuyện với ai không? Nam nhân vung tay áo, hạ lệnh với thủ hạ mặc đồ đen bên cạnh, giết lừa. Trần Bình An hít sâu một hơi, khí thế của thiếu niên hoàn toàn biến đổi. A Lương từng dạy hắn một môn pháp môn vận khí thập bát đình, Trần Bình An từng thử rất nhiều lần, nhiều nhất 7 lần dừng đã quặn đau khó có thể tự kiềm chế. Phải biết rằng trình độ chịu đau của Trần Bình An vượt xa bạn cùng lứa tuổi, lần duy nhất chống đỡ đến lần dừng thứ 7, đã khiến Trần Bình An thiếu chút nữa lăn lộn trên mặt đất, nhưng với 6 lần dừng trước đó, cho dù là Trần Bình An chỉ thể phách võ đạo cảnh giới thứ 2, cũng có thể tương đối thông thuận mà đi hết lộ trình 6 lần dừng. Rõ ràng, giữa 6 lần dừng và 7 lần dừng, tồn tại một ranh giới rất quan trọng. Nhưng với Trần Bình An mà nói, có thể ở Kỳ Đôn Sơn luận bàn với Chu Hà cảnh giới thứ 5 đỉnh phong, còn có sức đánh một trận, hai bên đánh cho có qua có lại. Tuy Chu Hà trước đó nói đã áp chế khí cơ vận chuyển xuống cảnh giới thứ 3, nhưng Chu Hà chưa từng thật sự đi vào giang hồ, cho nên không hiểu rõ ý nghĩa trong đó. Chỉ có vị kiếm tu binh gia đến từ Chân Vũ Sơn trên trấn nhỏ lúc trước mới có thể liếc một cái nhìn ra, thiếu niên ở bờ sông hành thung thô thiển vô cùng kia, toàn thân đã sớm đi theo quyền ý, luyện quyền không luyện thực, 3 năm quỷ nhập thân. Luyện quyền tìm thực, một quyền đánh chết thần. Chu Hà đương nhiên biết hai câu này, nhưng bởi vì chưa đặt chân vào cảnh giới thứ 6, chưa từng lãnh hội được phong cảnh chỗ cao hơn của võ đạo, cho nên cũng không được coi là lĩnh ngộ chân tướng trong đó. Chu Hà thậm chí không biết, hắn tin tưởng cảnh giới thứ 9 là cảnh giới cuối cùng, nhưng mà thực ra trên đó, còn có cảnh giới thứ 10 Sơn Đăng Tuyệt Đỉnh ta là đỉnh trong truyền thuyết. Con đường võ đạo, sau khi dựa vào cơ duyên thiên phú vượt qua ngưỡng cửa, có thể chịu bao nhiêu khổ, thì hưởng bấy nhiêu phúc, là điều công bằng nhất. Mặc kệ luyện khí sĩ tu hành trên núi, xem thường võ phu thuần túy hạ cửu lưu như thế nào nữa, khi nắm tay thật sự rơi ở trên đầu những thần tiên này, đó là đau đớn thật sự. Tráng hán mặc đồ đen sải bước về phía trước, bước ra từ vị trí bên cạnh gia chủ Nho Sam, thuận miệng nói, khuyên các ngươi tốt nhất nên tránh ra. Trần Bình An không nói hai lời, đi một bước về phía trước, sàn thuyền vang lên nặng nề, người ngoài nhìn như thanh thế bình thường, nhiều nhất chỉ là khí lực thiếu niên có chút lỗ mãng mà thôi. Quyền pháp hám sơn phổ hành thung tổng cộng 6 bước, lớn nhỏ đan xen, Trần Bình An ở sau khi nhớ kỹ thập bát đình, tự mình thử đi một bước dừng một bước. Trần Bình An một khi bắt đầu đọ sức với chính mình, vậy thật sự là không có thuốc nào cứu được. Tựa như lúc trước đơn giản là một câu của Ninh Diêu cô nương, Trần Bình An liền quyết định muốn luyện quyền 100 vạn lần, sau đó mỗi ngày đều chưa từng lơi lỏng. Hán tử mặc đồ đen thân là quân nhân tam cảnh, tuy nhìn thấy một thiếu niên bần hàn bèo nước gặp gỡ, đi quyền cọc có hình có dạng thì có chút kinh ngạc, nhưng vẫn không có chút cẩn thận đề phòng nào, ngược lại còn thấy hơi vui mừng. Dù sao nếu chỉ là sau khi giết con lừa bắt nạt mấy đứa nhỏ, mặt mũi của hắn cũng không biết đặt vào đâu. Trên chiếc thuyền này cũng có không ít người đồng đạo đảm nhiệm tùy tùng của gia tộc. Nhanh chóng đi xong 6 bước quyền thung mãnh liệt, bước cuối cùng Trần Bình An ẩm ẩm phát lực, sàn thuyền ở lòng bàn chân vang lên kéo kẹt, cả người đã như một mũi tên nháy mắt tới phía trước hán tử đồ đen. Hán tử trợn mắt há hốc mồm, chỉ có thể ở trong lúc gấp gáp chợt vận một hơi, hai tay bảo vệ trước ngực. Cánh tay truyền đến một trận đau đớn như chùy sắt đập, cả người bị hứng một cú húc, chỉ đành lảo đảo lui về phía sau, vừa mới không dễ dàng gì ngừng xu thế lui về phía sau, đang muốn giãn hai tay gần như tê dại kia ra, không ngờ một mảng bóng đen như giòi trong xương, nhảy lên cao cao, lấy đầu gối húc ở ngực hán tử đã mở ra trung lộ. Lần này hán tử quả nhiên là bị thương không nhẹ, phanh một tiếng bay ngược ra ngoài. Khi máu tươi trào tới yết hầu hán tử, đầu óc bản thân hoàn toàn tỉnh táo lại, tâm thần ngược lại so với trước đó bỏ đi sự khinh thường, càng thêm trong suốt, chung quy là quân nhân tam cảnh thật sự, liền nghĩ thiếu niên kia thế công tàn nhẫn ngoài dự đoán của mọi người, quá nửa là nỏ mạnh hết đà, chỉ cần chờ tới khi mình nương lực đánh này ngã xuống nơi xa xa, hẳn là có thể nhanh chóng đứng dậy nghênh địch. Nhưng vị thiếu niên dày rơm kia, như một trận gió mát ở sông núi, tốc độ thân hình không giảm mà còn tăng, đã tới bên cạnh hán tử còn chưa ngã xuống, vung mạnh một cú đấm về hướng đầu người sau. Phanh! Thân thể hán tử mặc đồ đen bị đánh rơi thẳng tắp xuống đất, bởi vì thế rơi xuống quá mức to lớn, thậm chí còn bắn ngược lên khi rơi xuống sàn thuyền. Sau khi nôn ra một ngụm lớn máu tươi, quân nhân tam cảnh còn chưa dùng được một quyền một chiêu nào, cứ như vậy hoàn toàn ngất đi. Vạn hạnh trong bất hạnh, sau khi nhìn thấy hắn hôn mê đi, chiếc giày rơm kia của thiếu niên hầu như sắp dẫm ở trên mặt hắn chợt dừng lại, thu trở về. Tất cả chỉ là trong nháy mắt. Nam nhân trung niên không kịp xoay người, chỉ là giữ tư thế quay đầu kia, vẻ mặt người đọc sách rơi vào trong hố phân. Sắc mặt vị phu nhân trắng như tuyết, đứa nhỏ trong lòng há hốc mồm. Một đám tôi tớ nha hoàn chưa kịp lấy lại tinh thần. Trần Bình An liếc hán tử mặc đồ đen bên chân, sau khi xác định không có khả năng ra tay đánh lén, nhìn nam nhân nho sam, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở trên thân vị phu nhân, chậm rãi mở miệng nói, bây giờ có phải nói đạo lý được rồi đúng không? Bà ta bị dọa vỡ mật, đột nhiên giọng the thé nói với nam nhân trung niên, Mã Kính Phục là phế vật nhìn được không dùng được, ngươi đường đường thanh lưu quan viên đại ly, chẳng lẽ cũng muốn làm phế vật? Mau lấy ra thân phận quan gia của ngươi đi. Nam nhân xoay người, đưa tay chỉ về phía thiếu niên giày rơm hét to, ngươi làm càn. Bản quan là Uyển Bình huyện lệnh cuối dòng Tú Hoa Giang này. Lúc này đang trên đường nhậm chức. Trần Bình An căn bản không đi nhìn nam nhân thẹn quá hóa giận kia, nhìn thẳng người phụ nữ kia. Câu có cha sinh không có mẹ dưỡng của nữ nhân nọ, còn có câu muốn bắt đi Lý Bảo Bình làm nha hoàn cho nhà bà ta. Trần Bình An nhớ rất rõ ràng. Trần Bình An không phải người không ghi thù, đôi khi người khác có cử chỉ vô tâm xúc phạm tới mình, nếu có thể nhịn, Trần Bình An cũng nhịn mà cho qua, thật có chút thù muốn báo. Chỉ cần một ngày không báo thù, như vậy hắn sống 100 năm, có thể nhớ kỹ 96 năm. A Lương từng cười hỏi, 4 năm còn lại bị ngươi ăn luôn rồi à? Thiếu niên trả lời rành mạch, trước 4 tuổi, ta có cha mẹ, lại không hiểu chuyện, có thể không tính. Trần Bình An lại như gió mát lao về phía trước, một cước đạp cả bà ta lẫn đứa nhỏ trong lòng cùng nhau lảo đảo ngã sấp xuống. Chỉ là so với hán tử mặc đồ đen kia, bà ta bị dọa sợ nhiều hơn là đau đớn. Trần Bình An lạnh lùng liếc đứa nhỏ ăn ngon mặc đẹp kia. Nam nhân trung niên chửi ầm lên, buồn cười, ngay cả phụ nữ trẻ con ngươi cũng không buông tha. Thằng danh giặc cướp, điên rồ. Hà Trần Bình An đi về phía nam nhân, nói, chỉ cần là người, đến tuổi hiểu chuyện, thì phải nói đạo lý. Ta quản ngươi là lớn hay nhỏ, là nam hay nữ. Nam nhân nho sam lui từng bước, luôn đưa tay chỉ vào thiếu niên, run giọng uy hiếp, ta muốn trị ngươi tội nặng, cho ngươi ăn cơm tù cả đời. Ngay lúc này, lầu hai có người trầm giọng nói, thằng nhóc. Thế này có chút quá đáng, giáo huấn tên võ phu tùy tùng kia xong là được rồi, còn không mau mau thu tay lại, nếu tiếp tục không thuận theo không buông tha, dựa vào một chút bản lĩnh đã dám thị võ vi phạm lệnh cấm, lão phu tuy không phải người trong quan trường, nhưng muốn ngăn ngươi, giúp vị huyện lệnh đại nhân kia bắt ngươi về quy án, thật đúng là không khó. Trần Bình An nghe tiếng quay đầu nhìn lại, một vị lão già áo dài màu xanh đứng ở lầu hai đầu thuyền, bên cạnh có một vị nam tử áo bào trắng đeo kiếm, đang nhắm mắt dưỡng thần. Trần Bình An thu hồi tầm mắt, nói với nam nhân tự xưng huyện lệnh đại nhân, xin lỗi bọn ta. Nam nhân sau khi mắt thấy có người bênh vực lẽ phải, vô hình trung dũng khí tăng hẳn lên, phẫn nộ nói, đừng mơ. Đến đất huyện Uyển Bình, bản quan muốn cho ngươi tên đạo tặc này kiến thức một phen luật pháp đại ly chúng ta. Trần Bình An hít sâu một hơi, xin lỗi đi. Nam nhân nho sam có chút nao núng, nhìn phía lầu hai bên kia, hô lớn, mong lão tiên sinh thấy việc nghĩa ra tay tương trợ, tại hạ sẽ khắc sâu trong lòng. Lão nhân đối với việc này không có biểu cảm gì, nhìn về phía bóng lưng Trần Bình An, thiếu niên, lão phu khuyên, ngươi một câu cuối cùng, dừng bước, thu tay lại. Trần Bình An liếc mắt ra hiệu với lâm thủ nhất đầu thuyền bên kia, tạm thời đừng hành động thiếu suy nghĩ, xoay người hỏi, lúc trước lão tiền bối đang làm cái gì? Lão nhân thản nhiên cười nói, tự nhiên là khoanh tay đứng nhìn. Đương nhiên, nếu là vị huyện lệnh đại nhân kia thực dám cường đoạt dân nữ, lão phu chắc chắn cũng sẽ ra tay ngăn trở. Trần Bình An lại hỏi. Vậy bọn họ giết con lừa của chúng ta thì sao? Ông có ngăn cản không? Lão nhân bật cười nói, lão phu cũng không phải Bồ Tát sống cứu khổ cứu nạn, tất nhiên sẽ không ra tay cản lại, một con lừa mà thôi. Trần Bình An tiếp tục hỏi, vậy rốt cuộc là ai không có đạo lý đây? Lão nhân ngẩn người, phá lệ có chút do dự, đạo lý hả? Đại khái vẫn là ở bên các ngươi đi, nhưng mà thằng nhãi, có đạo lý, không có nghĩa là có thể muốn làm gì thì làm. Trần Bình An cuối cùng nói, ta chỉ muốn bọn họ xin lỗi, đây là muốn làm gì thì làm sao? Lão tiên sinh, vậy đạo lý của chúng ta không giống nhau rồi. Lão nhân cười ha ha nói, vậy hôm nay lão phu thật đúng là muốn xem, rốt cuộc đạo lý của ngươi có lớn hơn đạo lý của lão phu hay không? Trần Bình An thản nhiên buông cánh xuống gật gật đầu, cổ tay khẽ rung lên, một bàn tay khác chỉ về phía nam tử áo bào trắng đã mở mắt kia, dựa vào hắn đúng không? Lâm thủ nhất ngầm hiểu, môi khẽ động. Lão nhân đã sớm tức giận đầy mình. chỉ là trên mặt vẫn ý cười như thường, gật đầu nói, sao, không phục. Lão nhân cười quay đầu nhìn phía kiếm khách tùy tùng bên người, Bạch Kình, thằng nhóc kia, có vẻ như cảm thấy nắm tay của mình càng có thể giảng đạo lý hơn, so với linh hư kiếm của ngươi. Kiếm khách áo bào trắng nhếch khóe miệng, toát lên nét khinh miệt châm chọc. Ngay lúc này, dị tượng nổi lên. Còn chưa chờ người trong nghề trên thuyền hiểu ra phân lượng của ba chữ linh hư kiếm, kiếm khách áo bào trắng giống như kiếm tiên xuất thế, tựa như bị người ta bắt lấy cổ, từ đầu thuyền lầu hai bay ngang ra ngoài, vẽ ra một đường cong đẹp đẽ, cuối cùng cắm đầu rơi mạnh xuống Tú Hoa Giang, bắn tung lên bọt nước thật lớn, sau đó qua rất lâu, cũng chưa thể trồi lên mặt nước, không rõ sống chết. Tên nam tử nho sam kia sợ tới mức muốn vỡ mật, nhìn phía thiếu niên đã ở cầu thang bên kia lên lầu, vội vàng mất bò mới lo làm chuồng, xin lỗi, ta sai rồi. Là bản quan sai lầm rồi. Trần Bình An tới bên cạnh lão nhân, đầu thuyền lầu 2 chỉ còn lại có một lão nhân khuôn mặt run rẩy. Sau khi nhìn thấy thân hình thiếu niên, lão nhân nuốt nuốt nước bọt. Trần Bình An nhẹ nhàng hỏi, lão tiên sinh, ông đã sống một đống tuổi như vậy, theo lý thuyết phải hiểu được nhiều điều hơn ta, đạo lý của ông đều chạy vào bụng chó hết rồi sao? Lão nhân đang muốn nói chuyện, lại như có một con cá to trắng nhảy ra khỏi Tú Hoa Giang, thì ra là kiếm khách áo bào trắng bị ném trở về lầu 2 thuyền lớn. Lão nhân khom lưng, muốn nói lại thôi. Thiếu niên đã xuống lầu rời đi. Nam nhân nho sam bảo mọi người trong nhà ngoan ngoãn đứng thẳng. Lúc thiếu niên giày rơm đi qua, mỗi người đều tỏ vẻ nhận lỗi. Trần Bình An nói với nam nhân kia, được rồi. Nhưng ta biết thật ra trong lòng ngươi chỉ hận không thể giết sạch chúng ta. Nam nhân nho sam đầu gối mềm nhũn, hận không thể quỳ xuống với thiếu niên này. Trần Bình An không quan tâm bọn họ nữa. Trở lại đầu thuyền ngồi lại chỗ ban đầu. Lý Bảo Bình giơ ngón tay cái. Lâm Thủ Nhất vẫn tựa lưng vào vách trong lan can thuyền, sắc mặt bình tĩnh. Lý Hoài lòng tràn đầy áy náy, nắm chặt dây cương con lừa màu trắng, sợ lại gây phiền toái cho Trần Bình An. Trần Bình An nghiêm túc suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng nói, về sau ta luyện quyền phải càng chịu khó hơn, tiếp đó chính là Lâm Thủ Nhất, nếu có thể, ngươi cũng đừng lười biếng. Lâm Thủ Nhất cười gật đầu, không cần ngươi nói. Lý Hoài nhỏ giọng nói, xin lỗi, Trần Bình An. Trần Bình An ngẩng đầu, cười nói, chuyện cần xin lỗi thì ngươi đã xin lỗi rồi. Nếu bởi vì những phiền phức sau đó mới xin lỗi ta, vậy thì không cần. Chỉ cần ngươi không sai, thì đừng nhận sai, với ai cũng là như thế. Sau này trên đường đi tới Đại Tùy, chúng ta vẫn phải giống như hôm nay, không trêu chọc gây phiền toái. Nhưng phiền toái tìm tới cửa, tuyệt đối đừng sợ phiền toái. Có làm được không? Lý Hoè. Lý Hoè lập tức lệ nóng lưng tròng, ưỡn ngực, ta làm được. Lý Hoài rất nhanh thôi đã nín khóc mỉm cười, Trần Bình An, ngươi giỏi lắm nha, đánh nhau rất mạnh mẽ, hay là sau này ta cũng gọi ngươi là tiểu sư thúc nha. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Bình An liếc hắn. Lý Hoài lập tức sửa lời nói, sau này rồi nói sau. Trần Bình An đột nhiên bỏ thêm một câu, nếu, ta là nói nếu như, nếu thực sự gặp đối thủ liều mạng cũng đánh không lại, vậy nhanh chóng nhận sai nhận nhát gan, không mất mặt. Còn sống cũng quan trọng hơn mọi thứ. Lý Bảo Bình khoanh hai tay trước ngực, dựa vào hòm sách nhỏ, thở phì phì nói, tiểu sư thúc, chuyện này, không được. Lâm Thủ Nhất nói, ta cảm thấy có thể được. Lý Hoè cười hê hê, nói, dù sao ta cũng nghe tiểu sư thúc tương lai. Dưới đáy Tú Hoa Giang, một vị âm thần như cá bơi trong nước cười cười. Sau khi trải qua vụ sóng gió này, chủ nhân thuyền lớn lập tức chạy tới Nịnh Hót, nói là đã chuẩn bị nhã gian lầu 2 tốt nhất cho các khách quý, dắt cả con lừa vào cũng không sao. Như vậy là vẻ vang cho chiếc thuyền nhỏ này của hắn mới đúng. Còn có một số hào khách mộ danh mà đến, phần nhiều đeo đao mà không đeo kiếm, hiển nhiên là tới lân la làm quen. Trần Bình An không quen ứng phó những kẻ này, đều là Lâm Thủ Nhất ra mặt giúp đỡ khéo léo từ chối. Xét cho cùng là thiếu niên lớn lên tại nhà môn đốc tạo, lời nói cử chỉ không bắt bẻ được gì, cho dù từ chối bọn họ, cũng khiến những người đó vui vẻ rời đi. Kiếm khách được lão nhân xưng hô là Bạch Kình kia, là tán nhân tu sĩ có chút danh tiếng phía Nam Đại Ly. Thanh kiếm y đeo là pháp khí hàng thật giá thật, tên là Linh Hư, là thần binh lợi khí của mạch đạo gia Phù Lục. Tương truyền là di vật của một vị cao nhân xuống núi tu tâm tha phương, sau khi tọa hóa binh giải ở rừng núi hoang vắng, trong lúc vô tình kiếm khách áo bào trắng đoạt được, dựa vào một thân kiếm thuật vốn không tầm thường, ngộ ra chân ý kiếm đạo, từ đó về sau nổi danh, chỉ là trời xanh tính không thích gò bó, mới không đầu quân cho quan phủ và biên quân Đại Ly, ngược lại thích cầm kiếm du lịch giang hồ. Người này ở giang hồ Đại Ly giao long tứ phía, tông sư xuất hiện lớp lớp, có thể được người ta ghi nhớ tên họ đã rất chuyện không đơn giản. Kết quả ngay cả kiếm cũng chưa thể xuất ra khỏi vỏ, từ đầu tới đuôi bị người ta đùa bỡn trong lòng bàn tay như thế, thua vô cùng nhục nhã như thế, nói không chừng ngay cả kiếm tâm cũng bị long đong, kiếm ý cũng sẽ lây dính dơ bẩn. Như vậy nội lực của đám người thiếu niên dày rơm sâu bao nhiêu, có thể mượn việc này để ngẫm ra, Trên thuyền phần nhiều là văn nhân, thương nhân và giang hồ hào hiệp kiến thức rộng, cho dù tâm tính mỗi người có tốt hay xấu, thì cũng không có mấy kẻ là người ngu dốt. Lâm Thủ Nhất mắt thấy không có ai tới đây khách sáo hàn huyên nữa, day day huyệt thái dương, thiếu niên có phần tâm phiền ý loạn, nếu không phải lúc rảnh rỗi có thể tận mắt nhìn thấy hòm sách xanh biếc dần dần nên hình, nên dáng trong tay Trần Bình An, với tính tình trời sinh lạnh lùng của Lâm Thủ Nhất, có lẽ đã sớm không nhịn được mà nhìn mọi người với ánh mắt hung dữ rồi. Trần Bình An thấy không đành lòng, bèn nói, yên tâm, chắc chắn ta sẽ làm ra một hòm sách khiến ngươi hài lòng. Lâm Thủ Nhất ngồi xếp bằng, mặt đầy mỏi mệt, phá lệ thổ lộ nội tâm, thấp giọng nói, thật muốn tìm một nơi non xanh nước biếc, một mình quay mặt vào tường tu hành, chỉ để ý ta ở trong núi 60 năm, mặc kệ trần đời đã ngàn năm. Nhưng A Lương từng nói, loại con đường tu tâm này, gọi là khô chủng, muốn làm thì làm được đó, nhưng chỉ thuộc về luyện khí sĩ cảnh giới đến độ cao nhất định. Ta vừa mới nhập môn, nếu bây giờ đã làm như vậy, chắc chắn sẽ tẩu hỏa nhập ma, rơi vào bàng môn ngoại đạo mà không tự biết. Trần Bình An gật gật đầu, vậy đúng là phải cẩn thận chút. Lý Hoè chống cằm ngồi ở một bên, vui tươi hớn hở nói, Lâm Thủ Nhất, nói không chừng A Lương hù dọa ngươi đó, ta thấy Kỳ Đôn Sơn không tệ, thích hợp để ngươi đi làm thần tiên, lúc nhàm chán, còn có thể cùng thổ địa ra tên là Ngụy Bách kia nói chuyện phiếm chém gió, cưỡi rùa lớn, hoặc là cưỡi hắc xà bạch mãng, uy phong muốn chết. Nhưng nếu như vậy, ngươi sẽ không theo chúng ta đi đại tùy nữa, vậy cái hòm sách này để lại cho ta nha. Bây giờ ta không đeo được, vài năm nữa vóc dáng ta cao hơn một chút, khí lực lớn một chút, vừa lúc đổi hòm sách nhỏ sang hòm sách lớn, ta sẽ nhớ tới ngươi, tương lai từ đại tùy du học trở về, cùng lắm thì lại trả lại cho ngươi. Lâm Thủ Nhất liếc Lý Hoài đang tính toán chi ly, cười lạnh nói, cho dù ta ở lại Kỳ Đôn Sơn tu hành phép trường sinh, cũng không để hòm sách lại cho ngươi. Lý Hoè ồ một tiếng, vậy ngươi tiếp tục theo ta cùng đi đại tùy đi. Lâm Thủ Nhất day day mi tâm, cảm thấy vẫn là chỉ có A Lương trị được Lý Hoè này. Không đúng, Lý Bảo Bình trị được, Trần Bình An hình như cũng làm được. Chẳng lẽ chỉ một mình không có cách nào làm gì Lý Hoè? Lâm Thủ Nhất đang trong tâm trạng không tốt nhìn thẳng Lý Hoè, người sau bị hắn nhìn tới mức sợ nổi da gà, vội vàng bày tỏ lòng trung thành nói, làm gì vậy? Lâm Thủ Nhất, thật ra ta chỉ muốn ngươi theo ta cùng đi đại tùy. Đúng là ta thích hòm sách của ngươi, biết sao được, nó lớn hơn hòm sách của ta mà, điều này ta không phủ nhận, nhưng nếu ngươi thật sự muốn rời thuyền quay về Kỳ Đôn Sơn, chắc chắn ta sẽ không vui. Ngươi nghĩ đi, trong bốn người chúng ta, chỉ có riêng ngươi ra vẻ đạo mạo, đầy một bụng ý nghĩ xấu nhất, về sau nếu gặp phải người xấu không khắc chữ xấu trên mặt, ví dụ như loại người giáp tâm hại người, chắc chắn cũng chỉ có ngươi có thể liếc một cái nhìn thấu, đúng không nào, Trần Bình An, Lý Bảo Bình. Lý Hoè nhìn xung quanh, tìm, kiếm viện thủ. Trần Bình An cúi đầu làm hòm sách, hết sức chuyên chú, ngoảnh mặt làm ngơ. Lý Bảo Bình không biết đang nghĩ đến vấn đề gì kỳ kỳ quái quái, hồn treo ngọn cây, không để ý tới việc khác. Lâm Thủ Nhất tâm tình hơi nặng nề, ngươi cho rằng lần này chúng ta đi đại tùy du học là việc rất nhẹ nhàng sao? Trừ sơn thủy hiểm trở, chắc chắn còn có rất nhiều thiêu thân chúng ta nghĩ cũng không nghĩ đến. Lý Hoè chớp chớp mắt. Lâm Thủ Nhất chậm rãi nói, đại ly chúng ta dùng võ lập quốc. Thế lực giang hồ không thể khinh thường, người đọc sách có rất ít người thành danh, trước khi tiên sinh thành lập thư viện Sơn Nhai, vẫn bị toàn bộ Đông Bảo Bình Châu mắng làm nơi man di. Lý Hoè gật đầu nói, điều này ta biết, tề tiên sinh chúng ta chưa từng kiêng kỵ nói những thứ này, cũng không phải chưa từng nói về tình cảnh đại ly chúng ta. Lâm Thủ Nhất thở dài, nhớ rõ ta lúc còn nhỏ, đốc tạo quan Tống đại nhân từng nói một việc, nói mấy năm nay đại ly thật không dễ gì mới có một người đọc sách dựa, vào bản lĩnh thi vào thư viện quan hồ. Kết quả nhận hết khuất nhục đến từ bốn phương tám hướng, không đơn giản là lời lẽ mắng chửi đơn giản, mà dựa theo cách nói của Tống đại nhân, hẳn là người đọc sách của Đại Tùy Cao Thị và Vương Triều Lô Thị liên thủ bố trí một bố cục liên hoàn, hại khiến vị thư sinh kia của Đại Ly chúng ta tâm cảnh tan vỡ, trở nên điên điên khùng khùng, nhiều năm sau, thật không dễ gì khôi phục thần trí, lại bị đâm mạnh một đao trong chuyện tình cảm nam nữ, sau đó liền nhảy hồ tự sát. Vì chuyện này mà Đại Ly chúng ta trên dưới triều giã, cả nước cùng tức giận. Lúc này mới khơi lên đại chiến đánh bạc vận mệnh quốc gia với Vương Triều Lộ Thị, phải biết rằng vào thời điểm đó, Vương Triều Lộ Thị có được thân phận thượng quốc đứng trên đại ly, làm khó dễ các kiểu, đại ly xưa nay có thể nhịn thì đều nhịn. Đương nhiên hôm nay cục diện đã thay đổi rất nhiều, bây giờ đại ly chúng ta ngày càng có nhiều người đọc sách, luyện khí sĩ trên núi cũng bắt đầu xuống núi, cống hiến cho triều đình đại ly, ra biên quan anh dũng giết địch. Lúc này lại xuất hiện một bố cục mới tinh, đó là văn nhân đại ly rất thanh quý. Người đọc sách làm quan, sẽ tự cho mình hơn người một bậc, ví dụ như người lúc nãy tự xưng huyện lệnh Uyển Bình kia, có lẽ là kẻ từ kinh thành bị đuổi giạt tới địa phương, xuất thân khoa cử chính cống. Cho nên bây giờ ta đang lo nam nhân kia, sau khi xuống thuyền ở bến đò lãnh địa huyện Uyển Bình, cho dù hắn ta có tính cách thư sinh, hay là muốn lập uy vì là quan mới nhận, cũng sẽ lựa chọn đồ cùng chủy kiến với chúng ta. Nói tới đây, Lâm Thủ Nhất cười nói, cũng may hắn là quan văn xuất thân từ người đọc sách, nhưng trong chúng ta, cũng có một vị thần tiên trên núi chưa từng lộ mặt, nói không chừng có thể dọa được hắn. Dù sao người đọc sách ở Đại Ly, được coi trọng đến mấy vẫn không so được với luyện khí sĩ. Nhưng sợ là sợ huyện lệnh kia không đủ thông minh, hoặc giả cho dù là người kinh thành, cũng chưa từng thật sự chứng kiến sự lợi hại của luyện khí sĩ, vậy có thể chúng ta còn phải gặp một chuỗi phiền toái nữa. Lý Hoè thấp thỏm lo âu, xoay người về hướng con lừa màu trắng nằm nghiêng sau lưng, vỗ nó một cái, nổi giận mắng, tiểu bạch lư sao chổi. Ngươi cho rằng mình là hoàng hoa khuê nữ à, để người ta sờ một chút thì nổi cáu phát giận. Lý Bảo Bình đột nhiên mở miệng nói, bây giờ lão nhân kia chắc chắn là thượng khách của huyện lệnh Uyển Bình, đang tố khổ với nhau đó. Ta tin lão nhân thân phận có cao, tên kiếm khách kia kiếm thuật càng giỏi thì huyện lệnh Uyển Bình lại càng không dám ra tay ở bên ngoài, đại ca của ta từng nói, tú tài tạo phản 3 năm không thành. Về phần âm thầm chơi trò ngáng chân nho nhỏ, chúng ta cũng không sợ, chỉ cần tên kia không dám dùng sức mạnh triều đình, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn là được. Lâm Thủ Nhất ngươi sợ cái gì? Đừng tự loạn đầu trận tuyến. Lâm Thủ Nhất cẩn thận ngẫm nghĩ một chút, gật đầu nói, chắc là vậy. Sau khi Lý Bảo Bình nói xong, sắc mặt nghiêm túc hỏi, tiểu sư thúc, đúng không? Trần Bình An bất đắc dĩ nói, ta nào biết những thứ phức tạp đó của người đọc sách và kẻ làm quan. Tóm lại gặp phiền toái, ngươi cứ thương lượng với Lâm Thủ Nhất. Chuyện lần trước Mã Phu Tử học thuộc ủy thác, mấy đứa nhỏ có thể bình yên quay về trấn nhỏ không nói, còn khiến tên Sa Phu tự xưng tình báo Đại Ly kia bị đùa giỡn xoay vòng vòng, thật ra chính là Lâm Thủ Nhất khởi đầu. Lý Bảo Bình định ra kế sách, Lâm Thủ Nhất kiểm tra bổ sung thiếu sót, không có sơ hở nào, tâm trí đã sớm trưởng thành vượt xa đám bạn cùng lứa. Trần Bình An đột nhiên ngừng động tác tay lại, suy nghĩ một chút, dứt khoát để dao trẻ củi xuống bên chân. Lúc tâm không tĩnh, Trần Bình An sẽ không làm gì hết, thà tạm bỏ qua một bên chứ không muốn phạm sai lầm. Trước kia nung sứ làm sứ là như thế, hôm nay luyện quyền cũng là như thế. Lý Bảo Bình, Lý Hoè và Lâm Thủ Nhất hầu như cùng lúc phát hiện sự khác thường, ngay cả Lý Hoè cũng vội vàng ngồi ngay ngắn lại. Trần Bình An nhìn thấy ba tên nghi thần nghi quỷ, cười khổ nói, làm gì vậy? Ta chỉ đang suy nghĩ đến một việc, các ngươi căng thẳng như vậy làm gì? Lý Bảo Bình nói, tiểu sư thúc, người nói cho con nghe một chút đi. Trần Bình An cười nói, vừa rồi ta nghĩ, trừ theo các ngươi học chữ, có phải ta cũng nên theo các ngươi học học vấn trên sách hay không? Lý Bảo Bình ngẩn ra nói, nhưng chúng ta học được từ tiên sinh chỉ là nhập môn học vỡ lòng, không có học vấn lớn gì ghê gớm, hơn nữa, bản thân chúng ta cũng chỉ là mông đồng, làm sao dạy được tiểu sư thúc? Huống chi ngay cả rất nhiều câu nói học vỡ lòng của Tề tiên sinh, ta thuận miệng hỏi, tiên sinh cũng không đáp được, chúng ta làm sao dạy, trả lời lung tung không tốt đâu. Lý Hoè nói thầm nói, không phải tiên sinh không trả lời được, chỉ là trả lời chậm một chút, khi đó ngươi đã không còn muốn nghe nữa. Lý Bảo Bình đột nhiên quay đầu, đấm một phát lên đầu Lý Hoè. Thật ra Lý Hoa không đau gì cả, nhưng vẫn ôm đầu kêu toáng lên, thế này làm sao mà sống được. Ta cũng muốn luyện quyền, sức của Lý Bảo Bình lực đạo càng lúc càng mạnh, bằng không tương lai chắc chắn ta sẽ bị cô ấy lỡ tay đánh chết. Lâm Thủ Nhất tò mò hỏi, Trần Bình An, học thứ trên sách làm cái gì? Trần Bình An chậm rãi nói, ta sợ có một ngày ta giảng đạo lý với người ta, sau đó phát hiện thật ra là không có đạo lý. Cho nên ta hy vọng trừ đạo lý mà đám Diêu lão đầu, A Lương dạy cho ta, ta cần học thêm một ít thứ trong sách vở của người đọc sách các ngươi. Lý Hoè như rơi vào mây mù, vẻ mặt chấn động nói, Trần Bình An, ngươi đánh nhau đã lợi hại như vậy, hơn nữa mỗi ngày luyện quyền vất vả như vậy, chẳng lẽ không phải vì có thể không cần nói đạo lý với người ta sao? Lâm Thủ Nhất do dự một phen, lắc đầu nói, Trần Bình An, ta cảm thấy không cần mọi chuyện đều phải nói đạo lý, dù sao trên đời này mọi người đều có con đường riêng phải đi, chúng ta thủ vững bản tâm là được, nếu không chỉ sẽ lún sâu vào vũng bùn, lợi bất cập hại. Vẻ mặt Lý Bảo Bình nghiêm túc, tiểu sư thúc, ngươi đừng vội, để ta suy nghĩ một lát, ta cảm thấy chuyện này rất quan trọng, ta phải nghiêm túc suy xét, cẩn thận tự hỏi. Trước kia ở học thục trấn nhỏ, Tề Tĩnh Xuân chính là như thế, mỗi khi Lý Bảo Bình hỏi một vài câu hỏi có vẻ dễ hiểu vô cùng, nhưng ông sẽ lại lâm vào trầm ngâm, phần lớn phải kéo dài vài ngày mới đưa ra đáp án. Trần Bình An càng thêm bất đắc dĩ, ngẩng đầu lên nhìn phía bầu trời xanh thẳm, sau một lát, thu hồi tầm mắt, không biết vì sao đột nhiên tràn đầy nụ cười trên mặt. Sở dĩ ta muốn phiền toái như vậy, thật ra là có tư tâm. Có thể vì các ngươi chưa thực sự được xem là luyện quyền thật sự, cho nên tạm thời còn chưa có loại cảm giác này. Sau khi ta có được bộ quyền phổ đó, thì vẫn luôn có cảm giác, nói ra không sợ các ngươi chê cười, chính là mỗi khi ta đối địch với người ta, chỉ cần ta cảm thấy đạo lý của mình, không cần biết có nói ra khỏi miệng hay không, chỉ cần cảm thấy ta là đúng, vậy thì trong lòng ta, tựa như có người đang không ngừng nói với ta, lần này ngươi có thể xuất quyền rất nhanh. Kế tiếp, ba người giống như đều thấy được một Trần Bình An xa lạ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Chỉ thấy vị thiếu niên nghèo khổ đến từ ngõ Nê Bình thần thái phấn khởi, hai tay nắm chặt đặt ở trên đầu gối, chưa bao giờ tự tin như thế, hơn nữa, lần sau ta ra quyền, nhất định có thể nhanh hơn. Mặc kệ là ai đứng ở trước mặt ta, Trần Bình An ta đều có thể đánh ra một quyền này, là ai cũng vậy. Lâm Thủ Nhất ánh mắt si ngốc, nhỏ giọng lẩm bẩm, không phải hắn tập võ tẩu hỏa nhập ma rồi chứ, rất chính khí nghiêm nghị, thật sự có chút giống tiên sinh ở học thục khi kể về điều tinh diệu nhất của các thánh hiền đại đạo. Lý Bảo Bình đang bận tự hỏi vấn đề lúc trước. Trần Bình An đã một lần nữa cầm lấy dao trẻ củi, tiếp tục làm hòm trúc nhỏ cho Lâm Thủ Nhất. Vẻ mặt Lý Hoè có chút hoảng hốt, rất lâu cũng chưa hoàn hồn lại. Lúc nãy, trong khoảnh khắc đó, Trần Bình An khiến đứa nhỏ này cảm thấy rất quen thuộc. Lý Hoè tựa như nhớ lại lúc còn nhỏ, có một lần, mẫu thân nó bản lĩnh cãi nhau thiên hạ vô địch lại bị người ta đánh, bị người ta cào xước hết mặt, về nhà khóc lóc om sòm lăn lộn, người cha bị hàng xóm láng giềng mắng là kẻ bất lực kia, thì chỉ dầu dĩ ngồi xổm bên kia cửa, nó và tỷ tỷ Lý Liễu khóc cùng mẫu thân. Cuối cùng mẫu thân nó nói mình mắt mù, mới tìm nam nhân không có cốt khí này, để người ta đánh nữ nhân của mình cũng không hó hé tiếng nào. Cha Lý Hoè từ đầu tới cuối không hé răng, Lý Hoè từ nhỏ đã thân thiết gần gũi với mẹ hơn, nên tức giận đến mức chạy tới bên cửa dùng hai chân đạp sau lưng tên kia, nói sau này nó không bao giờ nhận người cha này nữa. Sau đó mẫu thân hắn khóc mệt rồi, hết giận rồi, mới dẫn theo con trai con gái đi ngủ, véo tai nam nhân đẩy về phía ngoài cửa, nói phạt hắn tối nay ngủ ngoài sân. Nhưng mới đóng cửa tắt đèn, bà liền bảo Lý Hoè đi, mở cửa, gọi cha về phòng ngủ. Lý Hoè không muốn làm, nhưng không chịu nổi sự thúc giục của mẫu thân, chỉ đành mở cửa, nhìn thấy cha nó vẫn như trước đó, ngoan ngoãn ngồi ngoài sân, Lý Hoè tức giận đến mức thiếu chút nữa quay đầu bỏ vào lại. Sau đó, một khắc đó, nam nhân dáng người thấp bé rắn chắc chậm rãi đứng lên, con, cha phải rời núi đi suốt đêm một chuyến, nói một tiếng với mẫu thân con, ta sẽ nhanh chóng về nhà. Không nói câu này còn đỡ, dù Lý Hoè có quọ quọ đến đâu, rốt cuộc vẫn hy vọng cha có thể về phòng ngủ một giấc yên ổn, nhưng trốn tránh mẫu thân và tỷ đệ bọn họ như vậy, còn tính là nam nhân sao? Kết quả vừa nghe được lời ủ rũ quỷ nhát gan kia, Lý Hoè lập tức tức giận đến mức cả người run rẩy, khóc lóc, con trai cái gì, ta là cha của Lý Nhị nhà ngươi. Nam nhân không tức giận một chút nào, cười mắng, tiểu tử thối, không hổ là thằng nhãi của Lý Nhị ta. Trong khoảnh khắc đó, Lý Hoè đờ dại đi. Trong trí nhớ của nó, cha chưa bao giờ nói chuyện với người ta như vậy, giống như vĩnh viễn kém người ta một bậc, trừ ngáy như sét đánh, thì chính là hũ nút không có tiền đồ, cho dù đối xử với nó và tỷ tỷ Lý Liễu, cũng chưa từng có chút dáng vẻ của người chủ gia đình, quả thực, chính là kẻ bất lực sợ trời sợ đất sợ người sợ quỷ cái gì cũng sợ. Nhưng buổi tối hôm đó, lúc nam nhân sải bước rời đi, đi rất mạnh mẽ kiên quyết, rất giống lão gia phú quý của phố Phúc Lộc ngõ Đào Diệp bên kia. Lý Hoè lúc ấy không nghĩ nhiều, chỉ là trong lòng thấy may mắn, cảm thấy có thể là đêm hôm ông ta đi giúp mẫu thân mắng chửi người ta. Nhưng hôm sau Lý Hoè liền rất thất vọng, cả nhà con mụ đã cào nát mặt mẫu thân nó, khi thấy ba mẹ con bọn họ vẫn hưng phấn ngang ngược như cũ. Sau đó một khoảng thời gian dài cha nó cũng không xuất hiện, có lẽ là vào núi đốt than, kiếm tiền nuôi gia đình sống qua ngày, cái gọi là rời núi. Lý Hoè cảm thấy chắc chắn là cha nó nói nhầm. Nhưng lúc trở về, nam nhân giống như đã khai khiếu, mang theo một con gà nướng bẹo ngậy về nhà, chẳng những mua cho mẫu thân của hắn một hộp son bột nước, còn mang quà cho nó và tỷ tỷ Lý Liễu nữa. Mẫu thân một tay chống nạnh, một tay gõ vào mi tâm cha nó, nói nhát thì nhát, coi như Lý Nhị ngươi còn có chút lương tâm. Sau đó, Lý Nhị, cái tên mà cha mẹ ông đặt cẩu thả hơn bất cứ nhà nào, liền quay về bộ dạng nhát gan bà mắng ta đi, ta nói lại một câu coi như bà có bản lãnh, bà đánh ta đi, đánh chết ta cũng coi như bà có bản lãnh. Nhưng không biết vì sao, khi Lý Hoè từ từ lớn lên, đêm hôm đó ở trong sân, nụ cười, giọng điệu nói chuyện cùng tư thế đi đường của cha nó trước khi rời núi, chẳng những không phai mờ dần, mà ngược lại càng ngày càng rõ ràng. Lý Hoè đột nhiên nói, Trần Bình An, sau này chúng ta về lại trấn nhỏ, ta mời ngươi đến nhà ta làm khách. Trần Bình An nghi hoặc nói, cha mẹ và tỷ tỷ ngươi, không phải đều đã rời khỏi trấn nhỏ sao? Trước đó ngươi từng nói, sau này bọn họ sẽ không trở lại nữa. Vừa nhớ lại việc này, Lý Hoè bỗng đỏ mắt, môi run rẩy, sắp khóc thành tiếng. Trần Bình An chỉ đành an ủi, đừng khóc, không phải ngươi đã nói sao, cha ngươi đã hứa ngươi, chỉ cần thật sự thành người đọc sách, hắn sẽ tới thăm ngươi. Lý Hoè ủy khuất nói, nhưng ta ham chơi, không chịu được khổ, đọc sách chỉ thích lười biếng trốn tránh. So với Lý Bảo Bình và Lâm Thủ Nhất thì ta kém quá xa, ta sợ không thể làm người đọc sách, cha mẹ sẽ không cần ta nữa. Nếu nói tuổi của Lâm Thủ Nhất và Lý Bảo Bình đã tính là thiếu niên thiếu nữ, còn là xuất thân nhà giàu có quyền quý, thì Lý Hoè thật sự chỉ là đứa nhỏ mà thôi. Xuất thân nghèo khổ giống Trần Bình An hắn, cho nên hơi nhát gan một chút, là chuyện rất bình thường. Cho nên Trần Bình An từ đầu tới đuôi, cũng kiên nhẫn nhiều nhất đối với Lý Hoè. Cho dù là lần ở Kỳ Đôn Sơn, Lý Hoè ra sức dẫm đạp trong bùn lầy, chỉ có Trần Bình An, bị dính bùn đầy người mà trong lòng không cảm thấy có chút bực bội nào cả. Trần Bình An cười nói, đừng nói bậy, cha mẹ ngươi nếu không thương ngươi, còn có thể đưa ngươi đi học thục để đi học. Sao không cho ngươi ra ruộng làm việc, giúp đỡ gia đình chăn trâu, không phải càng tốt hơn? Tâm tình Lý Hoè thoáng chuyển biến tốt, lau mặt, vẻ mặt cầu xin nói, nhà ta nghèo, mua không nổi trâu đâu. Trần Bình An nhẹ nhàng nói, bây giờ ngươi còn nghèo. Không nói sự cổ quái trong quyển Đoạn Thủy Đại Nhai kia, bản thân bộ sách cũng đáng 10 lượng bạc đúng không? Lý Hoè cười tươi, quay đầu liếc con lừa màu trắng, nhếch miệng cười hê hê nói, ta còn có con lừa nha. Lâm Thủ Nhất đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc, hạ thấp giọng nói với Trần Bình An, âm thần đáy nước nói cho ta biết, có người đến đây, muốn gặp chúng ta, nhưng người nọ tự xưng quen biết A Lương, còn nói A Lương sở dĩ vào thành trước, chính là muốn hỏi hắn một số vấn đề. Cho nên âm thần hỏi chúng ta xử trí như thế nào, có đồng ý cho bọn họ lên thuyền không, hay là... Âm thần còn nói bên cạnh người nọ có dẫn theo một vị chính thần giang thủy. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì chính là thần linh hưởng thụ vạn dân hương khói hiến tế của Tú Hoa Giang này. Trần Bình An có chút khó xử, cuối cùng trầm giọng nói, bảo âm thần tiền bối bảo vệ ở bên cạnh chúng ta là được, thật ra để người ta lên thuyền hay không cũng không có gì khác biệt. Kế tiếp mấy người các ngươi phải cẩn thận, vẫn theo quy củ cũ lúc trước ước định, tất cả để ta ứng phó trước, thật sự không ổn thì Lâm Thủ Nhất ngươi hãy vận dụng những lá bùa kia. Lâm Thủ Nhất gật đầu nói, được. Lâm Thủ Nhất tâm thần khẽ động, khẽ lẩm bẩm. Sau một lát, chiếc thuyền lớn chạy trên mặt nước Tú Hoa Giang này khẽ chấn động, nếu không phải bốn người bọn Trần Bình An biết tình hình trước, người thường cũng sẽ không phát hiện được huyền cơ trong đó. Tuy bọn họ mắt thường không thấy được âm thần tồn tại, nhưng rõ ràng khu vực đầu thuyền đó âm khí dày đặc thêm vài phần. Sau đó Trần Bình An phát hiện đầu thuyền cách đó, không xa có thêm một kiếm khách trẻ tuổi ngồi xếp bằng, trường kiếm đặt ngang sau lưng, trong lòng còn ôm một vật phẩm dài quấn vải bông, như là một cây đao kiếm. Sau khi hắn ta đứng dậy thì đi đến bên này của Trần Bình An, mỉm cười với âm thần ẩn nấp thân hình, không đi về phía trước nữa, nói thẳng vào vấn đề, ta mang đến văn điệp thông quan của bốn người các ngươi, có ấn đỏ của huyện nha hộ phòng huyện Long Tuyển Đại Ly, cùng với dấu đỏ cho phép các ngươi chuyến này xuất cảnh đi xa. Về phần ta là ai, không quan trọng, tóm lại, ta quen A Lương, cho nên tuyệt đối không phải là kẻ địch của các ngươi. Về phần chút xung đột kia trên thuyền lúc trước, các ngươi không cần lo. Huyện lệnh Uyển Bình kia sẽ không làm chậm trễ con đường cầu học của các vị. Cuối cùng, hai tay kiếm khách trẻ tuổi đưa ra vật trong tay, nhìn tiểu cô nương áo bông đỏ đeo hòm sách nhỏ, cười nói, ngươi chính là Bảo Bình cô nương à? Thanh đao này là A Lương giao cho đại ly chúng ta, muốn bản giao nguyên vẹn lại cho ngươi. Lý Bảo Bình tuy tâm trạng kích động, nhưng vẫn không nhúc nhích. Một mình Trần Bình An đi về phía trước, từ trong tay kiếm khách trẻ tuổi tiếp nhận thanh đao hẹp tường phù kia, nói, làm phiền tiền bối rồi. Kiếm khách trẻ tuổi cười thoải mái nói, các ngươi đều là bằng hữu của A Lương, ta cũng không dám tự cho mình là tiền bối. Trần Bình An hỏi, A Lương có khỏe không? Vẻ mặt kiếm khách trẻ tuổi không thay đổi, gật đầu nói, yên tâm đi, rất khỏe. Thanh đao này, là phiên vương Tống Trường Kính tự mình sai tâm phúc đưa ra khỏi kinh thành, cuối cùng giao tới tận tay mình, trả đao xong, kiếm khách trẻ tuổi như chút được gánh nặng, vậy ta đi lầu 2 đánh tiếng, các vị yên tâm đi xa là được. Quãng đường kế tiếp tới biên cảnh Ải Dã Phu. Chỉ cần có dính tới triều đình và quan phủ, đều sẽ thông suốt. Ngoài việc đó ra, đại ly ta sẽ không có bất cứ sự can thiệp nào nữa. Đương nhiên, nếu thực sự có phiền toái hay chuyện ngoài ý muốn, chỉ cần các ngươi đánh tiếng với biên quân hoặc là quan phủ địa phương, triều đình sẽ nguyện ý dốc sức giúp đỡ. Trần Bình An nhìn về phía mắt người này, gật đầu nói, chúng ta biết rồi. Kiếm khách trẻ tuổi từ tay áo lấy ra 4 phần văn điệp thông quan, giao cho thiếu niên giày rơm, cuối cùng nuốt ngược vào bụng những lời đã chạy tới bên mép. Đổi sang nói một vài lời khách khí, ôm quyền nói, vậy cáo biệt ở đây, ta đi lầu 2 đánh tiếng rồi đi. Trần Bình An hơi mất tự nhiên ôm quyền hoàn lễ. Lầu 2, một gian nhã thất bài trí có đồ sứ tinh xảo đẹp đẽ thượng đẳng, lão nhân và kiếm khách áo bào trắng sắc mặt nghiêm túc, huyện lệnh Uyển Bình sắp nhận chức và gia quyến thì nơm nớp lo sợ, thở mạnh không dám đứng, mọi người đều đứng. Chỉ có một vị khách không mời mà đến ngồi ở nơi đó tự uống tự rót, dáng người khôi ngô. Trên tay áo có rắn xanh quấn quanh, hít vào thở ra đều là xương trắng lượn lờ, một thân thần thái của nam tử tuyệt không giống như nhân vật phàm tục. Nam nhân sau khi nhìn thấy kiếm khách tuổi còn trẻ, lập tức đứng dậy xoay người ôm quyền, không nói một lời, lại cực kỳ cung kính. Kiếm khách trẻ tuổi khoát tay, nhìn cũng không nhìn lão nhân và kiếm khách giang hồ vang dạnh phía Nam Đại Ly, nói với vị huyện lệnh Uyển Bình kia, đến đất Uyển Bình, giữ khuôn phép làm quan phụ mẫu của ngươi là được, việc hôm nay, đừng lắm miệng, dừng ở đây, triều đình có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng nếu có chút gió thổi cỏ lay, ta có thể sẽ không tự mình tới tìm ngươi, nhưng vị thủy thần đại nhân Tú Hoa Giang này, có thể vặn đầu của ngươi xuống. Người trẻ tuổi không muốn nói thêm cái gì, chỉ là cười nói với vị thủy thần Tú Hoa, Giang từ đầu tới cuối không dám ngồi xuống kia, người hỗ trợ để ý một chút, ta đi về trước. Chính thần Tú Hoa Giang trầm giọng nói, vậy thuộc hạ sẽ không tiễn đại nhân. Kiếm khách trẻ tuổi sau khi đi ra khỏi nhã gian, tới hành lang bên ngoài, nhìn về phía nước sông, nhớ tới những lời đó của thiếu niên dày rơm, rất có cảm xúc. Cuối cùng thân hình chợt lóe rồi biến mất. Võ đạo sở dĩ thấp hơn luyện, khí sĩ một cái đầu, là ở tuyệt đại đa số võ phu thuần túy dưới núi, thứ làm gốc dễ lập thân, quyền phổ luyện quyền cũng tốt, kiếm thuật tập kiếm cũng thế, 18 loại võ nghệ 18 loại binh khí, toàn bộ theo thói quen bị gọi là võ công võ học, thật ra ở trong mắt luyện khí sĩ trên núi, cách chữ đạo này ngàn dặm vạn dặm. Một khi võ học mãi không lên tới độ cao của võ đạo, chung quy chỉ là lăn lộn trong ao bùn mà thôi. Chỉ sợ bản thân thiếu niên ngõ hẹp kia cũng không biết, những lời nói phát ra từ bản tâm của hắn có liên quan thế nào về cảm ngộ gia quyền. Đó là vấn đề mà tông sư trên võ đạo cảnh giới thứ 6 mới có thể nghĩ đến, cần tự xét lại mình, tự hỏi tự trả lời. Kỳ Đôn Sơn, có vị phu nhân tư sắc thường thường, được đại nhân nhà mình bí mật bày mưu đặt kế, mang theo một vị thiếu nữ xinh đẹp xuất thân nữ thuyền ra bắt đầu đi bộ leo núi, bước đi về hướng phương Bắc. Đây là thiếu nữ lần đầu tiên rời nhà đi xa, cho nên dọc theo đường đi không ngừng nhìn quanh phía sau, lưu luyến không rời. Vị phu nhân cũng không nói thêm gì, chuyện thường tình con người, không cần trách móc nặng nề. Huống chi trong Trường Xuân cung nhất mạch này của nàng tương đối kỳ quái, tu tâm trọng tình, luyện khí sĩ tầm thường coi là trói buộc kiêng kỵ ướt át lôi thôi, ngược lại là cầu thang chứng đạo cho nhánh này của nàng, cho nên thiếu nữ mới rời quê đã nhớ nhà, ngược lại là chuyện tốt. Nhưng vì sao phải mang theo thiếu nữ đi bộ xuyên qua Kỳ Đôn Sơn, vị đại nhân kia không nói rõ cái gì, nàng cũng không tiện hỏi tới tận cùng. Một đường trèo đèo lội suối, phong cảnh hợp lòng người. Thiếu nữ trời sinh tính ngây thơ rực rỡ, tuy hơi tỏ ra mỏi mệt, nhưng tinh thần rất tốt, đi rồi lại đi, thuận tay bẻ một cây hoa bên đường, nhẹ nhàng lắc lư, hát một đoạn tiểu khúc vùng quê đời đời tương truyền. Vị phu nhân Trường Xuân cung nhíu nhíu mày, nhưng từ đầu tới cuối chưa nói gì. Xa xa có một người trẻ tuổi tuấn tú phi phàm, giống như sơn quỷ tinh mị cũng đang chậm rãi đi, luôn nhìn thiếu nữ bên cạnh phụ nhân. Giọng của thiếu nữ kỳ ảo yểu điệu, cho dù nội dung bài ca quê rất bi thương, nhưng khi nàng ngâm nga cất tiếng ngân nga lại có ý nhị khác, đau mà không thương. Người trẻ tuổi nhỏ giọng hòa theo tiếng ca nhẹ nhàng của thiếu nữ, thanh vận có chút khác nhau, nhẹ nhàng hơn, cũng bi thương hơn. Thiếu nữ như chim hoàng oanh bay xuyên qua cỏ xuân, nam tử như con quạ cô đơn đứng trên mộ phần, một người hót vui vẻ, một người trầm thấp nức nở. Cuối cùng, ở trên lưng núi trên dịch lộ Tịch Liêu do phiến đá đắp thành, thiếu nữ đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện xa xa có một vị công tử trẻ tuổi áo trắng đang đi tới, dáng vẻ đẹp không thể đẹp hơn nữa. Hai người gặp nhau ở trên dịch lộ chật hẹp, người trẻ tuổi cúi thấp đầu, không nói lời nào, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động đi lướt qua nhau. Thiếu nữ nhịn không được quay đầu nhìn lại, phát hiện người nọ đứng ở xa xa, không đi cũng không quay đầu, đưa lưng về phía nàng. Thiếu nữ có chút kỳ quái, lắc đầu, quay đầu tiếp tục bước đi. Hơn 200 dặm đường thủy Tú Hoa Giang sau đó rất an ổn. Khi đoàn người Trần Bình An xuống thuyền, Lý Hòe và Lâm Thủ Nhất đều đeo hòm sách, cộng thêm Lý Bảo Bình, cắp cháp du học trở nên càng thêm danh xứng với thực. Kết quả chính là khiến thiếu niên dày rơm nhìn, càng giống một thiếu niên người hầu của nhà giàu, nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Thật sự không thể tưởng tượng thiếu niên dày rơm là một kẻ luyện công phu, có thể khiến võ bí thư lang bên cạnh một vị huyện lệnh đại ly, thượng huyện không chút sức đánh trả, lúc xuống thuyền, vẫn phải để người ta dùng cáng đưa xuống. Trước khi xuôi dòng Trần Bình An đã từng xem kỹ bản đồ phong thủy, nếu không định tiến vào huyện thành Uyển Bình mà đi đường vòng qua thành Nam Hạ, thì cần phải đi xuyên qua một vùng hùng sơn trùng điệp, đi bộ có lẽ phải mất hơn nửa tháng. Khi ở trên thuyền Trần Bình An tìm dân bản xứ để hỏi thăm, có thể đi đường núi. Nhưng so với dịch lộ lát đá của Kỳ Đôn Sơn thì khó đi hơn rất nhiều, xe ngựa không đi được, phần nhiều là la lừa chở đồ. Nếu không đi đường núi, nhất định phải qua một quận thành. Lâm Thủ Nhất nói hắn chưa ngộ ra pháp môn thuần dương phù, không thể để vị âm thần kia che lấp âm uế khí trời sinh, có lẽ nó không thể quang minh chính đại tiến vào trong thành. Dựa theo ý kiến của A Lương, thành Hoàng Các, văn võ miếu cùng với phủ đệ một vị tướng quân của quận thành, chỉ sợ đều sẽ sinh ra bài xích trời sinh đối với âm thần. Nếu như có cao nhân tọa chấn, rất dễ dàng sinh ra nhiều chuyện. Đoàn người vừa hỏi đường, vừa tiến lên, trong lúc đó Trần Bình An còn dò hỏi thăm dò các thôn phu, phụ nhân Hương Giã, trong những dãy núi đó có truyền thuyết cổ quái hay không, có sơn quỷ lui tới hay không. Dân chúng địa phương nhìn thấy bốn đứa nhóc tuổi cũng không lớn, lại đeo hòm sách, liền coi là thiếu niên đọc sách gia đình phú quý ra ngoài du sơn ngoạn thủy, cười nói với Trần Bình An sông núi bên kia, ngay cả tên cũng không có, lấy đâu ra thần tiên ma quái, bọn họ từ trước tới nay chưa từng nghe nói. Cuối cùng phần lớn đều không quên đề cử, với bốn người tới từ đường của Giang Thần Tú Hoa Giang, nói nơi đó xin thẻ bái thần rất linh nghiệm, nói không chừng thực sự có Hà Thần lão gia, mỗi năm huyện lệnh đại nhân đều sẽ dẫn người tới bờ sông hiến tế, đốt pháo vang trời, rất náo nhiệt. Tới giữa trưa, bốn người chuẩn bị vào núi, Lý Hoè đứng ở chân núi, khom lưng chắp tay, vái thật mạnh ba cái, ngẩng đầu nhìn thấy Trần Bình An không có động tĩnh gì, thắc mắc hỏi, Trần Bình An, lần trước ở Kỳ Đôn Sơn ngươi cũng vái mà, nói là bái sơn thần, lần này sao lại lười biếng? Trần Bình An do dự một phen, vẫn trả lời, trước kia ta thường xuyên theo lão nhân vào núi, học được một chút bản lĩnh nhìn núi ăn đất, những lúc lão nhân khi tâm tình tốt, từng nói một chút về hướng đi của thế núi. Địa phương nào sẽ là nơi sơn thần lão gia đặt kim thân gì đó, rất cần chú ý, trên đại khái một ngọn núi có ghế sơn thần lão gia ngồi hay không, trước khi vào núi ngươi nhìn kỹ vài lần, có thể nhìn ra một chút manh mối. Cộng thêm lúc trước dân bản xứ cũng nói nơi này không có những chuyện đó, đại khái có thể xác định đường núi chúng ta muốn đi, không phải địa bàn của sơn thần. Lâm Thủ Nhất hơi động tâm niệm, nói, âm thần tiền bối nói, sơn thủy chính thần của một vương triều, danh ngạch có hạn. Không có khả năng khắp nơi đều có thần linh, nếu không sẽ cỏ dại lan tràn, khiến khí vận địa phương rối như tơ vò, cộng thêm sơn thủy tranh chấp, quang cảnh không khác gì dưới núi tranh ruộng đất tranh nguồn nước, ngược lại bất lợi đối với vương triều. Cho nên bình thường, nếu trên huyện chí địa phương không ghi rõ ràng sơn thần miếu, thì không có khả năng xuất hiện sơn thần. Lý Hoè có chút thất vọng, ai, ta còn muốn có thêm vài con rối gỗ hoa văn màu cơ. Thì ra ở Kỳ Đôn Sơn bởi họa được phúc, tự dưng lấy được một con rối gỗ hoa văn màu sống động như thật, khiến Lý Hoè rất chờ mong, hận không thể đi qua một ngọn núi thì lấy được một món đồ, vậy đợi tới khi mình đến thư viện Đại Tùy, mình có thể chất đầy hòm sách nhỏ phải không? Nếu không trong hòm trúc sau lưng mình chỉ đặt một con rối gỗ cùng một quyển sách, đúng là nhà chỉ có bốn bức tường. Lâm Thủ Nhất vừa tức vừa buồn cười nói, người có mặt mũi nào mà nói Trần Bình An tham tiền? Lý Hoè vẻ mặt vô tội, ta chưa từng nói nha, ta chỉ từng nói Trần Bình An là quân tử chi tài. Thủ chi hữu đạo. Lâm Thủ Nhất hừ lạnh, đồ nịnh hót. Lý Hoè giận dữ, nếu không phải ta đau khổ cầu xin, ngươi có thể có hòm sách nhỏ sao? Lâm Thủ Nhất ngươi có chút lương tâm được không? Lý Bảo Bình tức giận nói, câm miệng. Những lúc bốn bề vắng lặng, Trần Bình An sẽ luyện tập đi cọc, bởi vì đeo cái gùi lớn, không dám có động tĩnh quá lớn, cho nên hắn cố gắng kìm hãm sức lực và tư thế, đi chậm lại. Dù sao ở dịch trạm chẩm đầu A Lương truyền thụ phương thức vận khí thập bát đình. Đã từng nói một chữ chậm, mới là chỗ tinh túy của thập bát đình. Trần Bình An hôm nay kẹt ở giữa lần rừng thứ 6 và thứ 7, chết sống không bước qua được ngưỡng cửa này, vừa vặn lấy hám sơn quyền phổ đi cọc để luyện tập một chút. Vào núi đi đường núi khoảng 2 canh giờ, Lý Hoè đã thở hồng hộc, Lý Bảo Bình cũng như thế. Trần Bình An biết đây là cuối của cái gọi là một hơi rồi, vừa lúc chọn nghỉ ngơi bên cạnh một khe nước. Lâm Thủ Nhất không hổ là thần tiên một chân lên núi, khí định thần nhàn, chỉ là trán hơi chảy ra mồ hôi. Không so được với Trần Bình An mà thôi. Mỗi người đều tìm nơi ngồi xuống. Trần Bình An từ trong cái sọt lớn của mình lấy ra thanh đao kia của Lý Bảo Bình. Thanh đao hẹp A Lương gọi là tường phù. Tuy lúc ấy A Lương nói đến hai chữ kém nhất, nhưng Trần Bình An không phải người mù, mà là người quen dùng dao làm bếp và dao chẻ củi. Thậm chí ngay cả đao dắt váy của Ninh cô nương cũng từng mượn dùng một khoảng thời gian, biết thanh đao này chắc chắn quý báu dị thường, cho nên chỉ cần xung quanh không có người, sẽ lấy khối đài chảm long nho nhỏ tự nhiên xuất hiện kia. Dùng để mài lưỡi đao thật cẩn thận. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi rút đao ra khỏi vỏ, trước tiên nhẹ nhàng chấm nước lên đài chảm long đen bóng, Trần Bình An ngồi xổm bên suối bắt đầu chậm rãi mài đao, động tác chậm chạp, không vội không nóng nảy, như là đối xử với đồ sứ cống phẩm quý trọng mong manh nhất của trấn nhỏ. Trần Bình An thích chuyên tâm làm một việc, nhất là nếu có thể làm tốt, sẽ khiến thiếu niên cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Tựa như mỗi lần đi đến đỉnh cao nhất có tầm nhìn trống trải, luyện tập đứng cọc kiếm lô, Trần Bình An sẽ cảm thấy thoải mái nhất mỗi khi thu hồi tâm thần, sẽ thần thanh khí sảng, đồng thời lại có một chút tiếc nuối, hận không thể nghiên cứu tinh thâm, trong một lần đã thông suốt, một hơi học được toàn bộ những quyền chiêu phía sau của quyền phổ, để mình ra quyền càng thêm có kết cấu, càng thêm nhanh chóng mãnh liệt, có được loại khí. Thế như lúc A Lương rời khỏi dịch trạm chẩm đầu đội đất lao lên, hóa cầu vồng mà đi. Nhưng mỗi lúc như vậy, Trần Bình An sẽ yên lặng đi cọc, từng chút một đè nén cơn sao động này, tự nhủ bản thân đừng vội. Phải tĩnh, cần phải tịnh tâm không ổn, chỉ biết cầu mau, sẽ giống như kéo phôi nung đồ gốm sứ, trái lại sẽ dễ dàng mắc lỗi, thất bại trong gang tấc. Thi thoảng cũng sẽ có lục đi cọc không tĩnh tâm được, vì thế Trần Bình An có lần đi xem bản đồ châu quận, trong lúc vô tình lật thấy ba phương thuốc cẩn thận cất giữ, chính là bút tích của vị đạo nhân trẻ tuổi họ Lục kia. Ninh cô nương nói những chữ này viết ra không có hương vị gì cả, giống cái gì quán các thể của người đọc sách, nhàm chán nhất. Nhưng bây giờ những lúc Trần Bình An không bận việc gì, sẽ lấy ra ba tờ giấy, xem chút, đọc chút, có thể tĩnh tâm được vài phần. Tiểu cô nương áo bông đỏ rửa mặt, từng lọn tóc dính ở trên trán. Đi bộ xa thời gian dài như vậy, tiểu cô nương phơi nắng đã đen đi rất nhiều, cho nên giờ phút này cái trán không có tóc che, hiện ra nước da trắng nõn nổi bật. Lý Bảo Bình thích nhìn tiểu sư thúc tập trung tinh thần mài đao, khi thanh đao hẹp di chuyển ở trên chảm long đài, giống như giữa trời đất chỉ còn lại có một mình tiểu sư thúc, cô bé nhìn hoài không chán. Đương nhiên, Trần Bình An khi đi đường luyện quyền, lúc che ở trước người cô bé, lúc dùng nắm tay giảng đạo lý với người ta, học chữ với bọn họ, vân vân, cô bé đều thích. Từ thích một chút đến rất thích, thích hơn, thích nhất. Đương nhiên cũng có lúc không thích mấy, nhưng Lý Bảo Bình bình thường sẽ quên rất nhanh. Nhưng Lý Bảo Bình đột nhiên nghĩ đến dịch trạm chầm đầu ở trấn Hồng Trúc, nghĩ đến phong thư mình gửi về nhà, tâm trạng tiểu cô nương có chút u ám. Trần Bình An phát hiện tiểu cô nương có điều khác thường, cười hỏi, làm sao vậy, có tâm sự à? Lý Bảo Bình thở dài, không biết trong nhà như thế nào, nhị ca xấu xa như vậy, sau này đại ca có bị nhị ca bắt nạt hay không? Trần Bình An nghiêm túc nói, tùy chuyện mà xét, sau này ta chắc chắn sẽ giáp mặt nhị ca ngươi, để hỏi rõ ràng chuyện hắn xui khiến Chu Lộc giết ta. Nhưng nói đi thì phải nói lại, nhị ca ngươi đối xử với muội muội cũng không tệ mà. Lý Bảo Bình, vẻ mặt đau khổ nói, tại sao Chu Lộc có thể như vậy chứ, sao có thể như vậy? Cô ta đã là võ nhân, còn có cha cô ta Chu Hà nữa, chỉ cần đi tới biên quân, người người tranh nhau thu nhận, sau này cô ta dựa vào bản thân đi tranh giành danh xưng cáo mệnh thân phận, rất khó sao? Vì sao nhị ca ta nói cái gì, cô ta cũng nghe theo vậy chứ? Trần Bình An lắc đầu nói, chuyện này ta cũng không hiểu. Lâm Thủ Nhất đứng ở cách đó không xa, sắc mặt âm trầm, thiên hạ rộn ràng, đều vì lợi đến, thiên hạ nhốn nháo, đều vì lợi đi. Lý Hoài hầm hừ nói, khỉ mốc, ta thấy Chu Lộc ngốc nghếch kia đã thích nhị ca ngươi rồi. Thiếu nữ mộng mơ, lòng xuân nảy mầm, lời hứa hẹn của ý trung nhân còn khó cưỡng hơn cáo mệnh phu nhân kia, cô ta đã động lòng rồi. Lâm Thủ Nhất cười lạnh nói, vậy thì cô ta thật sự là vừa ngu xuẩn vừa xấu xa, không có thuốc nào cứu được. Trần Bình An thở dài, nhìn ba người bên cạnh, nhớ tới phong cảnh ngõ Nê Bình ngõ Hạnh Hoa bên kia, gà bay chó sủa, lông gà vỏ tỏi, đàn bà chửi đổng, nói xấu sau lưng, không thiếu cái gì. Hắn nói, các ngươi là người đọc sách, hiểu biết nhiều, lại là học trò mà Tề tiên sinh tận tay dạy dỗ, cho nên rất khác với chúng ta. Thật ra như nơi ta sống, cho dù rất nhiều người cao tuổi không khác gì huyện lệnh và lão nhân trên thuyền kia, bọn họ không muốn nói lý, hoặc là chỉ muốn nói cái lý của mình. Trần Bình An dứt khoát không mài đao hẹp nữa, thu đao vỏ vỏ, có chút cảm khái, nhưng những người này, đừng xem bọn họ không phân rõ phải trái, thật sự có một số người sức lực mạnh mẽ, nung sứ đốt than có thể kiếm tiền nuôi gia đình, có một số người trồng hoa màu tốt hơn bất cứ ai khác, cho nên cuộc sống thật ra không tệ. Còn ví dụ như Mã bà chuyên đỡ đẻ cho người ta, thích đốt bà giả thần giả quỷ, con người rất tệ, nhưng con người xấu xa như vậy, lại đối xử cực kỳ tốt đối với cháu nội Mã Khổ Huyền của bà ta, chỉ hận không thể đem hết toàn bộ thứ tốt trên đời này cho cháu nội của mình. Trần Bình An cười nói, cho nên ta muốn đọc chút sách, hiểu được rốt cuộc là vì sao. Lý Bảo Bình đột nhiên đứng lên, chậm rãi bước đi thong thả ở bên cạnh suối nước, sắc mặt ngưng trọng. Cuối cùng tiểu cô nương áo bông đỏ này đột nhiên mở miệng nói, tiểu sư thúc, vấn đề lần trước người hỏi ở trên thuyền, ta vẫn luôn suy nghĩ, bây giờ ta cảm thấy đã hiểu được một chút rồi. Người có muốn nghe hay không? Trần Bình An nhịn cười, mới học được từ chỗ các ngươi cụm từ rửa tai lắng nghe, bây giờ vừa lúc dùng tới. Tiểu cô nương thở phì phì phồng má, cuối cùng hơi thầm oán nói, tiểu sư thúc. Trần Bình An vội vàng cười nói, người nói đi nói đi. Tiểu cô nương còn chưa bắt đầu giảng đạo lý, đã lót đường phục bút tìm đường lui cho bản thân trước, có thể ta nói hơi dối một chút, nếu tiểu sư thúc cảm thấy không đúng, thì nghe xong rồi thôi, không cho phép chê cười ta. Trần Bình An lắc đầu nói, ở trên thuyền ta có thể giảng đạo lý với lão nhân lớn tuổi như vậy, vì sao ngươi lại không thể? Ngươi cứ việc nói, tiểu sư thúc dụng tâm lắng nghe. Lý Hoè bĩu môi, cầm con rối gỗ vẽ màu kia vung vẩy, như là đại tướng chỉ huy thiên quân vạn mã. Nói đi, nói chuyện cãi nhau chưa bao giờ đau, đánh nhau mới đau. Trước tiên tiểu cô nương liệt kê ba quan niệm, có phần giống như phu tử dạy học khai sáng tông nghĩa, nêu rõ nội dung cốt lõi, ta sắp giảng nhân nghĩa đạo đức, quy củ lệ làng, luật pháp vương triều. Lý Hoè lập tức thấy hơi đau đầu, đặt tâm tư vào con rối gỗ vẽ màu tinh mỹ tuyệt luân kia, nghĩ ngày nào đó nó có thể sống lại nói chuyện phiếm giải sầu với mình thì tốt rồi. Lâm Thủ Nhất cười cười, một tay chống cằm, nhìn về phía Lý Bảo Bình đứng ở bên dòng suối. Chỉ có Trần Bình An vểnh tai, dụng tâm lắng nghe. Lúc còn nhỏ hắn thường xuyên đi tới chân tường học thuộc bên kia, nghe lén Tề tiên sinh giảng sách, thiếu niên dày dơm vẫn luôn có chút hoài niệm. Lần lượt đối ứng với quân tử hiền nhân, dân chúng phố phường, người xấu vi phạm lệnh cấm. Quân tử hiền nhân, sau khi đọc sách nhiều rồi, đã hiểu nhiều đạo lý hơn, nhưng cần nhớ lấy một điểm, giống như đại ca của ta nói, đạo đức quá cao quá hư ảo, chung quy không thể ràng buộc người ta, chỉ có thể kiềm chế bản thân. Cho nên lập thân cần chính, thân chính thì danh chính thì ngôn thuận thì sự thành. Ngoài ra, một khi chỉ lo thân mình, nếu muốn cứu vớt cả thiên hạ, giáo hóa dân chúng, thì có thể giống như tiên sinh chúng ta, mở học thục, thu đệ tử, dùng đạo đức học vấn của mình để truyền đạo thụ nghiệp. Dân chúng phố phường bình thường, chỉ cần tuân thủ quy củ lệ làng là được. Mà luật pháp vương triều, chuyên môn nhằm vào những việc làm trái với kỷ cương, đây chính là khuôn khổ dùng để trói buộc người xấu. Hơn nữa là sợi dây thừng thấp nhất đó, cũng là quy củ thấp nhất trong lễ nghi nho gia chúng ta. Trần Bình An tuy dụng tâm lắng nghe, nhưng cảm thấy tuy đều nghe hiểu hết những lời này, nhưng đạo lý trong lời nói, từ đầu tới cuối không thể trở thành đạo lý của mình. Khó trách A Lương nói phải đọc sách nhiều lên. Lâm Thủ Nhất không biết từ khi nào đã ngồi nghiêm chỉnh, nhíu mày nói, đó là pháp gia. Lý Bảo Bình đối mặt ba người, chém đinh chặt sắt nói, pháp nhất định đến từ nho. Lâm Thủ Nhất ngạc nhiên. Lý Bảo Bình nhìn thấy Lý Hòe không để ý, tức không biết đánh vào đâu, quát khẽ, Lý Hòe. Lý Hòe giống như về tới năm tháng học vỡ lòng ở trường làng, ở trên lớp học từng bị Tề tiên sinh nhiều lần dùng một giọng điệu mềm mỏng điểm danh, theo bản năng đáp, có. Kết quả sau khi phát hiện Tề tiên sinh đã đổi thành Lý Bảo Bình thường xuyên đánh mình, Lý Hòe phẫn nộ, cảm thấy rất mất mặt xấu hổ, liền tiếp tục cúi đầu đùa nghịch rối gỗ. Lý Bảo Bình không thèm nhìn Lý Hòe, tiếp tục nói. Mỗi bên đều có quy củ riêng, tường an vô sự, thế đạo thanh minh, thiên hạ thái bình. Quân vương không phải làm gì vẫn cai trị được. Do đó thánh nhân mất đạo tặc dừng. Lâm Thủ Nhất lại mở miệng nói, thánh nhân không chết đạo tặc không dừng, đây là cách nói của đạo gia nhỉ. Ánh mắt Lý Bảo Bình rạng rỡ, lớn tiếng nói, nhất pháp thông vạn pháp thông, đạo lý căn bản nhất trên đời này, tất nhiên là nhất trí. Rồi giống như nhớ lại điều gì, cô bé chậm rãi đi ở phía trước ba người, trong tiết học cuối cùng của ta ở học thục. Tiên sinh một mình nói với ta về bốn chữ thiên kinh địa nghĩa, kinh nghĩa là căn bản lập giáo của nho gia ta. Lý Hòe rốt cuộc mở miệng nói, tiên sinh không giảng cái này với bọn ta nha. Lâm Thủ Nhất, ngươi thì sao? Lâm Thủ Nhất lắc đầu. Tiểu cô nương áo bông đỏ khoanh hai tay trước ngực, tức giận nói, các ngươi một kẻ tiên sinh giảng đạo lý không thích nghe, một kẻ thứ tiên sinh nói không thích hỏi, chẳng lẽ nhất định phải cần tiên sinh lấy học vấn của mình, nhét vào trong đầu các ngươi à? Lý Hòe cợt nhả nói, nếu có thể, ta cũng không ngại. Học vấn tiên sinh lớn như vậy, chia cho ta một chút cũng đủ dùng cả đời rồi. Đỡ tốn tâm tốn sức như vậy, còn có thể bớt đi đường vòng. Lâm Thủ Nhất lẩm bẩm, nhất pháp thông vạn pháp thông. Nếu thật sự là như thế, quả thật cần mình tìm được cái nhất kia. A Lương nói cầu tinh thâm mà bỏ pha tạp, cũng có thể đúng. Bị Lý Hòe rẽ ngang như vậy, Lý Bảo Bình như là lại nghĩ tới nơi khác, gặp bình cảnh. Tiểu cô nương có chút thẹn thùng, nói với Trần Bình An, tiểu sư thúc. Để ta suy nghĩ thêm chút nữa, lại có vấn đề chạy đến làm khó ta rồi. Trần Bình An mỉm cười nâng tay đưa ra ngón tay cái. Tiểu cô nương nhảy nhót nói, ta nói không tệ chứ. Trần Bình An chưa thu hồi ngón tay cái, lớn tiếng nói, tốt lắm. Bốn người không biết, vị âm thần kia vốn âm thầm thủ hộ ở cách đó không xa, giống như một người đáng thương từ trong nồi chảo bò ra, cả người run rẩy dữ dội. Nhưng phúc họa luôn dựa vào nhau. Vị âm thần này đầu tiên là không, chút để ý nghe đám non nớt này dạy học. Sau đó chính là một loạt cảnh ngộ không thể tưởng tượng, tâm thần đong đưa, hồn phách chia lìa, một thân khí âm uế hùng hậu có quan hệ trực tiếp với tu vi cao thấp, giống như bị từng đợt cương phong mạnh mẽ như đao lột bỏ. Âm thần ngay từ đầu còn không tin tà, từ đầu tới cuối không muốn lui về phía sau một bước, đến cuối cùng thật sự là chịu không nổi, lui rồi lại lui, thế mà lui mấy chục dặm mới chuyển biến tốt một chút, âm thần không muốn từ bỏ ở đây, chống đỡ luồng cương phong hạo nhiên khí vô hình kia. Tiến lên từng bước một, như một con thuyền nhỏ ở trong nước sông cuồn cuộn, ngược dòng mà lên. Tương truyền trong thiên hạ có chín lục địa này, các chính nhân quân tử trong 72 thư viện nho gia kia, một chút hạo nhiên khí trong ngực kia tựa như cơn gió mát thổi khắp ngàn dặm thiên địa. Cùng lúc đó, cách dãy núi hiếm thấy vết chân này trăm dặm, có một nơi huy hoàng như phủ đệ của vương hầu. Một vị nữ tử áo đỏ thân hình uyển chuyển nhưng sắc mặt trắng như tuyết, vốn định điểm hỏa một ngọn đèn lồng giấy trắng treo lên cao cao. Nhưng cứ điểm hỏa đèn đốt lần nào là tự tắt lần đấy. Điều này làm sắc mặt nàng trở nên có chút dữ tợn. Cả tòa phủ đệ rộng lớn, quỷ vực hoành hành, gió âm dữ dội. Nàng vứt bỏ đèn lồng trong tay, chậm rãi lên không trung, cuối cùng lơ lửng ở nơi cao hơn so với mái hiên, nhìn quanh bốn phía. Đoàn người Trần Bình An từ bắc hướng nam đi vào núi. Vào khoảng thời gian đó, đúng dịp lại có đoàn người đi từ nam hướng bắc, là một vị lão đạo nhân lưng đeo kiếm gỗ đào, eo dắt một chuỗi chuông nhỏ màu bạc, đạo bào cũ kỹ, chân sỏ dày rơm, tiên khí không có mấy phần, khí chất keo kiệt lại cực nồng. Phía sau có thiếu niên chân thọt vẻ mặt chất phác, trừ lưng đeo bao lớn, bả vai vác chéo cờ phướn hàng yêu chóc quỷ, trừ ma vệ đạo, có lẽ do số lần giặt quá nhiều, chất vải đã phai bạc đi rồi, tám chữ cũng là màu mực mờ nhạt. Còn có tiểu cô nương mặt tròn 7-8 tuổi, gầy teo nho nhỏ, đưa tay đỡ lão đạo nhân không biết vì sao từ đầu tới cuối đều nhắm mắt. Lão đạo nhân đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía núi lớn xanh đen liên miên uốn lượn, kinh ngạc nói, ồ, núi này cách từ đường giang thần của Tú Hoa Giang cũng không tính là xa, thế mà còn có yêu khí rõ ràng như vậy sộc thẳng lên trời. Trong đó tất nhiên có ẩn tình. Tuy nói sơn thủy có giới hạn, không can thiệp chuyện của nhau, nhưng nơi này cổ quái, rất cổ quái. Tiểu cô nương khuôn mặt đỏ bừng sau khi nghe vậy, thấp thỏm lo âu hỏi, sư phụ, làm sao vậy? Lần trước ở Tam Chi Sơn chóc yêu người đã gặp thất bại, người bỏ tiền thuê chúng ta, cuối cùng tức giận đến mức ngay cả lộ phí cũng không cho. Hôm nay chúng ta cũng thật sự không còn lại bao nhiêu tiền, hay là chúng ta đi đường vòng đi? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Lão đạo nhân hừ lạnh nói, đi đường vòng. Nếu như bần đạo không gặp phải, vậy thì thôi. Coi như yêu vật tai họa kia gặp may mắn, hôm nay đã bị bần đạo gặp được, há có đạo lý buông tha. Trên cờ phướn viết trừ ma vệ đạo, há chỉ để cho người ngoài xem. Tiểu cô nương thở dài nhắc nhở, sư phụ, nơi này không có người ngoài. Lão đạo nhân cười xấu hổ nói, quen miệng, sư phụ còn chưa khôi phục lại sau lần ở Tam Chi Sơn kia, thật là khiến người ta tức chết, không có công lao cũng có khổ lao, thế mà nửa đồng tiền cũng không muốn cho, thế gian lại có kẻ vô liêm sỉ, làm giàu bất nhân như thế. Đáng đời phần mộ tổ tiên bọn họ bị sơn quỷ xâm chiếm, con cháu tai họa bất ngờ liên tục. Tiểu cô nương lại nhắc nhở, sư phụ, không phải người thường nói người tu đạo chúng ta, phải có tâm giản dị hay sao? Lão đạo nhân một khắc trước còn mặt mũi hiền lành, giờ đây đã giận tím mặt, đưa hai ngón tay véo mạnh vào cánh tay tiểu cô nương mặt tròn, vẻ mặt dữ tợn nói, ai cho ngươi lá gan dạy dỗ sư phụ, còn dám tiếp tục không? Tiểu cô nương đau đến mức cất tiếng khóc lớn, vội vàng cầu xin tha thứ. Đau, sư phụ, không dám nữa. Lão đạo nhân không xoay người, đưa tay vỗ mạnh cái chuông nhỏ bên hông, vang lên leng keng, cười dữ tợn nói, tiểu khốn kiếp, còn dám nổi sát khí với sư phụ ngươi. Thiếu niên chân thọt vẻ mặt lạnh lùng, nhưng rất nhanh thôi liền có máu tươi từ tay mũi chảy ra, nhưng thiếu niên chất phác từ đầu tới cuối không nói một lời, không chút dao động. Tiểu cô nương khóc càng thêm đau lòng, sư phụ, hãy tha cho sư huynh đi, chắc chắn huynh ấy không cố ý đâu. Con hứa với sư phụ. Trong vòng 3 ngày kế tiếp, cố gắng lấy cho sư phụ thêm một cân nước suối. Lão đạo nhân mặt mày hớn hở, dùng sức xoa xoa đầu tiểu cô nương, lực đạo không nhẹ, thân thể nhỏ nhắn của tiểu cô nương lắc trái lắc phải, không phải cố gắng, mà là cần phải có. Lão đạo nhân cuối cùng thu hồi cánh tay khô héo như cành cây già, cười to nói, vào núi. Ngựa không cỏ dại không béo, nói không chừng chính là một món tiền phi nghĩa. Thứ khác không nói, từ khi có hai tiểu tạp chủng các ngươi ở bên người, tuy lăn lộn kiếm miếng cơm ăn, nhưng sư phụ tu đạo cũng an tâm hơn rất nhiều. Nghĩ như thế, sư phụ cảm thấy về sau cần phải tốt với các ngươi một chút, ha ha. Tiểu cô nương đỡ lão đạo mù bắt đầu lên núi. Thiếu niên chân thọt lặng lẽ lau đi máu tươi, đã quen với việc này. Tiểu cô nương lén quay đầu cười một cái, thiếu niên nhếch nhếch miệng, ý bảo mình không sao hết. Sau khi thầy trò ba người vào núi, suốt thời gian hơn 5 ngày, thế mà lại xoay vòng vòng, không thể tìm được chuẩn xác nơi phát ra yêu khí. Lão đạo nhân từ đầu, tới giờ có thể cảm nhận được yêu khí nhỏ bé tràn ngập sơn dã cỏ cây gần đó, nhưng lão mãi không tìm được cửa mà vào. Trong lòng lão đạo nhân biết đại yêu kia đạo hạnh chắc chắn không kém, nếu không cũng không có bản lãnh dùng ra trận pháp chướng mắt che cả bầu trời. Nhưng lão đạo nhân vẫn không muốn từ bỏ hy vọng, mỗi ngày bảo thiếu niên chân thọt vác cờ phướn đi dò đường. Bản thân thì mang theo tiểu cô nương mặt tròn nghỉ ngơi ở nơi gần đường núi, thường thường lấy ra một khối la bàn làm từ gỗ. Tục xưng điên đảo bàn, là loại tu sĩ đạo môn và thuật sĩ âm dương thường dùng. Không bất ngờ gì, chẳng qua cây kim nhỏ màu đỏ vị trí thiên trì hải đế. Ngẫu nhiên có ánh vàng đổ xuống, hiện ra huyền cơ do la bàn này ẩn giấu. Sắc trời âm trầm, sương mù tràn ngập, lúc nào cũng có khả năng đổ mưa. Lão đạo nhân lúc này ngồi xổm bên đường, cúi đầu chăm chú nhìn la bàn. Lẩm bẩm niệm, điên đảo, nhị thập tứ sơn hữu kim sơn ngân sơn. Đảo điên, nhị thập tứ sơn hữu long đàm hổ huyện. Lão nhân cất la bàn, quay đầu hướng đường núi xa xa thấp giọng cười nói, tài lộ tới rồi, trời không tuyệt đường người, đã nhìn thấy huyện Uyển Bình, có thể uống mấy chén rồi. Tiểu nha đầu mặt tròn theo tầm mắt của lão đạo nhân nhìn thấy đoàn người chậm rãi đi tới. Cô bé ra sức mở to mắt nhìn lại, theo những người đó càng lúc càng gần, phát hiện một người cầm đầu, là thiếu niên giày rơm đeo cái sọt to, tay cầm dao trẻ củi, thi thoảng chặt bớt cành cây bên con đường nhỏ chật hẹp trong núi, để tránh gai móc đâm rách quần áo. Phía sau còn có ba người, tuổi cũng không lớn, một tỷ tỷ nhỏ mặc áo bông đỏ, một thằng nhóc lấm la lấm lét, còn có một thiếu niên ca ca vẻ mặt lạnh lùng, phía sau ba người đều đeo hòm sách nhỏ xanh biếc đáng yêu vô cùng. Cuối cùng còn dẫn theo một con lừa màu trắng chở túi hành lý. Tiểu cô nương đè thấp giọng nói, sư phụ, không giống như là kẻ có tiền đâu, hay là thôi đi. Đạo nhân mù khẽ nhíu mày, chân mũi cũng là thịt, ngươi coi như nửa người làm chủ gia đình rồi, trong túi còn lại bao nhiêu đồng tiền, trong lòng không biết. Chỉ cái bụng không đáy kia của sư huynh ngươi, ăn hết của sư phụ bao nhiêu bạc. Nếu không phải sư phụ thương xót các ngươi cho rằng thế đạo này, có thể để cho các ngươi sống được mấy ngày. Tiểu cô nương hiểu chuyện vội vàng bóp vai cho lão đạo nhân, cười chân thành. Cảm ơn, cho nên ta và ca ca làm trâu làm ngựa cho sư phụ, chưa từng oán than. Nhưng nếu sau này sư phụ tức giận, có thể chọn lúc ca ca không có mặt mới giáo huấn con hay không? Như vậy ca ca cũng sẽ không tức giận, sư phụ không cần lấy ra pháp sư môn trừng phạt huynh ấy. Lão đạo nhân chậm rãi đứng dậy, tiểu cô nương lập tức khoanh tay đứng ở một bên. Đoàn người chính là bọn Trần Bình An Nam Hạ Ải Dã Phu biên cảnh Đại Ly. Trần Bình An thật ra đã sớm nhìn thấy lão đạo nhân cười ha ha, tiểu cô nương thì câu nệ. Sau khi bọn Trần Bình An tới gần, lão đạo nhân vuốt râu mà cười, dùng quan thoại Đại Ly hơi vấp váp, ngữ khí không dọa chết người ta không thôi, nếu bần đạo không nhìn lầm. Các vị chuyến này đi xa, từng có tai ương huyết quang, nhưng tuyệt đối đừng tưởng rằng đại nạn không chết tất có hậu phúc là câu nói chuẩn. Ở trong mắt bần đạo, kế tiếp các ngươi còn có một hồi tai họa thật sự, qua được ngưỡng cửa này, mới có hậu phúc thật sự. Trong lòng Trần Bình An trầm xuống, không lộ biểu cảm gì. Lý Bảo Bình quan sát tiểu cô nương sắc mặt hơi tái kia. Người sau ngượng ngùng cười cười, Lý Bảo Bình cũng cười cười. Tiểu cô nương áo bông đỏ và tiểu cô nương càng nhỏ hơn lập tức thấy mến lẫn nhau. Câu nói đã đến bên miệng kia của Lý Hòe. Lão đạo nhi người không phải người mù sao, sao lại nhìn cái này nhìn cái kia. Thiếu chút nữa đã thốt ra, chỉ là sóng gió trên thuyền Tú Hoa Giang. Khiến Lý Hòe khắc rõ trong lòng, lập tức che miệng lại, kiên quyết không gây chuyện. Đạo nhân mù giống như phát hiện tâm tư của Lý Hòe, cười ha ha nói. Các ngươi có điều không biết, đạo môn ta có 10 thần thông lớn. Trong đó có cái gọi là tâm nhãn mở rộng, thiên địa thanh minh, ma quỷ tránh lui, bần đạo vừa lúc nắm giữ môn thần thông này, không dám khoe khoang đã lô hỏa thuần thanh, nhưng cũng coi như là có chút thành tựu, nhìn người không lấy mắt nhìn túi ra, chỉ cần lấy tâm quan sát khí tượng của các vị là được. Lâm Thủ Nhất sắc mặt lạnh lùng nói, thánh nhân nhau môn ta có dạy bảo, bèo nước gặp nhau, không nói quái lực loạn thần. Lão đạo nhân có chút kinh ngạc, rất nhanh thở dài nói, thôi thôi. Phật gia không độ người không có duyên, đạo môn cũng không cứu kẻ mơ màng. Đi đi, hy vọng trên chuyến đi này các ngươi tự mình cẩn thận là được. Nếu thực sự gặp rắc rối, đừng ngại lớn tiếng la lên, nếu bần đạo may mắn nghe được, tất nhiên sẽ quay lại giúp đỡ, nhưng nếu là đường xá cách nhau xa xôi, bần đạo cho dù có tâm, cũng vô lực. Nói xong câu này, lão đạo nhân mù nghiêng người nhường ra con đường nhỏ. Trần Bình An cười nói, chúng ta sẽ cẩn thận, cảm tạ đạo trưởng đã nhắc nhở. Hai bên đi lướt qua nhau. Lý Bảo Bình hào sảng phất tay với tiểu cô nương mặt tròn gầy gò kia, tiểu cô nương rụt rè giơ bàn tay nhỏ ở ngực, nhẹ nhàng cua cua, lặng lẽ không lời mà cáo biệt. Lão đạo nhân đợi tới khi bóng dáng đoàn người Trần Bình An biến mất ở đường núi, nói thầm, suốt cả đoạn đường, người Đại Ly nếu là võ phu thô bỉ, hoặc là dân chúng vô tri, trò này của bần đạo phát dám nào cũng vang, sao hôm nay không nhạy vậy? Xui xui, mọi việc không thuận. Xem ra lần này hàng yêu càng không thể thất bại, sơn dã đại yêu tất có của cải hùng hậu. Lần này, mí mắt lão đạo mù khẽ run, ngừng câu chuyện, vỗ vỗ đầu tiểu cô nương bên cạnh lưu luyến nhìn về phía đường núi, hòa ái dễ mến nói, tử nhi, chỉ cần việc này thành công, đảm bảo sư phụ sẽ tu hành lôi pháp, không cần lo lắng chuyện tiền tài nữa, như vậy về sau sư phụ nhất định sẽ đối xử tốt hơn với huynh muội các ngươi. Tiểu cô nương ngẩng đầu cười nói, chỉ cần sư phụ sau này không thường lắc chuông nữa là quá tốt rồi. Lão đạo mù không nói thêm gì, đột nhiên ngẩng đầu. Ngón tay bấm quyết, vẻ mặt không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, biến thiên rồi, yêu khí thật mạnh, thế mà có thể khiến cho khí hậu một vùng non nước biến hóa. Tốt tốt tốt, cuối cùng đã dụ rắn rời hang. Tiểu tử nhi, chuẩn bị theo sư phụ cùng nhau trừ ma vệ đạo. Tiểu cô nương gật mạnh đầu, đối mặt yêu vật quỷ dân thường dưới núi ai nghe cũng biến sắc, thế mà cô bé lại không sợ chút nào. Tiểu cô nương lấy ra một thanh đao nhỏ màu bạc dài chỉ hơn một tấc, vén tay áo lên, chuẩn bị dùng đao ở trên cánh tay. Hỏi, sư phụ, bây giờ đã cần phù tuyền chưa? Lão đạo gật đầu nói, tuy sư phụ còn có chút ít, nhưng cẩn thận vẫn hơn, cứ cho trước một ít, để sư phụ chuẩn bị cho mọi tình huống, tranh để bị yêu vật đánh trở tay không kịp, đến lúc đó ngược lại là hại huynh muội các ngươi. Tiểu cô nương hít sâu một hơi, dùng thanh đao nhỏ cắt trên cánh tay một vết rách, nhất thời máu tươi trào ra, vội vàng nâng lên cánh tay. Sư phụ, được rồi. Lão đạo mù quen thuộc đưa một ngón tay của tay phải ra, mở lòng bàn tay trái, nhanh chóng dùng ngón tay vẽ một lá bùa ở lòng bàn tay. Sau đó ngón tay bàn tay giao nhau, lòng bàn tay phải cũng vẽ một lá bùa. Tiểu cô nương sắc mặt tái nhợt hơn nữa vẫn nghiêm túc hỏi, sư phụ, đủ chưa? Lão đạo cười ha ha nói, tạm thời đủ rồi, phen này sư phụ phải để cho con đại yêu chiếm núi kia nếm thử mùi vị ngũ lôi oanh đỉnh. Cách thầy trò hai người ước chừng một dặm đường núi, Trần Bình An đột nhiên dừng bước, giơ con dao trẻ củi ra hiệu ba người phía sau chú ý. Chỉ thấy xa xa có một thiếu niên cầm phướn gọi hồn kỳ quái, thân hình mạnh mẽ như khỉ vượn núi hoang, từ sâu trong rừng rậm nhảy ra, đưa lưng về phía bọn Trần Bình An. Thiếu niên dừng ở trên đường núi, ra sức lay phướn gọi hồn mấy lần, sau đó muốn dọc theo đường núi thuận lợi chạy tới hội hợp với lão đạo. Kết quả thiếu niên xoay người, thấy được đường núi có thêm đoàn người Trần Bình An, thiếu niên mồ hôi ướt đẫm có chút sốt ruột, suy tính một chút, nghiến răng một cái thay đổi chủ ý, tiếp tục hướng dưới núi chạy đi, lựa chọn đi đường vòng rút lui. Đồng thời thiếu niên không quên làm ra một cái động tác đi mau, về hướng bọn Trần Bình An. Lý Hoè trợn mắt há hốc mồm, hắn ta đang làm gì vậy? Lâm Thủ Nhất nhíu mày nói, hẳn là có tai họa đang truy đuổi thiếu niên, ta cảm giác được có luồng khí âm uế. Quả nhiên, một mảng bóng người mơ hồ cuốn theo khói đen cuồn cuộn, sau khi nhìn thấy đoàn người Trần Bình An, dừng lại một lát, tản mát ra khí tức nồng đậm âm trầm dọa người, nhưng cuối cùng vẫn đuổi theo thiếu niên chân thọt cầm phướn gọi hồn kia, nhanh chóng mạnh mẽ rời đi. Trần Bình An nói với Lâm Thủ Nhất, hỏi thử âm thần tiền bối, coi ông ta nói như thế nào. Sau một lát, Lâm Thủ Nhất đáp, âm thần tiền bối bảo chúng ta tiếp tục tiến lên, đừng lưu lại, ông ta sẽ quan sát thỏa đáng, nhưng ông ta cũng đã nói. Bản thân chỉ là hộ tống chúng ta đi biên cảnh Đại Ly, nhắc nhở chúng ta mục đích của chuyến này chỉ là đi xa học tập, không phải làm đại thiện nhân chóc yêu trừ ma. Ông ta không muốn chúng ta chủ động gây chuyện thị phi. Trần Bình An gật gật đầu, nói một tiếng với âm thần tiền bối, làm việc tùy theo hoàn cảnh. Nếu có thể hỗ trợ thì hỗ trợ, nếu không thể thì cũng không bắt buộc. Còn nữa, Lâm Thủ Nhất, ngươi cũng chuẩn bị sẵn ba tấm phù lục kia. Sau đó ngươi đi đầu dẫn đường, ta đi cuối cùng đội ngũ. Bảo Bình... Lý Hoè, nhớ kỹ nếu thật sự gặp quỷ quái tinh mị trong truyền thuyết, không phải sợ, lại càng đừng hoảng, tuyệt đối đừng học. Quên đi, chúng ta đi mau. Trần Bình An vốn định nói tuyệt đối đừng học Chu Lộc trên sân đá ở Kỳ Đôn Sơn, rõ ràng có tu vi võ đạo cảnh giới thứ hai đỉnh phong, gặp yêu vật bạch mãng, ngay cả ra tay cũng không dám. Nhưng lại nghĩ đến A Lương thuận miệng nói câu kia, kẻ sau lưng nói người ta thị phi, tất là người thị phi, Trần Bình An liền nuốt trở về bụng những lời kia. Lâm Thủ Nhất vẫn giữ vẻ mặt tự nhiên. Trong một sấp phù lục áp đáy hòm Lý Thị Trấn nhỏ cất giữ đó, trong đó ba tấm phù lục giấy vàng phẩm chất thấp nhất, hôm nay Lâm Thủ Nhất có thể miễn cưỡng khống chế. Một tấm bàn trung châu là thủy phù, một tấm hỏa phù tên là hỏa vũ, cuối cùng một tấm ngũ nhạc phá trướng phù, thuộc loại sơn khí phù phạm chủ. Nhưng chỗ dựa thật sự của Lâm Thủ Nhất vẫn không phải ba tấm phù lục không biết uy lực lớn nhỏ, mà là bản thân hắn. Là lôi pháp bí truyền trên bộ Vân Thượng Lang Lang thư kia ghi lại. Nhưng Lâm Thủ Nhất đương nhiên sẽ không vì muốn nghiệm chứng uy lực chiêu lôi pháp ấy mà đi tự tìm phiền toái, khiến mọi người rơi vào trong hiểm cảnh. Đoàn người bước nhanh mà đi, Lý Hoè vừa đi vừa giơ tay, buồn bực nói, bây giờ đã đổ mưa rồi, cũng không thấy đánh tiếng trước đó mà. Mưa dầm kéo dài, không lớn, lại khiến khí lạnh trong núi rừng nồng đậm lên rất nhiều. Trần Bình An từ trong sọt lấy ra bốn cái nón, tất cả đều là mua ở trấn Hồng Trúc. Chính là vì loại nón dùng để đi trong mưa gió như thế này. Sau khi đội nón, ai nấy đều bước chân không ngừng, Trần Bình An thỉnh thoảng quay đầu nhìn xung quanh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Xa xa, lão đạo mù quay mặt hướng phía thiếu niên chân thọt đang chạy như điên về hướng mình, cười to nói, tới tốt, yêu tài nho nhỏ, tự tìm đường chết, chết đi cho bần đạo. Lão đạo chân đạp cương bộ, sau khi lòng bàn tay vẽ bùa đánh ra một chưởng, mới lên tiếng nhắc nhở với thiếu niên chân thọt, nằm úp sấp xuống. Thiếu niên vồ về phía trước, lăn lộn ở trong đường núi lầy lội. Lòng bàn tay lão đạo rạng rỡ tỏa ra ánh sáng màu vàng, mỗi một nét bút phù lục đều có ánh sáng vàng sáng lên, lòng bàn tay mơ hồ có tiếng sét vang lên. Một mảng ánh vàng lấp lánh này, ở trên rừng núi hoang vắng mưa gió mịt mù đặc biệt thu hút ánh mắt người ta. Đám khói đen phía sau thiếu niên kia chợt dừng lại, vừa định chạy trốn, đã bị ánh sáng vàng đập trúng, như là một cái lưới lớn màu vàng bao phủ toàn thân, vang lên xèo xèo. Bóng đen kêu rên không thôi, rất nhanh thôi đã tan thành mây khói. Thiếu niên một đường khom lưng chạy đến phía sau lão đạo, thở hồng hộc, đem phướn gọi hồn cắm xuống mặt đất, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của tiểu cô nương, vẫn nhếch nhếch miệng, lắc đầu, ý bảo mình không sao hết. Một chưởng đánh gục đám âm uế kia, lão đạo vui vẻ cười to, vật âm thấp kém do xương khô sinh ra, cũng dám thò đầu ra ở trước mặt bần đạo. Có một luồng màu xám giống như bị người lôi đi tiến vào cây cờ phướn kia. Thân hình bay lên trời ở tại chỗ, vạn người vung ra một chưởng, đến đây đi, cứ việc đến, toàn bộ hóa thành vô lượng công đức của bần đạo. Một vật âm phía sau thiếu niên và tiểu cô nương bị lôi pháp ra từ trong lòng bàn tay lão đạo một chưởng đánh tan, rất nhanh thôi lại có một luồng màu xám bay vào phướn gọi hồn. Trên đường núi, thân hình lão đạo nhân chằn chọc xê dịch, hai tay nhanh chóng trao đổi, vung ra từng chưởng một, ánh sáng vàng lần lượt sáng lên, tiếng sấm ầm ầm, thanh thế kinh người. Lão đạo nhân thống khoái cười to, thời tiết mưa rầm, lôi quang chiếu rọi khuôn mặt già nua kia của lão mù, khí thế ép người, quả thật có vài phần bản lĩnh thật sự chảm yêu trừ ma, lôi pháp của bần đạo mênh mông cuồn cuộn cỡ nào, há để lũ vật âm các ngươi có thể chống lại, còn đại yêu lén lút núp ở phía sau màn kia, còn muốn để bọn lâu la này đi chịu chết sao? Nhanh bó tay chịu trói, giao ra một nửa của cải, nói không chừng bần đạo nổi lòng từ bi, còn có thể tha cho ngươi một mạng. Lôi pháp chi thuật, từ ngàn năm nay, vẫn luôn hùng cứ ở địa vị cao thượng đứng đầu vạn pháp đạo gia, một khi được sử dụng, được công nhận uy lực to lớn, khí thế không thể chống đỡ. Chỉ là cái gọi là ngũ lôi chính pháp, bảo Bình Châu trừ đạo gia tông môn ít ỏi, không có mấy ai có thể thật sự lãnh hội tinh túy của nó, rất nhiều truyền thừa còn lại, đều là hệ thống không đầy đủ, hoặc chỉ là bàng môn có được vẻ ngoài nhưng không có linh hồn, vì thế nhất định có sự cắn trả đối với người làm phép, quanh năm suốt tháng, sinh cơ suy kiệt, liền trở thành nguồn cơn của việc chết sớm. Cho nên mắt vị lão đạo này bị mù, chưa chắc là do trời sinh. Từng luồng khói đen cuồn cuộn vốn lao đi cực nhanh ở, trong rừng cây xung quanh đường núi dần dần giảm bớt, những tiếng vang ghê tởm nức nở, kêu rên, gầm nhẹ kia hội tụ cùng một chỗ, hoàn toàn khôi phục bình tĩnh. Tiểu cô nương nhỏ giọng nói, sư phụ, phía sau, có rất nhiều đèn lồng đã treo, lên rồi. Lão đạo mù quay đầu nhìn lại, cảm giác được từng ngọn đèn lồng giấy trắng từ đường núi hướng bắc bỗng dưng xuất hiện, tự nhiên không không mà đỏ lửa, như là một con rồng lửa dài đến trăm ngàn trượng, chậm rãi chạy ở núi hoang đầm lớn. Vẻ mặt lão đạo ngưng trọng, trà lòng bàn tay, phù lục trong lòng bàn tay dùng máu tươi, của nữ đồ đệ làm chu sa đã tiêu hao gần hết, rồi. Lão đạo đưa tay từ sau lưng rút ra kiếm gỗ đào, như đối mặt kẻ địch lớn. Một nữ tử mặc áo cưới đỏ tươi thong thả đi đến, cầm một cây quạt giấy dầu, rõ ràng môi nàng ta không động đậy, nhưng lại có giọng nói âm trầm vang lên bên tai thầy trò ba người. Vị đạo trưởng này cứ việc tiếp tục vẽ bùa, dù là vẽ khắp toàn thân cũng không sao, thiếp thân có thể chờ, sau đó thiếp thân sẽ mời ba vị tới phủ làm khách, tự mình rửa mặt, rút gân, đâm tim ba người các ngươi. Nữ quỷ áo đỏ tay cầm quạt giấy tựa như, cảm thấy hứng thú nhất đối với tiểu cô nương mặt tròn kia, giọng khàn khàn kia của nàng tiếp tục vang lên. Cùng lúc đó, nàng đưa tay che hết khuôn mặt nho nhỏ trắng như tuyết đó, ví dụ như rửa mặt, là như vậy đây. Ngay sau đó, tiểu cô nương mặt tròn sợ tới mức vội vàng nhắm mắt lại. Thì ra nữ quỷ áo đỏ kia sau khi nâng tay che khuất dung nhan, nhẹ nhàng gạt xuống phía dưới, tựa như cả tấm da mặt bong ra rửa mất, lộ ra một khuôn mặt khủng bố đầm đìa máu tươi. Lão đạo mù cầm kiếm gỗ đào, mũi kiếm chỉ thẳng nữ quỷ áo cưới, rốt cuộc là yêu hay quỷ? Nữ quỷ áo cưới đỏ tươi nhẹ nhàng xoay cán ô, một mình đứng ở trên đường núi xa xa, mang đến cho người ta cảm giác cô đơn. Đi suốt hành trình, gấu váy đã lầy lội không chịu nổi, không biết vì sao lại không sử dụng yêu thuật, để bộ quần áo dùng chứng khí sơn dã vô hình ngưng tụ, mà thành kia có thể không dính cát bụi. Bộ đồ cưới đỏ tươi trên người nàng, hiển nhiên là chất liệu tơ lụa thật sự, nói không chừng còn là sản phẩm từ bàn tay của cửa hàng may dưới núi. Nữ quỷ trước tiên gạt một cái xuống dưới, lột cả tấm da mặt, lúc này bàn tay lại chậm rãi nhấc lên trên, một lần nữa phủ lên một khuôn mặt tái nhợt không màu, như các thiếu nữ xinh đẹp trong khuê phòng dưới núi, trẻ trung xinh đẹp tuyệt trần, nếu không phải sắc mặt bệnh trạng, thật ra không có gì khác với nữ tử thế tục tầm thường, gần trong gang tấc, ngay cả đạo nhân mù cũng không cảm thụ được yêu khí trên người nàng. Loại đại yêu tu hành có đạo này, hành tẩu thành trì nhân gian, thực ra đã sớm không trở ngại nữa, chỉ cần không chủ động tới gần thành hoàng các, hai miếu văn võ, cũng sẽ không rước lấy thế lực thế tục trấn áp. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là loại đại yêu này đồng ý thu liễm khí tức, đè nén bản tâm giết chóc, không đi gây hại thế gian. Nữ quỷ giật giật khóe miệng, vẫn như cũ môi không động mà giọng nói tự vang lên. Đạo trưởng một lòng chảm yêu trừ ma, tích góp vô lượng công đức, vì thế thiếp thân đến đây. Cái gọi là ngũ lôi chính pháp của đạo trưởng, thiếp thân càng mỏi mắt mong chờ. Trong lòng lão đạo nhân càng lúc càng khiếp sợ, khối điên đảo bàn trong ngoài có tổng cộng 4 tầng trong tay áo kia, lần lượt nhằm vào yêu quái, tinh mị, vật âm quỷ túy, thần linh sơn thủy đang điên cuồng xoay tròn. Trừ một tầng tinh mị, 3 tầng còn lại đều là xoay tròn chấn động mạnh, điều này nói lên vật trước mắt thân phận phức tạp,

Hai chữ hàng yêu màu bạc hiện lên ở mu bàn tay thiếu niên, sau đó từng nét bút họa tự động chia rẽ, cuối cùng hội tụ biến thành một thanh kiếm ngắn màu bạc đằng đằng sát khí, ẩn chứa ánh sáng xanh trắng, rời tay mà ra, bay vút đâm thẳng vào ngực nữ quỷ. Nữ quỷ lấy hai ngón tay kẹp chặt thanh phi kiếm sắc bén, sắp đâm rách áo cưới đỏ tươi kia. Phi kiếm dài chỉ một thước run rẩy không thôi, vang lên ong ong. Giọng nữ quỷ khoan thai vang lên, đầu không cần thì không cần nữa, bộ quần áo này không thể tổn hại. Bẩn, có thể giặt, nhưng sau khi bị rách may vá lại, thì không đẹp nữa, bằng không lang quân sẽ chê cười tay nghề thêu thùa của ta. Thiếu niên chân thọt sau khi đẩy ra một trưởng, hầu như đồng thời một quyền móc lên, nhưng không hô lên hai chữ chóc quỷ kia. Trên nắm tay cũng nứt ra một thanh phi kiếm do chữ phù của mặt cờ phướn ngưng kết, mà thành, hiển nhiên nhìn thiếu niên có vẻ chất phác, nhưng không phải kẻ si ngốc thật sự. Ra tay giết địch, chính kỳ tương hợp. Một tiếng quát nổ vang, tiện tỳ quỷ vật, bần đạo lần này thay trời hành đạo, không có đầu, vẫn khiến ngươi ngũ lôi oanh đỉnh. Trên không của đường, núi cách mặt đất mười mấy trượng, một tia sét trắng ầm ầm nện xuống. Nữ quỷ vẫn một tay cầm ô, một tay khác, trước lấy ngón trỏ ngón cái kẹp chặt thanh phi kiếm hàng yêu đầu tiên. Nhẹ nhàng nâng cánh tay, lấy ngón áp út cùng ngón út tiếp được thanh phi kiếm chóc yêu thứ hai. Sau đó một cùi trỏ nhẹ nhàng bâng quơ đập trúng cái trán thiếu niên, cả thân thể người sau bay ngược ra ngoài, sau khi ngã ở vũng bùn lầy nhỏ, lại trượt lui hơn một trượng. Nữ quỷ nâng cánh tay đang cầm ô lên, bóp một tiếng nhẹ nhàng mở ra. Tia sét trắng đánh trúng đỉnh chiếc ô giấy dầu, rực rỡ nổ tung. Nữ quỷ đứng ở dưới ô hơi tăng thêm lực cho bốn ngón tay, hai thanh phi kiếm bị bẻ gãy ngang ngay giữa thân kiếm. Sau khi rơi xuống mặt đất, hóa thành hai vũng thủy ngân trắng, rất nhanh thôi đã lẫn lộn hòa vào với bùn lầy. Vẫy tay một cái đầu bay vút quay về lại, một lần nữa đáp ở trên cổ, máu thịt mọc ra, rất nhanh đã khôi phục lại như cũ. Nữ quỷ áo cưới nâng cánh tay đang rảnh kia lên, nhổ đi một hai cây cỏ xanh trên đầu. Đến tiếp đi. Lòng lão đạo mù run lên, biết mà không sợ, thấy chết không sờn, hoàn toàn buông tay buông chân. Sau khi hít thở một hơi nặng nề, khuôn mặt uy nghiêm bao phủ một màu vàng nhạt, một chân lão đạo nhân rời mặt đất, một tay nắm đấm ở bụng, đánh vào bụng thật mạnh, lòng bàn tay hướng lên trời, tay áo trượt xuống, trên cánh tay lộ ra một chuỗi phù lục màu đỏ thắm. Lão đạo nhân trầm giọng nói, hư vi vân vũ, hi vi lôi đình. Vân thượng lang lang, tiên nhân chỉ lộ. Nữ quỷ tay cầm ô giấy dầu, khóe miệng giật giật, đi ngang qua thiếu niên chân thọt bị thương nặng không đứng dậy nổi, ngại hắn chặn đường, tùy tiện nhấc chân, đạp thiếu niên xuống núi. Nhưng mà thân hình thiếu niên ở không trung đã trôi đi không thấy nữa. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Tiểu cô nương mặt tròn giống như nổi điên, dùng thanh đao nhỏ cắt bàn tay cánh tay, bôi loạn ở trên mặt, sau đó lao về phía nữ quỷ liều mạng. Nhưng tiểu nha đầu đã quên lúc này mưa to xối xả, cô lại không có thủ đoạn tiên gia của lão đạo nhân mù để lưu lại linh khí, cho phù lục, đợi tới lúc cô lao tới phía trước nữ quỷ áo cưới, thật ra khuôn mặt đã sạch sẽ rồi. Chỉ còn lại có nước mưa không ngừng chảy xuống mà thôi, máu tươi đã bị nước mưa dội đi sạch sẽ từ lâu. Nữ quỷ tùy tay vỗ một phát, đánh vào gương mặt tiểu cô nương, thân thể gầy gò nhỏ nhắn lập tức bay lên trời, bay ngang ra ngoài, giống với thiếu niên chân thọt, rất nhanh đã chợt lóe rồi biến mất. Sau đó nữ quỷ áo đỏ đi mỗi một bước, liền có một tia sét trắng to như thùng nước nện xuống, rơi ở trên mặt ô giấy dầu, sau đó ánh điện văng khắp nơi, sét trắng vỡ vụn. Nếu có người lúc này từ xa xa nhìn ngọn núi này, sẽ nhìn thấy có từng luồng lôi điện như con rắn màu trắng, từng lần một từ giữa không trung không cao hạ xuống, sau đó ở trong núi rừng rực rỡ bắn tung tóe ra. Một trận mưa rầm kéo dài đầu đội nón có thể chống đỡ được, không chút dấu hiệu biến thành mưa to xối xả, thật sự là khó có thể tiến lên được. Khi Trần Bình An đề nghị tìm kiếm chỗ trú mưa, Lâm Thủ Nhất đưa tay đỡ lấy nón, để tránh bị nước mưa dồn dập đập làm cho nghiêng lệch, trầm giọng nói, không thích hợp. Lý Hoè kéo lấy tay áo Lý Bảo Bình, la lớn, ta thấy hơi sợ. Lý Bảo Bình dạy dỗ, âm thần tiền bối không phải là quỷ sao? Vậy ngươi còn sợ gì? Mắt Lý Hoè sáng ngời, đúng. Còn quay đầu lại dạy dỗ con lừa màu trắng phía sau Lâm Thủ Nhất, Tiểu Bạch Lư, không được phép đi lạc đâu nha. Con lừa phát ra tiếng phì phì trong mũi. Vị âm thần kia xuất hiện ở bên cạnh Trần Bình An, khàn khàn lên tiếng, nơi này có một nữ quỷ tọa trấn sơn thủy xung quanh, bây giờ ả đang giao thủ với lão đạo nhân kia, không có gì bất ngờ xảy ra, nữ quỷ nhất định nắm chắc thắng lợi. Ả ta lai lịch không rõ, đạo hạnh không thấp, nếu là bình thường cùng nơi khác, ta có thể bắt được cô ta, nhưng lúc này nơi đây, rất khó mà nói. Âm thần thật cẩn thận nhìn quanh, giải thích, ở trên gia phả Sơn Hải, chỉ cần là Sơn Thủy chính thần có tên có họ, đều sẽ có đỉnh núi địa giới, hoặc là nói là địa hạt của mình, ở trên địa bàn của mình chém giết với người ta, sẽ có được ưu thế thiên thời địa lợi rõ rệt. Ngoài ra, dãy núi con sông triều đình vẫn chưa chỉ định thần linh, mặc dù có yêu ma quỷ quái, các loại tinh mị thực lực siêu quần, có thể trổ hết tài năng, nhưng muốn được tương tự học cung thư viện của Nho gia, phủ đệ đàn tràng phúc địa tông môn đạo gia, di chỉ chiến trường cổ của binh gia tu sĩ, so với lên trời còn khó hơn, điều này không đơn giản là tu vi hùng hậu là có thể có được, mà còn cần cơ duyên rất lớn. Nhưng thiên đạo chưa bao giờ thích vật âm chúng ta, muốn chính đại quang minh chiếm một vùng địa bàn, không khác gì vương triều thế tục phiên trấn cát cứ, nói dễ hơn làm. Lý Hoè rụt rè lẩm bẩm, vị âm thần tiền bối này, lúc còn sống chắc chắn cũng là người đọc sách. Âm thần giọng điệu thâm trầm, chỉ đường núi dưới chân mọi người, một tin tức, rất không tốt, chính là nữ quỷ lãnh tụ quần tà nơi này, thân phận đã không thua gì sơn thần một vùng, nói không chừng đồng thời còn kiêm nhiệm thân phận hà bà, từ đầu tới đuôi đều lộ ra cổ quái, tiếp đó chính là dưới chân các ngươi, ngay từ đầu đã bị nữ quỷ kia thi triển thuật pháp, đi lên trên đường suối vàng cô ta âm thầm bố trí. Ta là vật âm, có thể tự do ra vào, nhưng một khi muốn mạnh mẽ mang các ngươi đi ra khỏi con đường này, nói không chừng sẽ làm bị thương nặng thân thể cùng hồn phách của các ngươi. Lâm Thủ Nhất lạnh nhạt nói, âm thần tiền bối, ngươi đánh đã đánh không thắng cô ta, chúng ta lại không bỏ đi được, làm sao bây giờ? Âm thần trầm giọng nói, chờ cô ta hiện thân rồi nói sau. Yên tâm, ta tuyệt đối không để các ngươi bị thương. Hắn có chút áy náy, hối hận mình lúc trước ở trong hạo nhiên khí, khư khư cố chấp ngược dòng mà lên, tuy sao chuyện rất có ích lợi đối với tu vi, thậm chí có thể nói là chỗ tốt không thể đo lường, nhưng vấn đề là hiện tại, đạo hạnh của mình, tổn hại đến mức chỉ còn lại có 7-8 phần, lại rơi vào bẫy của nữ quỷ kia, vô cùng có khả năng mục tiêu ngay từ đầu của ả chính là đoàn người Trần Bình An, chứ không phải thầy trò ba người lão đạo mù. Những chiếc đèn lồng giấy trắng đó dài đến mấy dặm đường núi, căn bản chính là dụ dỗ hắn đi tìm tòi đến tột cùng thủ thuật che mắt. Âm thần tâm tình phức tạp, đạo nhân mù kia tu vi không cao, nhưng cái miệng nói hươu nói vượn đó là thật sự độc. Âm thần nói, các ngươi đứng hết ra phía sau ta. Rất nhanh sau đó, vị âm thần này đã đứng ở tận cùng phía trước của con đường nhỏ. Trần Bình An và Lâm Thủ Nhất dựa vào phía sau, một trái một phải. Trần Bình An đã đổi dao trẻ củi thành thanh tường phù kia, hai tay Lâm Thủ Nhất rủ xuống, trong hai tay áo đều có một tấm phù lục. Lý Bảo Bình và Lý Hoè thì đứng ở phía sau hơn nữa. Con lửa màu trắng đứng cuối cùng có chút nôn nóng bất an, đạp mạnh trên mặt đất, bùn lầy bắn tung tóe. Một nữ quỷ mặc áo cưới cầm ô giấy dầu, từ xa xa chậm rãi đi tới, bàn tay túm lấy một chân của lão đạo mù. Rốt cuộc dừng bước khi tới chỗ cách bọn Trần Bình An mấy trượng, trên đường núi, từng ngọn đèn lồng sáng lên, ngay cả phía sau Trần Bình An cũng không ngoại lệ, từng mảng đỏ ửng chiếu rọi mọi người mặt mày hồng hào. Nữ quỷ tiện tay ném lão đạo nhân không biết sống chết về phía trước, vẻ mặt rất ngạc nhiên lẫn vui mừng không ngoài dự liệu, giơ ngón tay ra chỉ, nói, nhiều khách quý như vậy sao, 1, 2, 3, có 3 người đọc sách, rốt cuộc vị nào là quân tử Nho Môn. Lang quân nhà ta từng lập chí, cuộc đời này nhất định phải trở thành hiền nhân quân tử. Phải mưu cầu cân bằng cho xã tắc thương sinh. Không ngờ tuổi tác nhỏ như vậy, đã sớm đạt tới tâm nguyện của lang quân nhà ta. Trần Bình An muốn bước một bước về phía trước, âm thần lắc đầu, thấp giọng nói, không vội. Nữ quỷ nghiêng đầu, nhìn trái nhìn phải, đánh giá 3 đứa nhỏ đeo hòm sách nhỏ. Lang quân từng nói người đọc sách phẩm hạnh đoan lương mới có thể được gọi là hạt giống đọc sách, cho nên mỗi khi ta nhớ nhung lang quân đi xa chưa về, sẽ bảo người ta mời một ít người đọc sách đi ngang qua nơi đây. Tới nhà ta làm khách, tặng cho bọn họ tỷ nữ xinh đẹp trẻ trung, sách cổ độc bản, đàn cổ ngàn năm, ta thích nghe bọn họ nói những lời thề non hẹn biển động lòng người, thế gian chỉ có người đọc sách bụng đầy thi thư, mới có thể nói những lời tâm tình đó tới mức nhu tràng bách chuyển như thế. Nữ quỷ áo cưới cuối cùng tập trung ánh mắt vào vị âm thần nọ, mỉm cười nói, vị âm thần tiền bối này thật sự là thời vận không tốt, nếu như đợi vài năm sau nữa, chắc chắn thiếp thân cũng không dám tự mình lộ diện, à tự nói chuyện một mình. Hơi cúi đầu, che miệng cười duyên, sóng mắt lóng lánh, người ta là nữ nhân, xuất đầu lộ diện, quả thật không tốt. Nhưng cho dù ở dưới ánh đèn chiếu rọi, khuôn mặt đó vẫn trắng bệch tái nhợt quá mức khiến người ta sợ hãi dựng tóc gáy. Lý Hoè chỉ thò đầu nhìn thoáng qua, đã sợ tới mức hai chân run lẩy bẩy. Nàng cười hỏi, ta thật sự là lâu lắm rồi chưa nói chuyện với người khác, khó kìm lòng nổi, các ngươi không ngại chứ? Ả nghĩ tới một chuyện, nhẹ nhàng thu lại chiếc ô giấy dầu. Hầu như cùng lúc, mưa to chợt tạnh, không trung không có lấy một giọt mưa. Lâm Thủ Nhất cười hỏi, xin hỏi vị phu nhân này, những người đọc sách được mời tới phủ làm khách, cuối cùng là kết cục như thế nào? À tiếp tục đi về phía trước, ý cười không thấy nữa. Bọn họ à, cuối cùng ta lôi những người đọc sách vi phạm lời thề đó, chặt đứt ngang lưng từng người, sau khi giúp cầm máu, sẽ đem bọn họ trồng ở trong vườn hoa của ta. Bởi vì ta muốn biết, hạt giống đọc sách trong miệng lăng quân, có thể ở trong bùn đất nở hoa hay không? Sẽ có một ngày mọc chi chít quả hay không? Nhưng ta rất thất vọng, bọn họ chỉ là hóa thành từng bộ xương khô. Nhưng có thể là những người đọc sách đó, còn chưa thể được xưng là hạt giống đọc sách, cho nên các ngươi xuất hiện, làm ta vui mừng muốn chết. Sắc mặt, Lâm Thủ Nhất xanh mét. Lý Bảo Bình tức giận đến mức cả người run rẩy. Lý Hoè dứt khoát hai tay che lỗ tai, ta không nghe, ta không nghe. Trước kia ta thích nhất người đọc sách, nhưng ta hận nhất kẻ phụ lòng. Nữ quỷ áo cưới chậm rãi ngẩng đầu, có dòng lệ máu từ trong hốc mắt chảy ra. Si tình hạng nhất nhân gian, cho tới bây giờ bị cô phụ. Hai bên đường núi lơ lửng những ngọn đèn lồng giấy trắng, toàn bộ từ đỉnh chóp chảy xuống những dòng máu tươi, cuối cùng bao phủ ánh nến. Kết quả là, ta mới biết được trên đời này vốn không có một người đọc sách nào, không phải kẻ phụ lòng. Nữ quỷ mặt đầy máu tươi, tùy tay ném đi cây ô giấy dầu là tín vật đính ước năm xưa với lăng quân, hai tay che khuôn mặt, đau khổ đè nén tiếng nức nở, từ trong cái ngón tay chảy ra. Lăng quân, thiếp thân không trách chàng, chàng trở về đi. Hai bên đường nhỏ trong núi, đèn lồng giấy trắng dừng lại trên không, lung lay theo gió, đã biến thành đèn lồng lớn màu đỏ từ lúc nào, máu tươi quay cuồng như nước sôi, giọt máu văng khắp nơi, không ngừng đánh vào đèn lồng, phát ra tiếng văng dọa người bốp bốp. Nữ quỷ áo cưới vẫn sụt sịt nức nở, từ đầu tới cuối không muốn buông hai tay, căn bản là không xem vị âm thần kia ra gì. Tâm thần âm thần khẽ động, lấy bí thuật tiếng lòng báo cho Lâm Thủ Nhất, muốn thiếu niên có cơ hội, hãy sử dụng phá trướng phù thuộc về sơn khí phù. Kế tiếp hắn sẽ dốc sức cuốn lấy nữ quỷ, một khi phá vỡ đường suối vàng, dẫn theo Trần Bình An chỉ cần để ý chạy đi rời khỏi núi này, đừng quan tâm tới hắn ta, nhớ rõ đừng đi con đường núi dưới chân nữa, muốn Trần Bình An dùng thanh tường phù kia mở ra một con đường mới. Lâm Thủ Nhất sau khi đáp lời rồi thì cất tiếng dò hỏi, có cần để lại cho hắn ta thanh danh đao tường phù kia hay không? Âm thần lắc đầu, nói mình vốn không cầm nổi, kiếm khí quá nặng, dùng để mở đường tốt nhất, cỏ cây dính kiếm khí quang minh chính đại. Nhật Nguyệt Huy Hoàng, trời sinh khắc chế âm vật, bất lợi cho đối thủ tiếp tục sử dụng mưu ma trước quỷ. Hai tay nữ quỷ áo cưới quét ra phía ngoài, lộ ra một khuôn mặt trắng bệch không có chút vết máu nào cả, cười dữ tợn nói, đầu tiên là không mời tự tới, sau đó không từ mà biện, không phải hành vi của quân tử. Khuôn mặt âm thần trở nên mơ hồ, như ngọn nến nhanh chóng hòa tan, cuối cùng hóa thành khói đặc cuồn cuộn tối đen như mực, lao về phía nữ quỷ áo cưới. Ả nâng tay phẩy tay áo mở ra, lớn như chim cánh. Bảo vệ phía trước thân thể, nữ quỷ vẫn lập tức bị hút lui ngược 7-8 trượng, trên đường rút lui, từng cái đèn lồng màu đỏ tươi ầm ầm nổ tung, máu tươi trong đèn lồng không bắn tung tóe phân tán ở trên núi, mà là bay về phía bên kia của nữ quỷ bị âm thần đánh lui, như yến về tổ. Tình hình tương tự cờ phướn chiêu hồn của lão đạo nhân, hấp thu tinh hoa hồn phách còn sót lại của âm vật. Lâm Thủ Nhất trầm giọng nói, chuẩn bị đi theo phía sau ta, đi ra khỏi con đường núi này rồi nói tiếp. Trần Bình An, kế tiếp chúng ta cần xông vào giữa cây cối bổ ra một con đường rời núi mới, âm thần tiền bối muốn ngươi dùng tường phù đao để mở đường. Trần Bình An gật đầu nói, ta đi cõng lão đạo nhân, chung quy không thể thấy chết mà không cứu. Đạo nhân mù nằm ở ngoài mười mấy bước, hấp hối. Trần Bình An chạy vội qua, cõng lão đạo nhân đáng thương lên rồi xoay người. Lâm Thủ Nhất đứng lại, hai ngón tay kẹp ra một tấm phù lục giấy vàng, thấp giọng niệm tụng, lẩm bẩm. Chính là phá trướng phù một trong các sơn thủy phù. Dựa theo lời giải thích của vị âm thần kia, sơn thủy phù có nhiều tới trăm ngàn loại, rực rỡ muôn màu, là một trong những bùa chú luyện khí sĩ lúc đi xa, vào núi xuống nước chuẩn bị, để tránh xuất hiện cái gọi là quỷ dựng tường mà dân chúng thường gọi, thật ra là lo lắng hãm sâu trận pháp hộ sơn do đồng đạo âm thầm bố trí, hoặc là sợ sơn quỷ tinh mị đạo hạnh thâm hậu chơi xấu, nhất là tiến vào di chỉ chiến trường cổ, bãi tha ma vân vân, tu sĩ tầm thường, nếu không có phá trướng phù, dương khí thiêu đăng phù. Tam thanh tĩnh tâm phủ bên người, quả thực là chui đầu vô lưới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lâm Thủ Nhất chợt mở mắt, tận sâu trong ánh mắt thiếu niên hiện lên một mảng ánh sáng màu vàng, trầm giọng nói, chúng ta đi theo phù lục. Chỉ thấy phá trướng phù giữa ngón tay thiếu niên bay đi, sau khi treo ở trên không độ cao bằng đầu người thì bắt đầu lảo đảo, như một gã say đang tìm đường về. Lá bùa tới bên đường tới gần tường núi kia, yên lặng lơ lửng, Lý Hoè hỏi, làm vậy là muốn chúng ta lao đầu vào sao? Lâm Thủ Nhất dẫn đầu bước một bước về phía trước, thân hình đột nhiên biến mất ở đó. Lý Bảo Bình, Lý Hoè lục tục đi vào, Trần Bình An cuối cùng cõng lão đạo nhân dắt theo con lừa, biến mất không thấy ở trên đường núi. Lá bùa giấy vàng kia vốn muốn đi vào theo, nhưng tựa như bị người ta lặng lẽ túm một cái, linh khí trôi đi hết, úa tàn rơi xuống đất. Đoàn người xuất hiện ở sâu trong một cánh rừng rậm, nhìn nhau, cho dù là Lâm Thủ Nhất tự tay sử dụng phá trướng, phù cũng cảm thấy hoang mang ngơ ngác. Trần Bình An bảo Lâm Thủ Nhất trước tiên cõng giúp lão đạo nhân, hắn bắt đầu trèo cây, leo tới nơi cao nhất, đưa mắt nhìn quanh bốn phía, có vẻ như bọn họ đang ở một hõm núi ba mặt đều là núi vòng quanh, cho dù là nhãn lực của Trần Bình An cũng nhìn không được rõ, chỉ có một cảnh tượng mơ hồ chung chung. Trước khi rời khỏi đường núi chỗ xa kia, âm thần và nữ quỷ áo cưới đang đại chiến say sưa, tiếng đèn lồng nổ vang cuồn cuộn không ngừng, không dứt bên tai. Sau khi dựa vào phá trướng phù đi ra khỏi đường núi, tiếp đó vạn vật yên tĩnh, chung quanh một mảng tĩnh mịch, không một tiếng động, chênh lệch cực lớn, chẳng những không khiến Lý Hoè cảm thấy an lòng, ngược lại càng thêm sợ hãi. Trần Bình An hít sâu một hơi, tay cầm thanh đao hẹp tường phù, mặc kệ thế nào, đi về phía nam, chỉ có bên đó không có núi cao ngăn cản. Trong một khe núi cổ thụ che dập trời, có kiến trúc lầu cao san sát nối tiếp nhau, phủ đệ huy hoàng, quy mô còn hơn tướng lĩnh công khanh trốn nhân gian, sợ là chỉ có phủ đệ quận vương mới có thể so sánh được với nó. Tòa phủ đệ này treo cao tấm biển chữ vàng Tú Thủy Cao Phong, bút lực mạnh mẽ, như tiên nhân cầm bút. Hai bên ở ngoài cửa lớn có một cặp sư tử đá cực lớn, đều cao bằng hai người, một con sư tử giơ móng vuốt đè lại sư tử con điêu khắc bằng đá kích thước, bằng người thật, tư thái uy nghiêm. Có một vị lão nhân mặc thanh sam tay cầm đèn lồng màu đỏ to lớn, không trung có từng đợt gợn sóng, lão nhân từ trong đó đi ra. Chính là vị lang trung đại nhân từ Tế Thanh Lại Ti lễ bộ đại ly kia. Lão nhân thở dài, mặt co mày cáu, hiển nhiên cảm thấy lần này tới cửa sẽ rất phiền toái. Lão cắm đèn lồng trong tay vào dưới lòng bàn chân một pho tượng sư tử bằng đá, hầu như trong nháy mắt, phủ đệ lạnh lẽo ban đầu âm u không thấy chút ánh sáng nào đã tỏa sáng rạng rỡ, trong phủ cao thấp. Xa xa gần gần gần ngàn ngọn đèn lồng đồng thời điểm hỏa sáng lên. Lại có vô số cửa phòng bị đẩy ra, có nữ tử thanh tú, quản sự cao tuổi, mã phu, đầu bếp, nha hoàn tỳ nữ, hộ viện gia đình đi ra, không dưới trăm người, như là đồng thời nhận được chỉ lệnh của gia chủ, muốn bắt đầu làm việc. Chỉ là những người này hầu như toàn bộ đều là sắc mặt trắng bệch, hai mắt vô thần. Trong một vườn hoa, thiếu niên chân thọt và tiểu cô nương mặt tròn dựa sát vào nhau, tựa vào chân tường. Thiếu niên chân thọt thất khiếu đổ máu không ngừng, đã bị thương nặng, cho dù để hắn rời khỏi, nhắm chừng cũng không đi được mấy bước. Lúc trước vì đối phó nữ quỷ áo cưới đạo hạnh kinh người, thiếu niên dẫn dắt phướn gọi hồn để cho bốn chữ phù màu bạc hàng yêu chóc quỷ tiến vào, trong khiếu huyệt khuôn mặt của mình, là thủ đoạn âm độc cực kỳ tổn hại thần ý hồn phách. Mà tiểu cô nương mấy lần cắt ra thịt, máu tươi chảy nhiều mất máu nghiêm trọng tới tận bây giờ, cộng thêm ít nhiều lây nhiễm một ít khí tức âm uế của nữ quỷ. Tiểu cô nương vẫn có chút vắng đầu hoa mắt, ghê tởm buồn nôn. Sau khi đèn lồng sáng lên, sắc mặt thiếu niên chân thọt càng thêm khó coi, vội vàng đưa tay che mắt tiểu cô nương. Trong tầm mắt của thiếu niên lộ ra những bộ xương khô mục nát, trên mặt đất chỉ lộ ra nửa đoạn thân thể, rậm rạp dày đặc như là rau dưa được trồng ở trong vườn rau, không dưới 40-50 bộ. Thiếu niên chân thọt có chút tuyệt vọng, bởi vì có một thi hài trong đó, xương cốt lấy lưng làm trung tâm, đã hiện ra màu vàng nhạt, mà xương cốt tứ chi thì trắng loãng như mỹ ngọc. Đã thể hiện ra cảnh vàng lá ngọc, khí tượng của tu sĩ trung ngũ cảnh, hơn nữa dựa theo cách nói của lão đạo mù kia, chỉ có đại luyện khí sĩ tầng cấp rất cao, trong trung ngũ cảnh mới có thể có cảnh tượng đâm chồi này lộc đến nhường này. Luyện khí sĩ dã tu giống lão đạo chỉ vừa vặn chạm tới ngưỡng cửa trung ngũ cảnh, mà thôi, ngay cả cảnh vàng cũng chưa tu luyện ra, chứ đừng nhắc tới lá ngọc. Khó trách thất bại thảm hại. Thực lực cách biệt quá lớn. Nơi cửa phủ đệ, cửa giữa mở rộng. Lấy đại lễ long trọng nghênh đón một trong ba vị lang trung có quyền thế nhất của đại ly. Lão nhân lại không bước qua bậc cửa, mà là ngồi ở trên bậc cửa, nhìn về phía đường phố rộng lớn ở ngoài phủ đệ, thấp giọng nói, sở phu nhân, có thể nghe ta khuyên chút hay không, đừng làm khó những thiếu niên thiếu nữ đó. Cái đèn lồng màu đỏ lớn kia đặt ngang ở dưới chân sư tử đá, ngoài cửa bắt đầu lắc lư kịch liệt lay động. Trên đèn lồng có người dùng bút son viết thành bốn chữ hồn đến rồi đi, theo đèn lồng phiêu đãng trên diện rộng. Nhộn nhạo ra từng tia hào quang đỏ tươi. Lão nhân tăng thêm giọng điệu, nhắc nhở, sở phu nhân, những đứa nhỏ đó một khi xảy ra chuyện ở địa giới của ngươi, đến lúc đó đừng nói là tòa phủ đệ này của các ngươi, dù là đại ly chúng ta cũng phải cùng nhau gặp họa theo. Chỉ tiếc bặt vô âm tín. Lão nhân có chút tức giận, sở phu nhân. Có một vị lão giả bộ dáng quản sự đứng ở trong cửa, đầu đội mũ nỉ, hai tay chắp sau lưng, khom lưng ho khan, thấp giọng cười nói, đại Ly đã xếp sơn sơn thủy thủy vào lãnh địa của tiểu thư nhà ta vô số năm rồi, tiểu thư và đại ly các ngươi trước nay tường an vô sự, thậm chí ở trong năm tháng dài lâu trước khi lão hù đảm nhiệm quản sự, nghe nói tiểu thư nhà ta còn từng có ân với vị tổ tiên hoàng đế nào đó của đại ly các ngươi, hôm nay trong phủ chúng ta còn đặt khối kim thư thiết khoán sơn thủy vĩnh mục kia. Sau khi chuyện bất hạnh đó xảy ra, từ tiên đế các ngươi đến đương nhiệm hoàng đế, đều cũng ngầm đồng ý cử chỉ chút giận của tiểu thư nhà ta, sao hôm nay lại không được? Lão nhân áo sam xanh đứng lên, xoay người nhìn về phía lão nhân mũ nỉ kia, chậm rãi nói, không những hôm nay không được, mà chuyện giết hại thư sinh qua đường, về sau cũng không được lặp lại. Về phần lý do trong chuyện này, ta tự sẽ giáp mặt báo cho Sở phu nhân. Nhưng nếu Sở phu nhân đã không muốn thu tay lại, lại không muốn gặp ta, vậy đừng trách đại ly ta không nhớ tình cũ. Lão quản sự vỗ vỗ ngực, ngừng ho khan, cười nói, đại ly hôm nay núi cao rung chuyển, trừ phi là vị Nguyễn sư kia tự mình ra tay, nếu không tiểu thư nhà ta thật sự không sợ ai, cho dù đánh không lại một ít cung phụng bí mật của triều đình đại ly các ngươi, nhưng nếu tiểu thư thật sự muốn trốn đi, các ngươi chẳng lẽ dám quyết đoán, một hơi đào đứt chân núi mấy trăm dặm này, đồng thời cắt đứt Tú Hoa Giang, không sợ từ đó liên lụy tới Kỳ Đôn Sơn và Ly Châu Động Thiên vừa rơi xuống đất kia. Lão nhân áo sam xanh sắc mặt âm trầm, đại nhân nhà ta không giống những cung phụng đại ly có ra tới tận trời kia, từ trước tới nay ngày ấy ghét nhất người khác được một tấc lại muốn tiến một thước. Cửa lớn chậm rãi khép lại, lão quản sự đứng ở trong cửa, nheo mắt cười nói, tiểu thư nhà ta lên tiếng, nói đại ly các ngươi ra tay thử xem. Vậy thì thử thôi. Lễ bộ lang trung đại ly lắc đầu, cũng là một người lanh lẹ, không nói chuyện dây dưa nữa. Đi thẳng xuống bậc thang, thu lại cái đèn lồng lớn màu đỏ, ném lên bầu trời. Bóng người hắn trôi đi. Cái đèn lồng đó như mặt trăng màu đỏ treo trên trời. Trên đường cái nơi cửa phủ đệ, đoàn người Trần Bình An đứng tại chỗ, tâm tình nặng nề. Không ai ngờ được, đang từ trong sơn dã rừng rậm đột nhiên đi tới phía trước tòa nhà lớn hào môn này. Dọc đường đi Trần Bình An phụ trách vượt mọi chông gai, lấy tường phù mở đường, lúc này cũng có chút thở hổn hển, thể lực hao tổn không lớn, phần nhiều vẫn là bởi gánh nặng trong lòng. Lão đạo nhân mù được lâm thủ nhất cõng kia đột nhiên không giả chết nữa, tự mình vả mình một bạt tai, lão lệ tung hoành nói, không ngờ nữ quỷ này đạo hạnh khủng bố như thế, bần đạo thế mà chủ động trêu chọc cô ta, còn muốn chằm yêu trừ ma, thật sự là mù mắt chó mà, đôi mắt chó này không mù uổng mà. Lâm thủ nhất giật mình nhảy dựng, vội vàng thả lão đạo nhân xuống khỏi lưng mình. Lý Hoài Chánh ở phía sau Lý Bảo Bình. Sắc mặt Lý Bảo Bình hơi tái đi, kéo kéo tay áo Trần Bình An, nhỏ giọng hỏi, tiểu sư thúc, người có sợ không? Trần Bình An nâng mu bàn tay, lau mồ hôi ở trán, gật đầu nói, đương nhiên sợ, nhưng không sao, có ta và Lâm Thủ Nhất. Lâm Thủ Nhất cười khổ nói, lúc trước cảm thấy có thể thử chút, bây giờ ta cảm thấy chút cân lượng này của mình, cũng chỉ đủ ngón út người ta móc một cái thôi. Trần Bình An đem tường phù trả vào bao, đưa trả lại cho Lý Bảo Bình, nhìn thấy cô bé và Lâm Thủ Nhất đều rất buồn bực, Trần Bình An giải thích, đợi lát nữa ta thử chút xem. Lý Hoài ngây thơ hỏi, nữ quỷ đó không sợ tường phù đao, không sợ phù lục của Lâm Thủ Nhất, lại sợ nắm đấm a? Trần Bình An không nói gì, bắt đầu nín thở ngưng thần. Phía trước phủ đệ treo tấm biển Tú Thủy Cao Phong. Lão đạo mù bị thương nặng, đại khái là tự cảm thấy chết đến nơi rồi, nói chuyện lung tung như lên cơn điên. Hai tay trong tay áo Lâm Thủ Nhất đều cầm hai lá bùa bàn Trung Châu và Hỏa Vũ, tận sức người nghe mệnh trời mà thôi. Trần Bình An đang yên lặng khống chế con rồng khí tức kia trong cơ thể. Đi về phía hai tòa khí phủ đó, bảo đảm kiếm khí còn đó, không có gì ngoài ý muốn. Nghiệm chứng như thế nào, cực kỳ đơn giản, chỉ cần con rồng lửa kia mang đến cảm giác ấm áp cho kinh mạch, không dám dừng lại chút nào ở phía trước hai tòa khí phủ, có nghĩa là hai luồng kiếm khí cực nhỏ chắc chắn đang cuộn mình trong đó. Lần này, Trần Bình An cảm thấy một luồng kiếm khí, chưa chắc có thể cam đoan giết chết nữ quỷ áo cưới kia. Vậy thì hai luồng. Sau đó dù có đau lòng muốn chết, thì vẫn lời hơn phải bỏ mạng. Nhưng Trần Bình An lúc này còn chưa dùng tới kiếm khí, mà đã sắp đau lòng muốn chết rồi. Cho nên khuôn mặt thiếu niên tham tiền cứng đờ, đằng đằng sát khí. Lý Hoè đột nhiên phát hiện con lừa màu trắng bên cạnh vẫn luôn đạp mạnh xuống đất, lúc ở đường núi thì nóng nảy bất an, bây giờ lại tỏ ra mừng rỡ hân hoan. Cho dù nữ quỷ áo cưới kia hiện lên ở đỉnh bậc thang ngoài cửa lớn, con lừa kia cũng chỉ là hơi thả chậm vó mà thôi. Nữ quỷ cúi đầu nhìn cái áo cưới mắt đỏ tươi, có mấy chỗ rách nát, à đè nén. Lại lửa giận ngập trời trong lòng, nhìn về phía những thiếu niên thiếu nữ kia, thân hình nhẹ nhàng đáp xuống đất. Nữ quỷ nghiêng người làm động tác vạn phúc, giọng nói mềm mại, hoan nghênh tới nhà bái phỏng, các ngươi có thể gọi ta Sở phu nhân. Đáng tiếc lang quân nhà ta đi xa chưa về, đành phải do thiếp thân chiêu đãi các ngươi. Kỳ Đôn Sơn, trong rừng trúc nhỏ có trận pháp che lấp cảnh tượng, Ngụy Bách mượn dùng cơ hội vừa mới khôi phục thần vị sơn thần, nhìn trúc gãy chồng chất thành núi, tất cả đều là trúc xanh bị A Lương một đao chặt đứt ngang thân. Cho dù lần sóng gió này, thu hoạch lớn hơn nhiều so với tổn thất, nhưng khi tận mắt thấy những cây trúc xanh hấp thu linh khí Kỳ Đôn Sơn trăm ngàn năm, rơi vào trong mắt Ngụy Bách, giống như những vị mỹ nhân vưu vật bị chém eo, vẫn thổn thức không thôi. Khuyên tai màu vàng của Ngụy Bách đã dùng thủ thuật che mắt, bình thường cho dù ở địa giới nhà mình hiển lộ chân thân, còn hắc xà kia cũng không cách nào thăm dò chân tướng, không cách nào nhìn thấy, lúc này hắn gập tay khẽ búng lên tai, những cây trúc gãy trên mặt đất bắt đầu biến mất từng cây vào hư vô. Đợi thu dọn gọn gàng rồi, Ngụy Bách đi ra khỏi rừng trúc, nhìn thấy ngoài hắc xà nơm nớp lo sợ cuộn mình ở cách đó không xa, còn có một vị kiếm khách trẻ tuổi đeo ngang kiếm ở sau lưng, cùng với người quen mang bầu rượu ngửa đầu chút rượu, vị cao thủ đại ly, bị ánh cầu vồng của A Lương hút về sàn đá Kỳ Đôn Sơn kia, Ngụy Bách chỉ biết họ Lưu, cuối cùng được tên kiếm khách kia cõng đi. Ngụy Bách thoát ra một tia nghi hoặc, hán tử không bao lâu trước đó đã gần chết, tuy vẫn có chút uể oải, nhưng nhanh như vậy đã khôi phục trở lại, cho dù là tu hành bí thuật thượng thừa rèn luyện cơ thể, cũng không đến mức thần hiệu như thế chứ. Chẳng qua trên đường tu hành, có thể đi đến hai cảnh giới cuối của trung ngũ cảnh, ai không có chút bản lĩnh áp đáy hòm, Ngụy Bách đương nhiên sẽ không mở miệng hỏi. Quy củ đạo không nói thọ, sư không nói họ, xưa nay luôn đúng. Lau vết rượu khóe miệng, tráng hán cường tráng khỏe mạnh kia trầm giọng nói, Kỳ Đôn Sơn thổ địa lão nhi, ta tên Lưu Ngục, tuy nhìn ngươi vẫn không hợp nhãn, nhưng ân cứu mạng, về sau nhất định hồi báo. Nếu có việc gấp muốn nhờ, bóp tín phù, chỉ cần Lưu Ngục ta lúc ấy không bận nhiệm vụ triều đình, dù là ở thành Lão Long tận cùng phía nam của Bảo Bình Châu, cũng sẽ chạy tới. Tráng hán tùy tay ném ra một tấm thẻ bạch ngọc mỡ dê, sau khi đón lấy, Ngụy Bách cười nói, yêu ghét rõ ràng, làm việc quang minh, lại có khối thái bình vô sự bài chỉ binh ra sơn miếu mới có, Lưu Ngục ngươi là tu sĩ miếu Phong Tuyết hoặc là Chân Vũ Sơn. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tráng hán hừ lạnh nói, ngươi quản được sao? Kiếm khách trẻ tuổi vừa mới từ trên tú hoa giang quay về cười nói, Lưu Ngục là điển hình của loại người khẩu xà tâm Phật, đừng chấp nhặt với hắn. Ngụy Bách vội vàng xua tay, không dám không dám. Khuỷu tay kiếm khách tùy ý gác ở trên trường kiếm, vẻ mặt ôn hòa cười nói, vừa đúng lúc huyện Long Tuyền đột nhiên có chút việc cần xử trí, nếu không chê, chúng ta cùng nhau rời núi. Tuy trước đó ta đã thông báo với Ngô Diên huyện lệnh Long Tuyền bên đó, theo lý thuyết sẽ không có trắc trở gì, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, dù sao vùng Lạc Phách Sơn, hôm nay có Thanh Ô tiên sinh của Khâm Thiên giám không nói, còn có rất nhiều thế lực bên ngoài, ta không hy vọng quan hệ của ngươi và Đại Ly thật không dễ gì mới dịu đi một chút, giờ lại lần nữa vỡ tan. Ngụy Bách nhìn như không chút để ý nói, xem động tĩnh đại chiến lúc trước, không phải Đại Ly các ngươi có thần ngũ nhạc chính thức bất hạnh bỏ mình đấy chứ? Như thế nào, không lẽ Ngụy Bách ta cũng mượn cơ hội này, có thể được chia một ly canh nho nhỏ. Cái gọi là nhiệm vụ bất ngờ của đại nhân, sẽ không liên quan tới ta chứ? Lưu Ngục nhìn như tục tằng lỗ mãng nheo mắt lại. Kiếm khách trẻ tuổi vẫn mây gió điềm nhiên như cũ, cười ha ha nói, yên tâm, ta sẽ không làm chuyện qua sông đoạn cầu, chuyến đi Long Tuyền lần này, cuối cùng như thế nào, vẫn phải xem ý nguyện cá nhân của Ngụy Bách ngươi, triều đình Đại Ly tuyệt đối sẽ không ép buộc. Về phần công việc cụ thể, nói thật, ta cũng không rõ lắm. Chỉ biết là hoàng đế bệ hạ sau khi nghe nói tới việc này thì rất coi trọng, cuối cùng còn cố ý thêm bốn chữ lấy lễ đối đãi. Ngụy Bách thở dài, ta chính là tính tình thối xưa nay ăn mềm không ăn cứng, bởi vậy, ta còn không biết xấu hổ từ chối sao. Thật sự là sợ các ngươi. Lưu Ngục cười lạnh nói, cứng mềm không ăn mới đúng nhỉ. Ngụy Bách cười tủm tỉm nói, quá khen, quá khen. Kiếm khách trẻ tuổi liếc hắc xà ngoan ngoãn, trêu ghẹo nói, thật ra nhãn lực của ngươi không tệ. Nhớ là sau này đến Lạc Phách Sơn, đừng gây chuyện thị phi, đỉnh núi gần đó, có một đồng loại của ngươi sống ở trong hồ trên núi, cho dù các ngươi có muốn đánh, thì tốt nhất đừng hại tới người phàm. Ngoài ra, thì không có gì đáng chú ý, hôm nay đã có thân phận Sơn Linh Đại Ly, ít nhất có thể không cần lo lắng bị tu sĩ qua đường tùy ý chém giết. Con hắc xà kia gật gật đầu thật mạnh. Sau khi nuốt vào một túi sa đảm thạch đến từ Ly Châu Động Thiên kia, hình thể không tăng mà lại giảm, nhưng bốn cái vuốt rồng đó càng thêm trắng kiện. Một thân lân giáp đen xì như mực lấp lánh sáng lên, bụng sinh ra một đường nhỏ màu vàng không dễ phát hiện. Lần này đi Long Tuyền, tạm thời cũng không có người, cho nên cho dù mang theo hắc xà, vẫn không cần phải ngày nghỉ đêm đi. Sau khi tiến vào Thiết Phủ Giang, sau khi được kiếm khách trẻ tuổi gật đầu cho phép, hắc xà thật cẩn thận trượt vào nước sông, tuy cực kỳ vui vẻ, vẫn cố gắng áp chế bản năng, không dám tùy ý lay động thân thể vỗ nước sông. Ba người đứng ở trên thân hắc xà, như lữ nhân đi thuyền, dọc theo Thiết Phủ Giang thoải mái bắc thượng. Ngụy Bách nhíu nhíu mày, nhẹ nhàng phất tay áo, vốc lên một vốc nước ở lòng bàn tay, quơ quơ, như là đang cân nhắc phân lượng, ngạc nhiên nói, từ Hà Thành Giang, ta biết đó, nhưng mà, kiếm khách trẻ tuổi giải thích nghi hoặc cho hắn, Hà Bá nơi này sau khi thành công dung nhập Thiết Phủ Giang, lại có kỳ ngộ, kinh động một vị Thanh Ô tiên sinh trong đó, vội vàng báo lên cho triều đình, hoàng đế bệ hạ mặt rồng mừng rỡ, trong điều kiện tiên quyết lúc trước liên tục thăng hai cấp, giờ lại tăng lên thêm một cấp. Ngụy Bách nhẹ nhàng lắc bàn tay. Nước Thiết Phủ Giang chậm rãi xoay tròn ở lòng bàn tay, chậc chậc nói, người may mắn này mới lên thần vị, chẳng phải là đã đi tới đỉnh điểm ra phả núi sông Nhân Gian. Thú vị, rất thú vị. Vài ngày thôi đã đi xong lộ trình mấy trăm năm thậm chí ngàn năm của các đồng nghiệp, thiên phú gặp gỡ cỡ này, quả thực chính là mệnh trời ở đây mà. Quan trọng nhất là vị Hà Bá này thăng lên, tựa như chưa xâm chiếm khí số dòng nước còn lại, không thể không nói, vận thế đại ly các ngươi thật sự là không tệ. Kiếm khách trẻ tuổi lần đầu tiên toát ra vẻ mặt nghiêm túc, Ngụy Bách, ngươi xác định bà ta được thăng lên, nhưng không đánh cắp khí số ngàn dặm sơn thủy này, mà là toàn bộ bắt nguồn từ bản thân thiết phù hà nho nhỏ năm đó. Ngụy Bách cười mà không nói. Bắc Nhạc chính thần của thần thủy quốc năm đó ánh mắt độc đáo, tất nhiên không phải Khâm Thiên giám thanh ô, tiên sinh người thường trong nghề có thể so sánh được. Triều đình đại ly bởi vì chiến dịch đó lúc trước, núi sông phập phồng, trong lúc nhất thời vận mệnh quốc gia lắc lư bất định, Ngũ Nhạc chính thần có 3 tòa nguyên khí đại thương, tạm thời chỉ có thể giao cho thanh ô tiên sinh khám định việc này. Kiếm khách trẻ tuổi trầm giọng nói, Ngụy Bách, ta tin chỉ dựa vào việc này, ngươi có thể đủ đạt được triều đình trọng thưởng. Ngụy Bách ngẩng đầu lên, gió mát thổi vào mặt, phụ trợ người trẻ tuổi vốn như trích tiên nhân càng thêm nhẹ nhàng như thần tiên, ánh mắt nhu hòa, mỉm cười nói, có thể đổi thành một phần cơ duyên nho nhỏ không? Ví dụ như để một đệ tử mới vào Trường Xuân Cung vốn có tư chất trung ngũ cảnh, để trong 100 năm tương lai, nàng ấy có thể đi thông thuận hơn trên cầu trường sinh. Kiếm khách trẻ tuổi cười nói, chuyện này có gì khó? Ngụy Bách lẩm bẩm, ta xấu hổ với thần thủy Liễu thị. Lưu Ngục không kiên nhẫn nói, ngày xưa bao nhiêu năm trước rồi, cho dù là thần linh sơn thủy thọ ngang quốc gia, cũng không lề mề như ngươi, thay đổi triều đại, tượng thần không sụp đổ đã là may mắn lớn bằng trời rồi, nếu có thể chọn minh chủ mà dựa vào, tiếp tục hưởng thụ hương khói hiến tế, càng là việc tốt mà các ngươi tha thiết ước mơ, thần thủy quốc Liễu thị cho dù lúc trước có ân với ngươi, nhưng giờ cũng đã trôi qua mấy trăm năm, đáng chết không đáng chết đều chết hết rồi. Ngụy Bách ngươi còn ra vẻ làm gì nữa? Ngụy Bách ngoảnh mặt làm ngơ, bên tai chỉ có tiếng nước sông. Lưu Ngục tính tình cương liệt cả giận, một tảng đá thối trong hầm cầu. Lão tử thế mà sẽ nợ nhân tình của ngươi, coi như Lưu Ngục ta xui xẻo 8 kiếp. Kiếm khách trẻ tuổi cười to sang sảng nói, nghiệt duyên cũng là duyên phận, hai người các ngươi đó, cứ ngoan ngoãn hưởng thụ đi. Lưu Ngục thuận miệng cười hỏi, không biết con đường nam hạ của lão đèn lồng sẽ nổi lên xung đột với vị sở phu nhân kia hay không? Nếu đánh nhau, ta nhắm chừng lão đèn lồng không chịu nổi. Kiếm khách trẻ tuổi lắc đầu nói, hy vọng đừng có phiền toái xảy ra, sở phu nhân có ý nghĩa trọng đại với đại ly. Huống chi sở phu nhân lại là loại tính tình cương liệt động cái là ngọc đá cùng vỡ, nếu không phải ngươi bị thương nặng, ba ta lại cần khẩn cấp quay về Trường Xuân Cung, tiếp giá vị nương nương kia, ta sẽ không để Hàn Lang Trung phụ trách việc hộ tống nam hạ, Hàn Lang Trung ngoài tròn trong vuông, thật ra tính khí còn kém hơn so với ngươi. Lưu Ngục cười ha ha, nói, không sao, trong đoàn người đó, không có người đọc sách Ngọc Thụ Lâm Phong khiến sở phu nhân không coi trọng đâu. Ngược lại là lão đèn lồng, nếu như trẻ lại 30-40 tuổi, nói không chừng, sẽ bị giữ lại tòa phủ đệ đó để làm áp trại lang quân đó chứ. Kiếm khách trêu chọc, câu này của ngươi, có bản lĩnh thì nói ở trước mặt sở phu nhân đi. Lưu Ngục cười hê hê nói, nếu nàng ta dám đi ra khỏi vùng sơn thủy đó, ta sẽ dám nói như vậy. Kiếm khách trẻ tuổi cảm khái nói, thánh nhân sở dĩ được gọi là thánh nhân, là ở chỗ có được tiểu thiên địa của mình, tọa trấn trong đó, có thể chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Lưu Ngục tiếc nuối nói, đáng tiếc đại nhân ngươi là kiếm tu thì không giống như vậy, nếu không sức công phạt sát lực đệ nhất, lại thêm một tiểu thiên địa của thánh nhân, kiêm cả công thủ, như vậy đại nhân ngươi. Kiếm khách trẻ tuổi khẽ nhíu mày, cười nói, đã có một kiếm, còn chưa đủ sao? Chỉ có giờ khắc này, kiếm khách trẻ tuổi khí thế thường thường mới cho người ta một loại cảm giác nổi trội. Lưu Ngục cười ngượng ngùng. Ngụy Bách đột nhiên đứng dậy nhìn lại, chỉ thấy bên bờ có cây liễu đưa ngang ra mặt nước, một vị nữ tử thân khoác áo bào xanh, che mặt, ngồi ở trên cành cây liễu. Nàng có được một mái tóc dài màu vàng hiếm thấy, trải ở trên mặt nước thiết phù giang dưới lòng bàn chân, khẽ dao động theo mặt nước. Không biết vì sao, Ngụy Bách không rõ từ đâu lại nhớ tới một câu thơ ai cũng thích. Dương hoa chứ thủy vạn lục bình. Kiếm khách trẻ tuổi sau khi nhìn thấy nữ tử kia, nhỏ giọng giải thích, cô ta là chính thần thiết phù giang, vừa đúc thành kim thân không lâu, triều đình cũng chưa xây dựng từ miếu, cho nên tạm thời vẫn còn có chút dấu hiệu thần hồn bất ổn. Ngụy Bách không quay đầu lại, hỏi, cô ta tên là gì? Lưu Ngục hừ lạnh nói, con quỷ nhỏ này có cái tên rất hay, dương hoa của thủy tính dương hoa. Cả hành trình số phận may mắn ngang trời, làm người ta đỏ mắt, xuất thân hương giã, được thanh ô tiên sinh nhìn chúng căn cốt. Ở kinh thành Đại Ly chúng ta đạt được thanh danh kiếm đạo gia phù lục kia tán thành, hôm nay lại một hơi trở thành giang thần hạng nhất đếm được trên đầu ngón tay, với số phận may mắn như thế của cô ta, về sau còn không phải sẽ thăng thiên sao? Ngụy Bách ồ một tiếng, vẻ mặt khôi phục lại vẻ bình thường, ngồi trở lại lưng hắc xà, cô ta thuộc loại tướng vũ sư, khó trách có thể xuôi gió xuôi nước. Có kẻ thực lực mạnh mẽ như vậy làm hàng xóm, ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, trời mới biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Kiếm khách trẻ tuổi mặc dù có chút thắc mắc lấy làm lạ, nhưng cũng nghĩ không ra nguyên cớ. Nhưng tướng vũ sư, quả thật là 100 năm khó gặp. Đoàn người Ngụy Bách cưỡi hắc xà đi ngang qua Dương Liễu là lướt, Giang Thần Dương Hoa thờ ơ, thần thủy quốc năm đó, thi nhân xuất hiện lớp lớp, hơn nữa nổi danh nhất là tặng thơ được người khác, một khi nữ tử lầu xanh dùng tiếng hát truyền bá, thường sẽ thịnh hành khắp một châu. Trong đó Dương Hoa tức Tơ Liễu, chẳng qua chính như gã thô hào Lưu Ngục từng nói, đều là chuyện cũ năm xưa rồi. Ngụy Bách không nói, ai sẽ để ý? Dù là nói, lại có ai thích nghe? Chỉ có thánh nhân Nho Gia từng có chú giải, Dương cũng giống như người họ Liễu muốn ngẩng đầu lên. Ngụy Bách đột nhiên quay đầu, nhưng không phải nhìn vị thủy thần tên là Dương Hoa kia, mà là địa giới càng xa hơn về phía nam so với Kỳ Đôn Sơn. Nơi đó có một ngọn đèn lồng lớn màu đỏ dần dần dâng lên. Kiếm khách trẻ tuổi một tay đè lại chuôi kiếm bên hông, sắc mặt ngưng trọng nói, xem ra ta phải tự mình đi một chuyến rồi. Nhưng ngay lúc này, trong một ngọn núi lớn nguy nga bên cạnh Đại Ly, một mảng ánh sáng màu trắng phá vỡ đầu ngọn núi, bay vút đi nhanh chóng mãnh liệt về hướng phương Bắc, như sao băng kéo theo dải cầu vồng trắng xóa cực kỳ dài. Thế mà lại là kiếm khí của một thanh phi kiếm gây ra. Nhưng không thấy chủ nhân của kiếm. Kiếm khí dài mà nặng. Một kiếm này rơi ở bờ Tú Hoa Giang cách đó không xa. Một kiếm phá vỡ trận pháp cường đại gần như địa giới của thánh nhân, vừa vặn rơi ở phía trước một con lừa màu trắng. Một kiếm phá vỡ màn trời, rơi ở trên đường cái trước cửa phủ đệ. Cầu vồng kiếm khí như sao băng kéo ra, quỹ tích kia phá vỡ địa giới tiến vào nơi đây thật lâu vẫn chưa tan đi, tựa như một ánh mặt trời chói mắt xuyên thấu qua cửa sổ, bắn vào căn phòng không khí trầm lặng. Con lừa màu trắng như tha hương gặp bạn cố chi, sải bước đi vòng mà chạy. Nữ quỷ áo cưới rõ ràng có chút kinh ngạc. Làm chủ nhân vùng sơn thủy này, so với bất luận kẻ nào, ả càng cảm nhận được rõ ràng hơn uy lực một kiếm kia, chân núi chấn động, hơi nước sôi trào, nếu không phải ả lấy khí cơ bao phủ phủ đệ phía sau, chỉ sợ gần ngàn cái đèn lồng trong phủ đã một hơi tắt mất non nửa. Nữ quỷ vừa kinh ngạc vừa giận dữ, không phải là nhìn về phía chỗ thanh phi kiếm đó rơi xuống đất, mà là nhìn chòng chọc vào lỗ thủng màn trời âm trầm không thể vá lại kia. Cùng lúc đó, mặt ngoài bộ áo cưới đỏ tươi chảy ra từng giọt máu tươi, như giọt nước lăn đi ở lá sen, cuối cùng càng lúc càng nhiều, nối liền thành chuỗi. Nữ quỷ phất hai tay áo lên, ngửa đầu giận dữ hét, kẻ tự tiện xông vào nơi đây phải chết. Kiếm tiên lớn mật, ta muốn cắt đầu của ngươi xuống trồng ở vườn hoa, cho ngươi sống trộm 10 năm 100 năm. Có tiếng cười to từ cực xa xa truyền đến, cuối cùng thanh âm ngưng tụ phía trên thanh phi kiếm kia, giọng ôn thuần không nói, còn có một loại ý nhị độc đáo. Như phong hoa tuyết nguyệt con em thế gia hay nói, cho người ta cảm giác như tắm gió xuân, nhưng trong lời nói, lại không chút nào che giấu hào khí ngút trời của mình. Cô nương chờ một lát, thân thể tại hạ chưa hoàn toàn củng cố, không thể so với tốc độ phi kiếm, chỉ là không biết vườn hoa của cô nương phong cảnh như thế nào. Địa phương không lớn, phong cảnh cũng không ra sao cả, đủ trồng một cái đầu là đủ rồi. Sắc mặt nữ quỷ áo cưới vốn trắng bệch biến thành màu xanh tím càng thêm âm trầm, nụ cười dữ tợn từ trong tay áo cưới của nàng. Hai dòng suối màu đỏ tươi hướng lỗ thủng của màn trời cuồn cuộn lao đi. Có người cất cao giọng nói, kiếm tới uế lui. Màn trời dày nặng kịch liệt chấn động. Hai dòng máu tươi chảy ngược dòng, hội tụ ở lỗ thủng, trong khoảnh khắc, ở khung đỉnh của tiểu thiên địa nổ tung ra về hướng bốn phương tám hướng, như một trận mưa máu đỏ tươi. Thân thể nữ quỷ run lên, nhẹ nhàng vung tay áo, vô số giọt mưa quay về trong tay áo. Có một vị nam tử trẻ tuổi mặc áo bào trắng từ trên trời giáng xuống. Cả người quanh quẩn một tầng khí tức mù sương, như sương mù trên hồ nước lớn, như gió mạnh nơi đỉnh núi. Nam tử cột tóc mà không cài châm đội mũ, hai tay khép lại làm kiếm, cả người có một luồng kiếm khí khổng lồ to như cánh tay thanh niên trẻ tuổi, sáng lóa chói mắt, như dao long màu trắng vờn quanh bốn phía, truyền đi nhanh chóng mãnh liệt, những khí tức u ám dơ bẩn cùng máu tươi đỏ tươi kia một khi gặp phải mảng kiếm khí này, sẽ tiêu tán trong tích tắc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhìn nam nhân tuấn giật còn chưa tới 30 tuổi, nhẹ nhàng đáp ở giữa đoàn người Trần Bình An cùng nữ quỷ áo cưới, phi kiếm trên mặt đất vù một tiếng lướt tới bên cạnh nam nhân, mũi kiếm chỉ thẳng tấm biển Tú Thủy Cao Phong cửa phủ. Nam nhân thu hai ngón tay về, kiếm khí căng tràn ngưng tụ như thực chất kia tạm dừng một chút. Nam nhân quay đầu nhìn lại, nhìn thấy tiểu cô nương áo bông đỏ đeo hòm sách nhỏ, nam nhân giật mình, mới nhớ lại có vật cũ nương tựa lẫn nhau nhiều năm, đã không thuộc về mình nữa, sau đó cười tiêu sái. Vẫy tay một cái hòm sách bằng trúc xanh của Lý Bảo Bình sóc lên một cái, hồ lô nhỏ màu bạc giấu ở trong nhẹ nhàng chớp lên, một thanh phi kiếm dài chỉ hai tấc, toàn thân trắng như tuyết lướt ra khỏi hồ lô dưỡng kiếm, kiếm khí có phần không tình nguyện chui vào trong phi kiếm, mà phi kiếm lại lao nhanh về phía mi tâm của nam nhân, chợt lóe rồi biến mất. Nam nhân kiếm tiên day day mi tâm, trêu ghẹo, về sau chúng ta cùng nhau bốn biển là nhà được chưa, ngươi cũng không phải tiểu nương tử trong khuê phòng, nhất định phải ở lại trên lầu cao không thể bước xuống dưới. Con lừa màu trắng nhẹ nhàng đạp vó, cộp cộp chạy đến bên cạnh nam tử, vô cùng thân thiết dụi đầu vào bả vai nam nhân. Nam nhân mỉm cười đưa tay, vuốt ve đầu con lừa trắng, ông bạn già, đã lâu không gặp, ta thật sự rất nhớ ngươi. Lỗ thủng màn trời, từ sau khi nam tử mạnh mẽ phá vỡ xâm nhập đã chậm rãi khép lại, nhưng vì thế mà tiêu hao rất nhiều sơn thủy linh khí. Trong thời gian ngắn, ít nhất của cải 50 năm tích góp bị quét sạch, toàn bộ biến thành khí độc vô dụng. Nữ quỷ áo cưới khôi phục vẻ bình tĩnh, cười lạnh nói, bội kiếm, kiếm khí phóng ra ngoài, phi kiếm bản mạng, món nào cũng lợi hại, hay cho một lục địa kiếm tiên phong thái chắc tuyệt. Ngươi có lẽ không phải người đại ly đúng không? Nam tử kiếm tiên ngang trời xuất thế mỉm cười nói, bèo không dễ mà thôi, tục danh không đáng nhắc tới. Nam nhân sau khi nói xong câu đó, không phải quay đầu, mà là trực tiếp thoải mái xoay người, để lại bóng lưng cho vị nữ quỷ áo cưới kia. Vị lục địa kiếm tiên vừa mới bế quan mà ra này giọng ấm áp nói, ta là nửa bằng hữu của A Lương, chỉ là một nửa được coi như là đệ tử của hắn, đáng tiếc A Lương không muốn nhận, nói ta tính tình quá cổ hủ, làm việc quá mềm yếu, cho nên xuất kiếm chưa bao giờ đủ nhanh, nếu nhận ta làm đồ đệ, hắn ta không chịu nổi sự mất mặt này. Lần này ta ngàn dặm xa xôi chạy tới, là cảm giác được sự khác thường của ông bạn già và thứ trong hồ lô dưỡng kiếm. Mạo muội hỏi một câu, A Lương đâu, các ngươi lại là? Trần Bình An giải thích, chúng ta cũng là bằng hữu của A Lương. Hồ lô là do A Lương tặng cho Lý Bảo Bình, con lừa thì Lý Hoài đang chăm sóc. Về phần A Lương đi đâu, tin là sau này ngươi sẽ tự mình được nghe nói tới. So sánh với nữ quỷ áo cưới, vị lục địa kiếm tiên tự xưng bằng hữu của A Lương này khiến Lý Hoè nảy sinh một suy nghĩ vô cùng cổ quái với người khác, nhưng đối với nó thì là tuyệt không xa lạ. Ở trong mắt đứa nhỏ, bằng hữu của A Lương thì không phải chính là bằng hữu của Lý Hoè hắn sao? Về phần ngươi có phải thân phận thần tiên hay không, quan trọng hơn quan hệ bằng hữu sao? Chỉ là lần sóng gió khi ngồi thuyền vượt Tú Hoa, Giang đã khiến Lý Hoè một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, không dám tùy tiện mở miệng nói chuyện, chỉ là luôn nháy máy với con lừa màu trắng kia. Kiếm tiên trẻ tuổi rất nghiêm túc lắng nghe thiếu niên dày dơm nói, sau đó gật đầu nói, ta hiểu sơ sơ rồi. Hầu như mọi người đều phát hiện mặt đất khẽ rung động, như cá xoay người, điềm báo dãy núi sập. Nữ quỷ áo cưới biến sắc hẳn, vừa định bỏ đi, liền phát hiện mình bị một thanh bản mạng phi kiếm đóng đinh hướng đi của khí cơ, thanh phi kiếm trắng như tuyết đó, không biết từ bao giờ đã treo lơ lửng ở chỗ ba thước đỉnh đầu nàng. Nữ quỷ áo cưới tràn ngập lửa giận, giống lên, Hàn Lang Trung, Thủy Thần Tú Hoa Giang, hai người các ngươi không quan tâm gì sao? Nếu thực sự bị vị âm thần kia đánh gãy chân núi nơi đây, đi về phía bắc, không những ba con sông lớn bao gồm cả Tú Hoa, còn có Kỳ Đôn Sơn, Thiết Phù Giang, Long Tu Hà phương bắc, có phương nào có thể may mắn thoát nạn, không chịu liên lụy theo? Có một vị lão giả cầm đèn lồng lớn màu đỏ, đứng ở không trung ngoài màn trời, cười lạnh nói, khí thế của Sở phu nhân lúc trước chạy đi đâu rồi? Sắc mặt nữ quỷ trầm xuống. Bên cạnh lão nhân có một vị thần, nhân võ tướng thân mặc giáp trụ cánh tay có rắn xanh quấn quanh đang đứng đi, ra hòa giải, để tránh vị lễ bộ lang trung này và Sở phu nhân xé rách ra mặt, hỏng khí vận đại ly, trầm giọng nói, Sở phu nhân, ta và Hàn Lang Trung có thể khuyên ngăn vị âm thần kia dừng hành động đánh gãy chân núi, nhưng chúng ta cũng hy vọng, kế tiếp Sở phu nhân đừng có bất cứ hành vi lời nói nào quá khích nữa. Nữ quỷ áo cưới cười quyến rũ nói, nếu là thiếp thân muốn cùng vị kiếm tiên đại nhân này, luận bàn đạo pháp kiếm thuật một chút, có tính là hành vi lời nói quá khích hay không? Hàn Lang Trung giận quá hóa cười, hay cho một Sở phu nhân tâm địa Bồ Tát. Hàn mỗ ta hôm nay xem như lĩnh giáo, tốt tốt tốt, lễ bộ đại ly ta ngày sau tất có báo đáp. Nữ quỷ cười nhạo nói, Lang Trung nho nhỏ, mở mồm nói năng ngông cuồng, hù dọa trẻ con à. Chờ ngươi làm thượng thư lễ bộ đại ly đã, rồi mới có tư cách khoa tay múa chân với thiếp thân. Con rắn xanh trên cánh tay vị giang thần kia nhanh chóng phun nọc, xương trắng toát từng đợt, hiển nhiên so với nữ quỷ áo cưới ngăn cách với đời. Hắn ta quen thuộc với quan trường đại ly và xu thế tương lai hơn, sắc mặt không vui nói, Sở phu nhân. Nữ quỷ áo cưới một tay che miệng cười duyên, một tay xách gấu váy. Nghiêng người làm cái động tác nhún chào, thiếp thân bồi tội cho Hàn đại nhân là được. Lão nhân tay cầm đèn lồng tức giận đến mức môi xanh mét, nhưng vẫn không nói một lời, tất cả lấy đại cục tình thế núi sông đại ly ổn định làm trọng. Nếu không phải như thế, lấy hành vi tàn bạo tùy ý hành hạ đến chết thư sinh qua đường của vị Sở phu nhân này, sao mấy chục năm qua, lễ bộ đại ly lại lựa chọn mở một mắt nhắm một mắt. Nhưng nói đi thì phải nói lại, lão nhân chưa từng cảm thấy triều đình đại ly làm sai. Núi sông bá nghiệp, thiên thu muôn đời. Chết vài người thì tính là gì? Vô tội bất hạnh hay không thì đã làm sao? Nếu ông ta không phải quan viên đại ly, không phải lễ bộ lang trung phụ trách liên hệ, thu hút luyện khí sĩ, với tính cách thân là môn sinh nho gia của ông ta, nhất định sẽ dứt khoát ra tay, cho dù lưỡng bại câu thương cũng sẽ không tiếc. Nhưng lão nhân từng bước một đi tới địa vị cao như hôm nay, từng thấy chém giết xa trường động cái thương vong mấy vạn, từng thấy kinh thành đại ly từng tòa phủ đệ nhà cao cửa rộng đổi mới danh hiệu, từng thấy những lần tử sĩ quốc gia khác ám sát như thiêu thân lao đầu vào lửa, từng thấy thảm trạng một hồi chém giết của hai vị thần tiên trên núi, hại mấy trăm hơn 1000 dân chúng dưới núi. Ở vị trí nào, mưu tính ở vị trí đó. Họ Hàn này từ lâu đã không còn là thư sinh nhà nghèo năm đó khổ đọc sách thánh hiền, cũng chỉ biết đạo lý trên sách. Thậm chí vì luật pháp đại ly, ông ta từng tự tay chém giết võ nhân hiệp sĩ gặp chuyện bất bình trượng nghĩa làm việc, chỉ vì dân chúng vô tội mà tìm thần tiên trên núi trả thù. Người nọ bị thương nặng, trước khi chết chửi ầm lên, nói đại ly như vậy thật sự là buồn cười vô cùng, mắng ông ta là tay sai của thần tiên trên núi. Ông ta tâm bình khí hòa nói cho người nọ, có thể 30 năm, 50 năm sau, tóm lại chắc chắn sẽ có một ngày, đại ly sẽ không còn có ai chết oan uổng như ngươi nữa. Tên võ nhân tâm địa hiệp nghĩa kia, trước khi chết phun ngụm máu lên trên mặt hắn. Trên đời này nào có chuyện đơn giản một đao là xong. Lão nhân tay cầm đèn lồng, tâm tư phức tạp nhìn phía bắc, không biết vì sao, vị đại nhân kia của mình chưa vội lộ diện ra tay. Kiếm tiên trẻ tuổi không để ý tới cái gì sở phu nhân, cái gì đại ly lang trung, về phần thủy thần âm thần, lại càng lười so đo, hắn chỉ một lần nữa xoay người, mặt hướng nữ quỷ áo cưới đang bị phi kiếm của mình dọa sợ, cười hỏi, ngươi muốn luận bàn kiếm thuật với ta? Nữ quỷ áo cưới cười tủm tỉm nói, nếu là điểm đến thì dừng, thiếp thân sẽ nguyện ý, dù sao lục địa kiếm tiên trẻ tuổi như công tử, thiếp thân vẫn hiếm khi được gặp. Kiếm tiên trẻ tuổi phất phất tay, con lừa màu trắng vội vàng chạy về Lý Hòe bên kia, nam tử đưa tay về hướng bội kiếm treo ở bên người, gật đầu nói, được thôi. Nữ quỷ áo cưới nheo mắt, ô, công tử coi là thật. Kiếm tiên trẻ tuổi sau khi cầm chuôi kiếm, nhẹ nhàng nói, kiếm tên cao trúc. Một kiếm vô cùng đơn giản đánh xuống, lại khiến thiên địa biến sắc, khiến tiểu thiên địa già nua thâm trầm này chợt tỏa sáng rạng rỡ. Kiếm khí trong tích tắc bổ xuống hướng vào đầu nữ quỷ. Nữ quỷ áo cưới hốt hoảng thất thố chỉ có thể giơ hai tay lên che mặt, hai tay áo rộng thùng thình lại che kín toàn thân. Nữ quỷ bị chém làm hai mảnh ngay tại chỗ. Vị sở phu nhân này kêu rên vang vọng khắp những nẻo đường và phủ đệ đồ sộ phía sau. Đám người hầu nha hoàn kia si ngốc ngơ ngác đứng ở tại chỗ, bắt đầu thất khiếu đổ máu, có một số trực tiếp mềm oặt ngã xuống, hóa thành một vũng nước mù. Trong phủ đệ, có tiểu thư khuê các đang học tập nữ công gia tránh, đâm từng phát kim vào cánh tay mình mà không tự biết. Có gia đình hộ viện đang rèn luyện võ học đứng tại chỗ, từng quyền một đập nát đầu đối phương, cho dù đầu vỡ vụn hơn phân nửa, động tác cũng không hề ngừng lại. Nữ quỷ vội vàng lao đi về hướng cửa chính phủ đệ, thân thể bị cắt thành hai nửa, trong đó có vô số sợi tơ màu đỏ nối liền, tình cảnh như cọng sen bị trẻ làm đôi vẫn còn dính sợi, lúc này ở không trung nhanh chóng khép lại với nhau. Kiếm tiên trẻ tuổi lạnh nhạt nói, đến tiếp. Một kiếm quét ngang, một dải kiếm quang đó vươn ra trải ngang ở không trung, tựa như mặt nước dập dờn ánh sóng. Nữ quỷ áo cưới giống như mỹ nhân ra khỏi mặt nước bồn tắm, bị mặt nước này chặn ngang. Bộ đồ cưới kia mềm nhũn rơi xuống ở đỉnh chóp bậc thang. Nữ quỷ hóa thành khói đặc cuồn cuộn bay vào trong tấm biển chữ vàng, không ngừng có máu rơi trên mặt đất, một gương mặt nữ tử đau khổ dữ tợn thỉnh thoảng nhô ra khỏi mặt ngoài tấm biển, truyền ra tiếng cầu xin tha thứ, kiếm tiên tha mạng. Kiếm tiên trẻ tuổi hai lần ra tay, hai kiếm ngang dọc mà thôi, đã đem hồn phách nữ quỷ áo cưới không ai bì nổi chia ra làm bốn, chỉ đành quay về tấm biển sơn căn thủy nguyên ký thác tiểu thiên địa này, mới có thể kéo dài hơi tàn. Thế gian có câu tục ngữ, gọi là ký nhân diêm hạ, thật ra đã sớm nói toạc ra một phần thiên cơ. Phàm phu tục tử dưới mái hiên, bất luận xà ngang hay là tấm biển, thật ra thường sẽ có huyền cơ to lớn. Tâm thần lâm thủ nhất lay động, khó trách A Lương nói trong luyện khí sĩ thế gian, kiếm tu có tâm tính tiêu xài nhất, sát lực lớn nhất, không thèm nói lý nhất. Chỉ tiếc lâm thủ nhất hắn có tư chất tu hành rất tốt, nhưng lại không thích hợp con đường kiếm tu. Lâm thủ nhất có chút tiếc nuối, nhưng rất nhanh thôi đã kiên định đạo tâm. Sau này nếu mình có thể bằng vào đạo pháp thông thiên, thắng được lục địa kiếm tiên kiếm pháp thông thần như thế, chẳng phải là càng tốt hay sao? Nhưng Lâm Thủ Nhất hiểu rất rõ, nhân vật trước mắt này, có khả năng chính là luyện khí sĩ thượng ngũ cảnh trong truyền thuyết, nếu nói võ phu thuần túy vẫn luôn thấp hơn luyện khí sĩ một bậc, như vậy kiếm tu so với luyện khí sĩ khác lại cao hơn một bậc. Nguyên nhân rất đơn giản, không ai muốn giao thủ với một kiếm tu đắc đạo. Tương truyền từng có người tính toán, trong số những luyện khí sĩ đánh gãy cầu trường sinh của kẻ địch, không thể nghi ngờ kiếm tu chiếm số lượng nhiều nhất, chiếm 1/3, còn hơn cả binh gia tu sĩ sát phạt quyết đoán, không dính nhân quả. Phải biết rằng đường tu hành ngàn ngàn vạn, mỗi con đường đều có duyên pháp, chư tử bách gia, chính đạo bàng môn vân vân, kiếm tu chỉ là một trong số đó mà thôi. Cách nghĩ của Trần Bình An không phức tạp như Lâm Thủ Nhất, chỉ là đang suy ngẫm về một chuyện, thì ra có thể sử dụng kiếm như thế à? Kiếm tiên trẻ tuổi một tay đặt sau lưng, tay kia cầm trường kiếm, cười nói, quá tam ba bận, hay là sở phu nhân tiếp thêm một kiếm nữa đi. Một thân hình lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở dưới tấm biển, là nam tử trẻ tuổi tương tự, chẳng qua dung mạo bình thường, đặt ngang kiếm ở sau hông, hắn chậm rãi nói, Phong Tuyết Miếu Ngụy Tấn, được rồi đó. Kiếm tiên áo trắng cười nói, Thần Tiên Đài Ngụy Tấn mới đúng. Không nói thêm cái gì nữa, vị lục địa kiếm tiên tự xưng chưa vững cảnh giới này lại chém ra một kiếm. Kiếm khách trẻ tuổi đối diện mặt không biểu cảm, đưa tay cầm chuôi kiếm, chậm rãi rút ra hơn tấc, rồi không rút kiếm ra khỏi vỏ nữa. Nhưng giữa hai gã kiếm tu thế mà, lại xuất hiện một dãy núi nho nhỏ xinh xẻo đáng yêu, thế núi uốn lượn, treo ngang không trung. Kiếm tiên trẻ tuổi Ngụy Tấn một kiếm chặt đứt dãy núi, nhưng khí phách một kiếm này cũng không sót lại là bao, không còn khăng khăng kiên quyết tiếp tục xuất kiếm nữa. Không biết ở cách mấy ngàn dặm, một dãy núi, kéo dài trăm dặm, từ giữa chỗ cao nhất xuất hiện một khe nứt thật lớn, như bị một kiếm của tiên nhân bổ ra. Ngụy Tấn cười hỏi, ngươi có phải người kia của Mặc gia hay không? Sắc mặt kiếm khách trẻ tuổi không quá dễ coi, thầm nghĩ A Lương tiền bối ngươi không thể nói thêm một cái tên sao? Hắn nói với Ngụy Tấn, chờ chút. Kiếm khách trẻ tuổi quay đầu về hướng nữ quỷ bám vào tấm biển kia, nhíu mày nói, sở phu nhân, việc đã đến nước này, ngươi có thể thể hiện ra một chút thành ý hay không? Hồn phách nữ quỷ ẩn nấp nơi tấm biển chữ vàng gật gật đầu, sau đó màn trời dần dần biến mất, đây là dấu hiệu sơn thủy địa giới tiêu tán, có tính chất tương đương với người dân phố phường mở cửa đón khách. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Cho dù kiến thức của nàng có nông cạn đến mấy, thì cũng từng nghe nói đủ loại sự tích truyền kỳ của người này, xuất thân từ một nhánh Mặc gia du hiệp, cùng một vị cự tử tông môn thân phận hiển hách, sau khi đi theo Đại Ly Tống thị, lập tức được hoàng đế Đại Ly tôn sùng là thượng khách, hôm nay là một trong những người tôn quý thủ vệ kinh thành Đại Ly, là một trong các nhân vật mấu chốt giúp Đại Ly trấn nhiếp thế lực trên núi. Nghe nói những lúc rảnh sẽ một mình du lịch bốn phương, gặp được kỳ quan sông núi nào liền hóa nó thành kiếm ý của mình. Do đó, lễ bộ lang trung và thủy thần Tú Hoa Giang xuất hiện ở trên đường, lần lượt ôm quyền hành lễ với kiếm khách trẻ tuổi, người sau chỉ gật đầu ra hiệu mà thôi, đủ có thể thấy địa vị siêu nhiên của người này ở Đại Ly. Vị âm thần kia cũng đứng cạnh Trần Bình An, sát khí ngập trời. Mới vừa rồi hắn thiếu chút nữa liều mạng vứt bỏ tu vi đạo hạnh, cũng quyết ý đánh gãy chân núi nơi này, muốn cá chết lưới rách với nữ quỷ áo cưới, một khi chân núi vỡ vụn, có nghĩa là bùa hộ mệnh của nữ quỷ không còn tồn tại nữa, sẽ hoàn toàn mất đi nội lực chống lại các tu sĩ cảnh giới thứ 10 kia. Trong tấm biển có một cánh tay như ngọc mỡ dê thỏ ra, chiếc áo cưới trên mặt đất lảo đảo bay về phía tấm biển. Khi nữ quỷ chui ra từ tấm biển, lại mặc vào bộ áo cưới này, thân thể lúc trước bị Ngụy Tấn Thần Tiên Đài hai kiếm cắt làm bốn. Cho dù nàng thân rơi vào hiểm cảnh tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, vẫn không quên giữ lại đầy đủ áo cưới, có thể thấy chấp niệm, quý trọng dành cho áo cưới gần như điên rồ. Nữ quỷ sau khi đáp xuống đất, trong lúc vô tình thoáng nhìn hòm sách sau lưng những đứa nhỏ kia, ánh mắt lập tức biến hóa, một thân lệ khí tăng vọt, tuy cố gắng đè nén, nhưng sự khác thường của nữ quỷ đã lộ ra rõ mồn một. Kiếm khách trẻ tuổi thở dài, nhìn phía thiếu niên dày dâm từng gặp mặt một lần trên thuyền đi Tú Hoa Giang, giọng điệu chân thành khẩn cầu, có thể xin các ngươi cất ba chiếc dương sách đi được không? Oán niệm của vị sở phu nhân đối với người đọc sách, cũng chính là lý do năm xưa nàng ta từ bỏ sơn thủy chính thần. Những ngọn nguồn trong chuyện này, thật sự là một lời khó nói hết. Trần Bình An, chỉ hy vọng các ngươi có thể mở một mặt lưới, nể tình nàng ta vẫn chưa gây ra sai lầm lớn, ân oán lần này bỏ qua ở đây, như thế nào? Kiếm khách trẻ tuổi ngẫm nghĩ một chút, cười nói, nếu có thể, chỉ cần đồng ý để ta thi triển một thủ thuật che mắt là được. Trần Bình An gật đầu nói, được thôi. Rất nhanh, sau đó ba chiếc hòm sách nhỏ xanh biếc đã biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Đương nhiên, nếu luyện khí sĩ ngưng thần mà nhìn thì sẽ hiện ra nguyên hình. Kiếm khách trẻ tuổi cuối cùng một lần nữa nhìn về phía Ngụy Tấn, vị tu sĩ thượng ngũ cảnh trẻ tuổi nhất Đông Bảo Bình Châu này, hơn nữa còn là kiếm tu chiến lực có thể cao thêm một cảnh giới. Thượng ngũ cảnh ở những năm bất hoặc chi niên, cho dù là ở Đại Châu nào, cho dù là trung thổ thần châu mênh mông kia, cũng là con cưng của trời đủ để người khác nghe rợn cả người. Ngụy Tấn Phong Tuyết Miếu, Đại Ly Tống Trường Kính, với tu sĩ trên núi mà nói, trong đồng lứa trẻ tuổi thì hoàn toàn xứng được gọi là Nam Bắc song bích. Hôm nay một người phá cảnh giới thứ 10 chen thân kiếm tu cảnh giới thứ 11, một người đạt tới cảnh giới thứ 10 đỉnh cao võ đạo trong truyền thuyết, quả nhiên đều không làm người ta thất vọng. Hai người một văn một võ, thành tựu tương lai đều là không thể đong đếm được. Kiếm khách trẻ tuổi cười hỏi, không biết Ngụy kiếm tiên lần này đến Đại Ly, trừ giải quyết sóng gió hôm nay, còn có suy nghĩ nào khác không? Kiếm tiên áo trắng luôn lấy thân phận hiệp sĩ hành tẩu giang hồ cười hỏi ngược lại, nếu là không có ý khác, thì sẽ như thế nào? Nếu có, thì sẽ như thế nào? Kiếm khách trẻ tuổi gọn gàng dứt khoát nói, nếu là chỉ du lãm phong cảnh, trừ mấy chỗ cấm địa của Đại Ly, những nơi còn lại đều hoan nghênh Ngụy Kiếm Tiên đến, nếu không chê, tại hạ nguyện ý tiếp khách, nếu là thừa dịp Đại Ly thế cục dung chuyển, có mưu đồ khác, như vậy tại hạ sẽ chắn ở đây, tự mình thử xem phi kiếm của Ngụy Kiếm Tiên rốt cuộc nhanh cỡ nào. Ngụy Tấn thu hồi danh kiếm tên là Cao, trúc trong tay, dắt nơi thắt lưng, trong miếu phong tuyết, xưa nay ta kính trọng nhất Nguyễn Sư, chỉ là vì nhiều nguyên nhân, vẫn chưa từng gặp mặt, cho nên sau khi nhận được tin tức Thái Bình Bài, do Nguyễn Sư gửi đi từ Ly Châu Động Thiên, ta liền nhận một nhiệm vụ, hộ tống những đứa nhỏ này đi về hướng ải dã phu biên cảnh Đại Ly, chỉ là trên đường gặp một vị kiếm khách tên là A Lương Tiền Bối, chỉ điểm ta một phen kiếm thuật, mới có lần cơ duyên bế quan phá cảnh này, cho nên lần này ta bắc thượng, ngươi không cần lo lắng điều gì. Vị kiếm khách trẻ tuổi đối diện kia, tuy có thể một chiêu kiếm thuật rời núi cực kỳ kinh diễm, nhưng vẫn đối đãi chân thành với người khác. Ngụy Tấn vốn tính cách quang minh rộng rãi, không xem tư thái cứng nhắc của hắn là hành vi khiêu khích, mà mở lòng nói, nếu ngươi muốn luận bàn kiếm thuật, ta là rất thích, lúc trước ta vốn tưởng rằng, quê nhà tòa bảo Bình Châu này đã không cần phải tiếp tục du lịch, nghe xong rất nhiều ý kiến liên quan tới bên ngoài của A Lương, ta liền rất muốn đi đảo Huyền Sơn bên kia xem thử, đi tới nơi A Lương lịch luyện, thật sự mài giũa kiếm đạo của mình. Chính vì từng đi rất nhiều nơi, từng gặp rất nhiều người, Ngụy Tấn mới càng hiểu hai chữ kiên trì đáng quý biết bao. Lão đạo mù căn bản không xen miệng vào được, cũng hoàn toàn không có can đảm mở miệng nói chuyện. Một vị Ngụy Tấn phong tuyết miếu hiển hách đại danh, đã đủ khiến vị lão đạo bàng môn này cảm thấy nghẹn thở rồi. Tu sĩ thượng ngũ cảnh ở Đông Bảo Bình Châu là nhân vật hiếm có cỡ nào, cần biết tu sĩ cảnh giới thứ 10 đã là trụ cột của một quốc gia, không một ai không được quân vương hoàng đế coi là cung phụng trấn áp vận mệnh quốc gia. Luyện khí sĩ thượng ngũ cảnh, có ai không phải thần long thấy đầu không thấy đuôi, đó là nhân vật có thể khai sơn lập tông, một Bảo Bình Châu, vương triều như rừng, nhưng phủ đệ tiên gia lấy chữ tông làm hậu tố thì có mấy cái, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hai tay Ngụy Tấn ôm quyền, nói với kiếm khách trẻ tuổi, sau này còn gặp lại. Kiếm khách trẻ tuổi cũng ôm quyền hoàn lễ, hy vọng tương lai có thể ở Bảo Bình Châu, nghe được tin tức về ngươi truyền từ đảo Huyền Sơn về. Hai kiếm tu nhìn nhau cười, bạch thủ như tân, khuynh cái như cố, chính là lý này. Trần Bình An nhẹ giọng nói, đi thôi. Lý Bảo Bình, Lý Hòe và Lâm Thủ Nhất gật gật đầu. Lão đạo mù nghiến răng một cái, to gan cẩn thận hỏi, vị tiên sư này, tiểu đạo có hai đồ nhi bị sở phu nhân giữ lại trong phủ làm khách, có thể để tiểu đạo mang theo bọn họ rời khỏi nơi này không? Tiểu đạo chỉ sợ các đồ đệ thô bỉ bất hảo, không cẩn thận phá hỏng quy tắc của sở phu nhân. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.